hướng về trên đầu hắn liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho buồn nôn một cái. Ư được, thế này sao lại là chó dữ, vốn là Vương viện trưởng một đóa bản mệnh bông hoa. Bất quá, Vương viện trưởng làm sao dám mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng thanh buồn mạng của mình bông hoa thoát thể mà ra dùng để thử thách chính mình, hắn sẽ không sợ bản mệnh bông hoa bị thương tổn sao? Một khi bị thương, một cái giá lớn cực kỳ đau đớn thê thảm, thậm chí hội làm mất đi mạng nhỏ. Lúc này, chó dữ lại đến, như một đạo ưu linh lăn lộn đập tới. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sững sờ rồi, bởi vì, hắn tại chó dữ trên người phát hiện một cái lục tuyến, mà này lục tuyến tại Giang Mỹ Yêu trên người cũng từng xuất hiện. Kêu minh minh chính là giữa hai người chuỗi nhân quả, lẽ nào Vương viện trưởng cùng Giang Mỹ Yêu có quan hệ? Giang Mỹ Yêu mới 13 tuổi à, hơn nữa, toàn thân yêu dị, tràn ngập thú khí, Vương viện trưởng như thế số tuổi, Giang Mỹ Yêu tuổi tác như vậy, cũng thật là tà ác chứ. Không đúng. Nghe nói Giang Mỹ Yêu thường thường trộm chảo Vương viện trưởng chán trắng Ly Miêu Vương đi hút máu nuốt sống. Mà Vương viện trưởng cũng nhắm một mắt mở một mắt, loại này nhân quả quan hệ khẳng định chính là như thế tạo dựng lên. Tiêu Thất Nguyệt đầu một trận nổ vang, ta nó ư được quá ngu ngốc. Thế này sao lại là một con chó dữ, vốn là một con chán trắng Ly Miêu Vương. Bất quá, Giang Mỹ Yêu nếu có thể trộm chán trắng Ly Miêu Vương phóng huyết tan vụng, vậy nói do nó là cơ thể sống, hơn nữa, là thực thể, cũng không phải bản mệnh bông hoa. Nếu là thực thể, nhưng này đóa như chán trắng Ly Miêu Vương bản mệnh đông hoa tại sao lại sẽ cùng Giang Mỹ Yêu kéo lên nhân quả? Lẽ nào nó là xen vào hư thực trong lúc đó? Cũng không đúng, nếu thỉnh thoảng sẽ theo thực thể xuất hiện, vậy mình nên bắt được nó mới là, thế nhưng chính mình vô liên tục mấy cái đều rơi vào khoảng không. Tiêu Thất Nguyệt lần này thẳng thắn bất động, mắt thấy con kia Ly Miêu Vương phải bắt đến trên người mình, ngay vào lúc này. Nhân quả trong điện Phật tượng đột nhiên vươn tay. Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Tiêu Thất Nguyệt bàn tay hiện lên hoàn đan hình dáng, đọc trong miệng Trần Đoàn lao tổ tâm chú, Nhật Nguyệt Tấn trong nháy mắt đánh ra, một cái che lên vồ giết tới Ly Miêu Vương trên người. Nhất thời, sự vật kia hét lên một tiếng đã nghĩ lăn lộn đảo tẩu. Nhưng là theo Tiêu Thất Nguyệt thực lực tăng lên hắn nhân quả trong điện tự mình như năng lực cũng là theo thực lực tăng cường, chuyên trị hồn phách loại hư vật thân thể. Tại phạm vi này bên trong chính là tự mình địa bàn. Vừa thấy trốn không thoát, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vương viện trưởng rõ ràng sửng sốt một chút. Trong mắt rõ ràng lộ ra một tia bất ngờ. Mà trong nháy mắt, không khí rung động, lại nhảy ra một con chán trắng Ly Miêu Vương từ mặt bên đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt ma chi tự mình như vừa thò tay tóm tới, chính giữa mục tiêu, lần này được rồi, hai con báo liệp vương đều cho vây khốn. Vương viện trưởng há miệng, đầu ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng gõ một cái ghế thái sư ghế tựa chuôi, một vệt ánh sáng sáng mũi nhọn ánh sáng sẽ qua, sau lưng công tới con thứ ba báo vương mèo. Mà bị vây hai con trái hướng phải hướng. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong ý thức tàn nhẫn niệm uy vũ linh quan hàng ma chú, cấp tốc kết thành bên trong bát tự ấn. Song trưởng hợp lại, gắt gao bắp lấy. Nhất thời, ba con Ly Miêu Vương đô cho trở thành có nhân bánh bích quy. Dư quang bên trong phát hiện, Vương viện trưởng cái chán rõ ràng đổ mồ hôi. Nhất định là hắn dở cho quỷ, không phải vậy, vì sao như thế căng thẳng. Tiêu Thất Nguyệt miệng hơi mở, phun ra một hạt sao hỏa, nhất thời, đường sảnh nhiệt độ đột nhiên lên cao. Đây chính là truyền thừa từ bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ thiên hỏa phượng đỉnh chi hỏa, không phải chuyện nhỏ. Ha ha ha. Vương viện trưởng vừa nhìn, đột nhiên cười to ba tiếng, tay rõ ràng hướng về sau lưng bạch hổ trên bức vẽ một màn. Nhất thời, một tiếng hổ gầm truyền đến. Con kia điếu tình chán trắng đại hổ từ hổ mưu tính bên trong nhảy ra, như một con phồng lớn lên mười mấy lần chán trắng Ly Miêu Vương, nó mở lớn như vực sâu vậy miệng rộng hung tàn đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Ai nha, ở đâu ra lão hổ? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức sợ hết hồn, tay chuyển động, ngụy trang đến mức run lên, nhất thời, ba con tiểu Ly Miêu Vương cấp tốc đào tẩu, không thấy bóng dáng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đánh sớm ý nấn đường chi huyệt, Phật Ma bốn bàn tay trong nháy mắt dò ra kết thành một cái ngược lại nhật nguyệt ấn, như một tấm há to miệng hố bẫy, cái kia hổ nhảy một cái đến vội vạn, được bốn bàn tay liên thủ một cái kéo vào ấn đường cánh cửa. Ma huyền diệu bên trong quả bóng nhỏ nhất chuyển, nhất thời thanh hổ đi vòng mấy chục vòng một mực trói buộc. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vương viện trưởng trên đầu ba đóa hoa nhất thời có phần yên bên trong phành phạch, thật giống được hút đi tinh hoa bình thường. Về phần bức kia bạch hổ đồ, bởi vì mất đi tinh túy, có vẻ chỗ trống vô lực, trên bức vẽ con cọp kia chỉ có giống như mà mất đi thần thủy. Được rồi Tiêu công tử, người trước đi nhìn xem chính mình nơi ở, nếu như không hài lòng cứ việc cùng vệ tổng quản nói, bản viện còn có việc liền không lưu ngươi rồi. Vương viện trưởng khoát tay chặn lại tiễn khách. Vừa dứt lời, Tiêu Thất Nguyệt phía sau đột nhiên như quỷ mị xuất hiện một cái ải tử, đưa tay, so với thủ thế, Tiêu công tử xin mời. Cái kia ải tử xuất hiện phải vô cùng đột nhiên, thật giống liền đứng tại chỗ bình thường. Chương 345, người câm lý. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, hắn nguyên vốn hẳn nên không ở nguyên chỗ, không biết được từ chỗ nào trong nháy mắt liền xuất hiện. Loại thủ pháp này ngược lại có chút như chính mình cái kia hất tay trưởng quỹ vậy thủ trưởng, chặt chẽ chữ thứ số 30 dò xét lệnh Hồng Thiên Lãng thi triển cái bóng thuật. Cái này người câm không đơn giản. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí đối với hắn sinh ra một chút sợ hãi, bởi vì hắn trên người có cực kỳ khủng bố âm khí. Tuy nói hiếu kỳ, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám thăm dò rồi. Hơn nữa, Vương viện trưởng cho bản mệnh bông hoa cho mình hút đi một phần, cũng phải bế quan tĩnh dưỡng. Lại nói, nhân quả trong điện cái kia cái thần bí bạch hổ trả đang chơi đùa, được tìm một chỗ thu thập hết nó mới là. Thư viện thập đại kiệt xuất học sinh nơi ở tương đương hậu đãi, liên hợp biệt thự hình thức tòa lầu gỗ nho nhỏ. Công tử, ta đã cho ngươi thu thập xong. Vừa đi gần, phát hiện Giang Mỹ yêu tử của mình số 10 lầu gỗ đi ra. Đầu đầy mồ hôi, mái tóc dính ba, trên mặt bẩn thỉu, như một tên tiểu khất cái. Làm phiền ngươi. Tiêu Thất Nguyệt có chút ngượng ngùng. Dù sao, Giang Mỹ yêu kích cỡ chừng 1m6 rồi, thế nhưng, người ta dù sao mới 13 tuổi, đã biết dáng vẻ làm nhưng là có phi pháp sử dụng công nhân hiểm nghi. Không phiền phức, năng lực công tử hiệu lực là đẹp yêu vinh hạnh của ta. Giang Mỹ yêu lắc lắc đầu. Giang Mỹ yêu, ngươi khi nào thì thành người ta nô tài? Lúc này, một đạo trêu chọc dạng thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nói chuyện chính là cái một mặt lãnh đạo, làn da ngăm đen thanh thiếu niên. Bất quá, gia hỏa này bên người chả đi theo mấy cái tùy tùng, trong đó chả có một người quen cũ, hắn chính là Cao Ba, tỉnh thành lục đại vọng tộc một trong Cao thị gia tộc thiếu gia, trên trời thương rằng cho mình mới vừa nghỉ lý không lâu nữa kẻ xui xẻo. Chẳng lẽ là gia hỏa này đưa đến cứu binh muốn báo thủ? Sở Phong, ta muốn theo ai mắc mớ gì tới ngươi? Tiêu công tử nho nhã xuất khí, ta Giang Mỹ yêu chính là làm cái tiểu tùy tùng cũng hạnh phúc, ngươi không cao hứng liền cút xa một chút. Giang Mỹ yêu phệ huyết y hệt nhìn Sở Phong một mắt. Nguyên lai là thập đại đệ tử kiệt xuất bên trong thứ ba Sở Phong, cũng là một cái ngưu nhân, chẳng trách như thế ngạo khí. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, cũng không tệ lắm, so với Giang Mỹ yêu mạnh hơn, trời sinh vị cảnh. Có tin hay không lão tử lập tức gõ xuống chỗ ngươi cái răng khỉnh nhắm rượu. Sở Phong vừa nghe, lửa cháy rồi. Ta rất sợ ử. Đến nha Sở Phong, không đến ngươi chính là đầu heo, heo. Giang Mỹ yêu thật đúng là tính khí nóng nảy, lập tức giữ dằn còn lấy màu sắc. Hơn nữa, nhất giảng xong, thân thể hướng phía trước chợt lóe, một con cọp rít gào sơn lầm cuốn lên một đạo cuồng phong xung phong liều chết tới. Nói đánh là đánh, Tiêu Thất Nguyệt thật là có chút không nói gì. Sở Phong hừ một tiếng, một cái sai bước tránh qua. Thuận tay vốn con nắm đấm thành một tấn hình dáng đánh về Giang Mỹ yêu. Đùng đùng một tiếng nổ vang, không ba nước ra, cương khí đẩy được Cao Ba mấy cái đều cho ném đến tận mấy trượng có hơn. Mà Giang Mỹ yêu thân thể cho đẩy được lệch đi ngay tại chỗ lộn một vòng, bất quá, ngựa trên thân một cái vặn mẹo, như là một con nghiêm trọng biến hình lão hổ co do lăn hướng Sở Phong. Sở Phong nhất thời hơi nhướng mày, thật giống đôi Giang Mỹ yêu một chiêu này có phần kiêng kỵ tựa như. Sang. Một tiếng long long, một đạo hàn quang tránh qua, Sở Phong rõ ràng rút ra bảo kiếm kéo ra ba ánh kiếm phong tỏa Giang Mỹ yêu toàn bộ đường lui. Xích lạp lạp. Một đạo thanh âm chói tai truyền đến, Giang Mỹ yêu lăn lộn đến một đầu khác miễn cưỡng tránh thoát. Bất quá, tương đương chật vật. Liền mặc trên người da thú váy đều bị rạch rách vài đạo vết xước, lộ ra rốn đến. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sửng sốt một chút, Giang Mỹ yêu rốn rõ ràng như là một con mắt, hoặc thoát thoát một con mắt hổ. Hình xăm. Tiêu Thất Nguyệt nhìn lướt qua, nhất thời cũng có chút bất ngờ. Bởi vì, Giang Mỹ yêu ánh mắt thức rốn lại là một con thật ánh mắt. Cái này tại thần nông dược điển thượng gọi thiên hổ chi nhãn. Chính là lão hổ thần mục sinh trưởng ở trên thân người, đây cũng là một môn trời xanh thần thông chi thuật. Chỉ bất quá, Giang Mỹ yêu chính mình cũng không biết, hơn nữa, còn chưa mở ra này thần thông chi thuật. Loại này mắt hổ thần thông một khi mở ra, Giang Mỹ yêu nhân sinh tướng phát sinh đại biến cách. Nó thì tương đương với Giang Mỹ yêu con mắt thứ ba, tuy nói không sánh được của mình nhân quả mắt, thế nhưng, chính xác, dò xét, thậm chí có năng lực nhìn xuyên tưởng. Nếu như tu luyện cùng với đối ứng thần thông, này mắt to thành thời gian thậm chí có thể dùng để công kích, giết đối thủ, vậy thật là một mắt giết người. Ha ha ha. Sở Phong ca, ngươi xem, Giang Mỹ yêu thật giống là một con yêu chó. Cao Ba đi đầu bắt đầu cười lớn, mấy cái tùy tùng cũng đi theo cười vang mở ra. Không biết tự lượng sức mình. Liên điểm này cân số lượng cũng dám cùng Phong ca đánh, muốn chết. Gào. Giang Mỹ yêu chọc tức, rít lên một tiếng, gầm thét sơn lâm. Nhất thời, gió nổi lên, tối trắng ra một thức mánh hổ hạ sơn cuồng nhào mà đi. Không biết phân biệt. Sở Phong cười lạnh một tiếng, kiếm thức dương ra, một cái bạo biểu xoay tròn. Hình thành đáng sợ cương khí phong đao, đây là muốn chặt đứt Giang Mỹ yêu hổ trảo tử tiết tấu. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Phong trong kiếm chiêu rõ ràng chứa đựng cực mạnh dính tính. Giang Mỹ Yêu tại cách hắn thân thể nửa trượng phạm vi lúc thân thể thật giống cho cái gì trộn lẫn ở, tốc độ vẫn chưa tới mới vừa 2-3 phần 10. Mà Sở Phong lâm thiếu, lãnh khốc chém về phía Giang Mỹ Yêu thủ trưởng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề động. Bởi vì, hắn biết, Giang Mỹ Yêu nếu như liền chút năng lực ấy bị chém bàn tay cũng là đáng đời. Đúng như dự đoán. Làm Sở Phong cười gần hoàn toàn hiện ra ở Giang Mỹ Yêu trước mặt lúc, khoảng cách song phương liền chừng một thước. Sở Phong trong tay kiếm sắc bén cương đã dính vào Giang Mỹ Yêu làn da. Mắt thấy liền muốn máu phun ra năm bước, khá lắm Giang Mỹ Yêu, đột nhiên một cái miệng. Cách. Trước mắt một mảnh huyết vụ, bốn phía hai trượng phạm vi chỉ thấy màu máu không thấy ánh sáng. Người cái xuất sinh. Trong huyết vụ truyền đến Sở Phong tiếng gầm gừ phẫn nộ, hàn quang bảy đạo, kiếm cầu vồng mở tung, toàn diện chém về phía Giang Mỹ Yêu. Lạc lạc lạc, ta mới không chơi với ngươi. Có loại đến đánh ta à? Đến A Giang Mỹ Yêu đã lăn lộn giấu đến Tiêu Thất Nguyệt phía sau, mà Sở Phong khắp cả mặt mũi đều là người phun tiên huyết. Diệt kiếm thức. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, thức thời cút. Sở Phong nổi giận tới cực điểm, một tiếng giống to, nhảy đến không trung, một kiếm quang lạnh, thái dương đều không thấy, thiên địa một mảnh âm dương, chỉ còn dư lại hàn quang lạnh run, một mảnh quét về Giang Mỹ Yêu. Hắn muốn liều mạng rồi, một chiêu này, nếu như Tiêu Thất Nguyệt trả chống đỡ lời nói khẳng định đồng thời bị giết chết. Người tránh mau. Giang Mỹ Yêu đẩy một cái Tiêu Thất Nguyệt. A a, đi tới, trên rốn dùng lực là được. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay tàn nhẫn đâm ở Giang Mỹ Yêu rốn thượng. Giang Mỹ Yêu chỉ cảm thấy chỗ rốn truyền đến một đạo xé tâm nước mật đích đau đớn, trong nháy mắt, rộng rãi sáng sủa. Người khiếp sợ phát hiện, của mình rốn lại có thể nhìn thấy tất cả. Hơn nữa, thế giới này giống như xảy ra biến hóa, rõ ràng mơ hồ có thể xem Sở Phong áo khoác bên trong một cái màu tím bầm giáp bảo vệ. Còn không phản ứng lại liền cho Tiêu Thất Nguyệt một cái đẩy đi ra. Bất quá, tân thế giới mới tầm nhìn, Giang Mỹ Yêu thoát thai hoán cốt rồi. Sở Phong một trong những tuyệt chiêu diệt kiếm thức giờ khắc này ở trong mắt nàng thật giống cũng xuất hiện sơ hở. Không kịp nhanh, Giang Mỹ Yêu bằng cảm giác, thân thể rõ ràng kỳ lạ vặn vẹo kéo dài, trong nháy mắt do một con hổ kéo dài thành một đầu dài trùng, rõ ràng xuyên qua Sở Phong kiếm chi không đương, cuối cùng, hai tay như hổ chảo hung hăng chộp vào Sở Phong trên mặt. A, mặt của ta. Chương 346, Hủy Dung. Sở Phong tiếng thét chói tai suýt chút nữa thanh cao ba đám người dọa vại xịt ra, nhất thời đưa tới hơn 100 người vây xem. Sở Phong cả khuôn mặt thượng tất cả đều là tiên huyết, từng cái vết cào sâu gần xương, xong, hoàn toàn bị hủy khuôn mặt. Cao ba, thằng chó, nhanh chóng gọi dược đường dược sư lại đây. Sở Phong sợ hãi, kêu to. Hảo, ta lập tức đi ngay. Cao ba bận bịu gật đầu nhanh chân nhi liền muốn chạy. Cao ba. Phải hay không ngại chính mình huyết nhiều lắm. Giang Mỹ Yêu mắt nhìn chằm chằm, đầu lươi tại môi nhi một bên trả đi vòng vo vòng, sợ đến Cao Ba hét lên một tiếng hướng về ngoài sân điên cùng chạy. Mấy cái tùy tùng vừa nhìn, sợ bị Giang Mỹ Yêu chộp tới hút huyết, cũng đi theo một tổ phong toàn bộ chạy. Lạc lạc lạc Giang Mỹ Yêu cao vút tiếng cười cho người sờn cả tóc gáy, xem náo nhiệt toàn bộ sợ đến lui về phía sau vài chục trượng. Ai? Đều là cùng lớp, cần gì? Lúc này, lầu số 2 môn két kẹt một tiếng mở ra. Đi ra một cái bố y dày vải, đầu cắm một cái mộc trâm, tướng mạo hờ hững thanh niên. Hắn thở dài, đỡ Sở Phong hướng về dược đường đi đến. Kim ba vô tướng, ngươi lại lo chuyện bao đồng. Một ngày nào đó ta muốn hút khô máu của ngươi. Giang Mỹ Yêu tuy nói bướng bỉnh, thế nhưng, cũng không phải người ngu. Người biết mình cùng người này chênh lệch, chỉ là vung vẩy một cái hổ quyền, cũng không hề tiến lên ngăn. Máu của ta bất cứ lúc nào trong thân thể, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới hấp. Kim ba vô tướng quay đầu nhìn người. Gương mặt không hề lay động. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người này nhân khí có phần phiêu diêu, thật giống có tâm sự nặng nề, không hề giống hắn ở bề ngoài nhìn đến không hề lay động. Thâm nhập hơn nữa vừa nhìn, có phần bó tay rồi, nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện đỉnh đầu mũ quan. Hơn nữa, là tể tướng đeo cái loại này quan mũ. Kim ba vô tướng, chẳng lẽ là người này chí hướng là ở hướng làm quan, hơn nữa, phải làm tể tướng. Chỉ bất quá, sau đó bởi vì sao việc đả kích hắn, cùng đối với vô duyên, cho nên gọi là Kim Ba vô tướng. Công tử, hắn bắt nạt nô tỳ ta. Giang Mỹ Yêu một mặt sạch sẽ nói với Tiêu Thất Nguyệt, thật giống một cái bị bắt nạt nha đầu tìm đến chủ tử phân xử. Coi như vậy đi, nữ nhân nặng nhất dung nhan. Kỳ thực, đẹp yêu a, nam nhân cũng trọng tướng mạo. Ngươi đem người mặt mày hốc hác rồi, chả không cho người ta đi bù một cái a. Không phải vậy, Sở Phong sau này không cưới được vợ còn không tìm người cho góp đủ số rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lắc lắc đầu. Phi phi. Ta mới không gả cho hắn. Giang Mỹ Yêu hướng về dưới đất liền phi, xoay người tinh khiết cười nói, công tử, ta làm tiểu thiếp của ngươi được không? ta cặn bã. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa thanh buổi trưa ăn đều phun ra ngoài. Xem náo nhiệt bọn học sinh tất cả đều dùng mình một cái, một mặt thương hại nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Tao niên, ngươi quá suy rồi, cho Giang Mỹ yêu của lấy, tự cầu phúc chứ. A, a, a, Tiêu công tử, chúc mừng ngươi rồi. Kim Ba vô tướng rõ ràng nặng nề ba cười, mang theo Sở Phong đi rồi. Chúc mừng cái phổi à? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi buồn bực lắc đầu, chừng kẻ tò mò nhóm một cái nói, vị nào còn không xem đủ thoại bản công tử quyết định liền đem mới vừa thu nô tỷ đẹp yêu hứa cho ngươi. Vâng, đoàn người tạc qua, vẹn vẹn mấy giây đi rồi cái gọn gàng nhanh chóng, chỉ có một kẻ xui xẻo đại khái dọa đái, chân như nhún ra quắn ngồi dưới đất khóc kêu lên. Ta không thấy a, ta không dám, cũng không dám nữa. Đúng rồi đẹp yêu, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp thanh viện trưởng chán trắng Ly Miêu Vương trộm tới. Vừa vào lầu nhỏ, Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi. Công tử cũng muốn uống huyết. Giang Mỹ yêu nghiêm trọng đã hiểu lầm, hướng về bốn phía nhìn một chút, nhất thời tiểu thâu đụng phải đồng hành dáng vẻ kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng một chút. Dù sao, chính mình bởi vì mỗi ngày uống máu nguyên nhân khiến được bản thân thành thư viện học sinh trong mắt khác loại. Có lúc Giang Mỹ yêu cũng tương đương phiền muộn, có thể gặp được một cái hứng thú ham muốn giống nhau người, như nằm vùng dưới đất đảng đột nhiên đụng phải đồng chí. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta là muốn nghiên cứu một chút viện trưởng con kia Ly Miêu Vương. Lấy thuận tiện sau này vì ngươi chuẩn bị dạng gì thú huyết tương đối thích hợp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt ho khan một tiếng, một mặt đứng đắn. Tốt lắm tốt lắm. Giang Mỹ yêu như mới vừa được rồi đường đậu tiểu cô nương gật đầu liên tục, bất quá, chuyển ngươi biểu lộ có phần khổ qua, nàng xem Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, con mèo kia ta mấy ngày trước mới vừa lấy qua máu, hiện tại lại lấy máu, e sợ sẽ đem nó đem thả chết rồi. Không phải từng nói với ngươi sao, ta chỉ là nghiên cứu một chút, rút một điểm huyết là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt sừng sổ lên. Ta đánh không lại người câm. Giang Mỹ yêu lắc lắc đầu. Cũng không phải bảo ngươi đi đánh nhau, chỉ là trộm một con mèo mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không phải, ngươi không hiểu. Mỗi lần cho ta trộm được lấy máu sau cái kia người câm xem vô cùng, căn bản cũng không để cho ta trộm đi con mèo kia. Hơn nữa, rất kỳ quái ở thời gian cách nhau đoạn dài, người câm thật giống lại nhìn đến nỗi lòng, ta có thể trộm đi con mèo kia uống máu rồi. Giang Mỹ yêu có phần mê hoặc. Tiêu Thất Nguyệt hiện tại có thể khẳng định, con kia Ly Miêu nhất định là Vương viện trưởng cố ý nhường, không phải vậy, sao có thể để Giang Mỹ yêu nói trộm liền cho trộm đi lấy máu rồi. Hơn nữa, loại này nhường có quy luật nhất định. Mỗi khi có thể lần nữa lấy máu lúc người câm lý liền cố ý nhường rồi. Chỉ bất quá mới vừa lấy qua máu, người câm lý nhìn đến nhanh, này ngược lại là việc phiền phức. Công tử ngươi muốn nghiên cứu cũng là vì sau này có thể làm được càng nhiều hơn huyết, là vì muốn tốt cho ta đi thử xem. Giang Mỹ yêu suy nghĩ một chút làm quyết định, thân thể chợt lóe liền mất đi bóng người. Cô nàng này thật giống kế thừa Bạch Hổ Vương huyết mạch, nếu như nói người chỉ là tại hổ ổ bên trong sinh sống một năm đó chỉ là tạo thành hổ tính nết, nhưng là tại sao ta có thể ở trên người nàng ngửi được sâu đậm Bạch Hổ ý vị. Lúc này, Giang Mỹ yêu vừa đi, Ngu Hoàng hiện ra thân đến. Người một mực cùng sau lưng Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, một mực hiện lên ẩn thân tình hình. Đây thật là cái bí mật, ta cũng muốn nghiên cứu một phen. Hơn nữa, Vương viện trưởng thật giống cũng nhìn ra rồi, cho nên, trong bóng tối tại bồi dưỡng người. Chỉ bất quá, Vương viện trưởng Ly Miêu Vương tương đương kỳ quái, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Đồng thời, ta cảm thấy người cùng Vương viện trưởng quan hệ không tầm thường. Bất quá, cái kia người câm tại, người không dễ dàng đắc thủ, ngươi lập tức theo tới giúp một lần. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Tốt lắm. Ngu Hoàng gật gật đầu, thân thể một đạo vật mèo, hóa thành thiên tâm cá nước xương tán ở trong không khí biến mất rồi. Thật là thần kỳ thiên tâm cá lộ. Ta hiện tại cũng có thể có một chút cảm ngộ, biến mất một cái vẫn là có thể làm đến. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem không khí, thân thể cũng là theo chân một đạo vật mẹo, nhất thời tại nguyên chỗ mất tích. Lúc trước cùng Đường Nhất Kiếm tranh đấu tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt cho một kiếm xuyên tim rồi, kỳ thực chính là Tiêu Thất Nguyệt trong khoảnh khắc đó điều động thiên tâm cá lộ hạt giống, thế là, thân thể tan hết ở trong không khí, sau một khắc liền xuất hiện tại không trung. Người bình thường đều cho rằng chỉ là tiểu tử này khinh công được, tốc độ nhanh mà thôi. Thực thì không phải. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng vẹn vẹn có thể hòa vào trong không khí vài giây mà thôi, không giống như là Ngu Hoàng như vậy tùy tâm sử dụng. Không lâu, Giang Mỹ yêu có phần đủ rũ túi đầu trở về rồi, lắc đầu nói là Ly Miêu Vương cho người câm lý đưa vào một ngọn núi giả. Chương 347, trộm dòm ngó viện trưởng. Trong núi giả có phòng hộ cực nghiêm trận pháp, ta không vào được. Ẩn ở trong bóng tối Ngu Hoàng trong ý thức nói cho Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi xem. Tám thành cùng Vương viện trưởng được chính mình hút đi một phần bản mệnh đông hoa có quan hệ, chẳng lẽ con kia Ly Miêu Vương có thể chữa thương. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt như đạo ảnh tử âm thầm đã đến phía sau núi, phát hiện người câm lý đang tại trước hòn giả sơn quét rác. Nhân quả mắt mở ra thả trong núi giả tìm kiếm, phát hiện tầng ngoài phòng ngự nhiều đến tứ trọng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng tại mài tấm gương bí tàng thông huyền kỳ môn độn giáp thuật bên trong tìm kiếm, một phen tra tìm xuống, rốt cuộc tìm đúng chỗ. Phát hiện trận này gọi Cửu Âm Tà Nguyệt, đây cũng là một cái lấy âm hồn loại tài liệu làm chủ bố trí trận pháp. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về mắt trận chỗ cắt vào, lại là một con bạch hổ thú hồn tại thủ trận. Kẻ này nhất thời lấy làm kinh hãi, cái này bạch hổ ý vị làm sao cùng vương viện trưởng đường sảnh trước mang theo bức kia có tương tự ý vị. Nhưng là bức họa kia thượng bạch hổ hồn đã cho mình vồ vào liễu nhân quả trong điện, nơi này lại còn có một con. Vương viện trưởng đi đến nơi nào lấy được nhiều như vậy bạch hổ hồn? Truy hồn động. Tiêu Thất Nguyệt trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, truy hồn động trong khẳng định có không ít hồn, vương viện trưởng lấy tư cách viện trưởng, làm một ít linh hồn nhỏ bé đi ra cũng bình thường. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ nhiều rồi, hắc bạch nhân khí tuyến trực tiếp xuyên qua, tại không kinh động bạch hổ thú hồn dưới tình huống trực tiếp tiến vào trong núi giả bộ. Hắn nhìn thấy vương viện trưởng. Ong ong ong. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy đầu khó chịu, thật giống có ngàn con ong tại tán loạn tựa như. Bởi vì, hắn nhìn thấy con kia sinh động chán trắng ly miêu vương. Hơn nữa, hắn nghe thấy được mét đổi đồ ý vị. Không nghĩ tới vương viện trưởng trong tay rõ ràng cũng có một bức mét đổi đồ. Giờ khắc này, vương viện trưởng một bàn tay đặt tại này con báo miêu vương trên trán. Con kia ly miêu vương nói trắng ra điểm chính là một con tiểu lão hổ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Vương viện trưởng bản mệnh đông hoa một mực vây quanh con kia ly miêu vương đang xoay tròn. Không lâu, bản mệnh đông hoa lại bay vào ly miêu vương trong não, không lâu lại đi ra. Thật giống, vương viện trưởng bản mệnh đông hoa đã cùng ly miêu vương dung hợp lại cùng nhau. Chẳng trách vương viện trưởng màu xanh lục chuỗi nhân quả có thể cùng Giang Mỹ yêu liên hệ với nhau, bởi vì, ly miêu vương trên người liền có vương viện trưởng bản mệnh đông hoa. Giang Mỹ yêu uống ly miêu vương huyết, chẳng phải là hay là tại hấp thu vương viện trưởng bản mệnh tinh huyết sao? Vương viện trưởng dưới như thế tàn nhẫn công phu lẽ nào thật sự chính là vì bồi dưỡng Giang Mỹ yêu tên thiên tài này. Thiên hạ lại có như thế vô tư, vì thư viện thanh sinh tử không để ý tốt viện trưởng sao. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa liền cảm động. Không đúng. Vương viện trưởng trong tay có gạo đồi đồ, hắn không để lại dư lực bồi dưỡng Giang Mỹ yêu, lẽ nào chính là vì tấm kia mét đồi đồ. Nhưng là Giang Mỹ yêu cùng mét đồi đồ lại có quan hệ gì? Chả người truy hồn động lại tại trong này đảm nhiệm cái gì nhân vật? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình đã bắt được một chút manh mối. Vương viện trưởng, Giang Mỹ yêu, truy hồn động ba người trong lúc đó khẳng định có liên hệ, hơn nữa, vây quanh một trong đó điểm, cái kia chính là mét đổi đồ. Đúng rồi, nhất định là vì mở ra mét đổi đồ chuẩn bị. Nhưng là vương viện trưởng mét đổi đồ từ lâu tới. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên dùng mình một cái, chẳng lẽ là từ Lạc Anh kiếm trong tay lấy được. Cái kia vương viện trưởng chẳng phải là chính tiểu là diệt Lạc Anh kiếm toàn gia thủ phạm thật phía sau màn. Mà lục phiến môn bắt tướng Thiết Sơn tra án tra được Thiên Đô Thư Viện, tuy nói không biết được là ai làm. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, đầu mâu chính là chỉ hướng vương viện trưởng A. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chán trắng ly miêu vương trên người không ngừng có tinh túy được vương viện trưởng hút đi. Cẩn thận phân rõ sau Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi, cái kia tinh túy không phải là Giang Mỹ yêu đấy sao? Đã minh bạch, nhìn như vương viện trưởng tại bồi dưỡng Giang Mỹ yêu. Kỳ thực là vương viện trưởng tại để Giang Mỹ yêu hấp thu ly miêu vương tiên huyết lúc trong bóng tối lại là tại phản hấp Giang Mỹ yêu đặc thù tinh túy. Loại này tinh túy đoán chừng cùng Giang Mỹ yêu bạch hổ huyết mạch có quan hệ. Hơn nữa, hiện tại vừa vận dùng để hấp thu chữa thương, càng có thể vẫn là ở tu luyện một loại công phu tà môn gì. Dù sao, hòn núi giả bí thất bên ngoài bố trí Cửu Âm Tà Nguyệt trận liền tương đương tà ác. Tiêu Thất Nguyệt tại cắt vào lúc đi vào phát hiện không chỉ có bạch hổ thú thú hồn, còn có một chút gào khóc thảm thiết. Nhất định là một ít âm quỷ bị khóa ở trong trận xung làm con cờ thí. Phải biết, loại này trận pháp xưa nay vì chính đạo hiệp sĩ nhóm chỗ chớ chẽn. Vương Kinh Chu lấy tư cách thư viện viện trưởng, Giang Nam khu vực danh lưu, dùng loại này trận pháp bảo vệ bí thất, này bản thân cũng có chút vấn đề. Điệp. Lúc này, Vương Kinh Chu một tiếng quát nhẹ, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người hoa, địa hoa, thiên hoa tam hoa rõ ràng đồng thời tràn vào con kia ly miêu vương thể bên trong. Mà con mèo kia vương toàn thân phát ra rực rỡ hào quang màu xanh, toàn bộ dưới bí mật đều là hoa thải một mảnh. Mà đồng thời, vương viện trưởng rõ ràng lấy ra một bức quyển trục. Chẳng lẽ muốn mở ra mét đổi đồ à nha? Tiêu Thất Nguyệt chuyên chú nhìn chằm chằm. Quyển trục vừa mở, nhất thời, một trận tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng đất trời, từng con quỷ ảnh từ quyển trục bên trong bộ ra, mà con mèo kia vương mở ra miệng rộng, hết thể nuốt vào. Trọn vẹn một canh giờ qua đi, miêu vương một cái miệng, hộc ra một đóa hoa. Không xác thực mà nói, hẳn là ba đóa hoa chồng chất lên nhau tam trọng hoa. Ha ha ha, ta rốt cuộc bước vào quá anh rồi. Vương Kinh Chu điên cuồng cười lớn, âm thanh vang vọng, dùng liền nhau đặc thù tài liệu ra cố đầu bí thất đều tại lạnh run run rẩy. Phiên thoái, gia hỏa này thật sự bước chân vào quá anh cảnh giới, vừa lúc là tam trọng lầu. Cùng nhảy vương phủ cái kia đố cung phụng tầng thứ tương đương. Không nghĩ tới Vương Kinh Chu lại là thông qua miêu vương trộm hút giang mị yêu tinh thủy, lại thêm mấy trăm hồn phách giúp đỡ, sẽ thành quá anh chi đạo. Đáng tiếc, chỉ có tam trọng lầu. Vương Kinh Chu miệng há mở nuốt vào bổn mạng của mình lầu hoa, nhất chuyển ngươi, cặp mắt hàn sát sát nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi hại chết. Vốn nên là thẳng vào lục trọng lầu, không nghĩ tới rõ ràng cho ngươi tổn thương bản mệnh bông hoa, làm hại lao tử dòng giã hàng rồi một ô. Bất quá, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi cho ta tạo thành tất cả, ta sẽ gấp trăm lần để ngươi trả cho ta. Nói ta sao? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác phía sau lưng rét căm căm. Không đúng là mình trộm hút bổn mạng của hắn bông hoa sao? À à, tiểu tử, ta đang lo không có cách nào để nha đầu kia triệt để phù hợp, ngươi thu rồi người làm nô, thực sự là ông trời tác hợp cho à, thiên ý Vương Kinh Chu ngừng một chút, trạng thái như phong ma cuồng cười vài tiếng, đột nhiên, ồ lên một tiếng, cặp mắt đột nhiên nhìn sang. Phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi, trong nháy mắt thân thể bốn một cái, hóa thành thiên tâm cá lộ tan hết ở trong không khí. Mới vừa hòa vào không khí cũng cảm giác mai phục địa phương thật giống có đạo âm phong thổi qua, không nghĩ tới Vương Kinh Chu lại có thể khống chế âm linh. Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu đầy trời thần Phật, mau chóng tới a, lão tử hôm nay tâm cá lộ quá ít, không biến mất được bao lâu. Đây là tại cực mạng. Quá anh cảnh sơ thành Vương Kinh Chu căn bản cũng không phải là chính mình chỗ có thể chống đỡ, chả có cái kia thần bí người câm lý cũng không phải người hiền lành. Nhìn minh mệnh, Tiêu Thất Nguyệt đổi mạng điều động thiên tâm cá lộ hạt giống. Sáng sớm liên tiếp nổ tung canh 3, buổi chiều 3 điểm lại bạo canh 2, cậu tử rất có thành ý rồi. Chương 348, sinh tử chi. Tiêu ca ca, ta lại cho ngươi một viên đi. Lúc này, trong ý thức truyền đến Ngu Hoàng thanh âm. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, cảm giác thân thể căng thẳng, phát hiện Ngu Hoàng rõ ràng ôm chặt lấy chính mình. Hơn nữa, kéo tựa như đôi cá bay khắp đem mình toàn bộ che lên trong đó. Mà lúc này, Vương Kinh Chu cùng người câm lý đều có chỗ cảnh giác. Ra giả sơn hướng về bốn phía dò xét. Há mồm a. Ngu Hoàng bởi vì cùng Tiêu Thất Nguyệt là cộng sinh cùng chung, cho nên trực tiếp có thể ý thức truyền âm. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, phát hiện Ngu Hoàng môi mở ra. Muốn làm cái gì? Sẽ không trước khi chết trả lại cái sinh tử vẫn biệt chứ? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Ngươi nhanh chóng a, ta chính là bao vây lấy ngươi cũng bao không được bao lâu, dù sao, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, giúp ngươi ẩn thân năng lực cũng sẽ không quá lâu. Ngu Hoàng lo lắng nói ra. Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc sau mới phát hiện, Ngu Hoàng trong miệng có một viên óng ánh thiên tâm cá lộ hạt giống. Một cái viên so với quãng thời gian trước cho viên kia còn muốn lớn hơn. Kẻ này một cái miệng, cảm giác môi vừa chạm vào, một viên cá lộ hạt giống chân trượt tiến vào. Nhất thời, toàn thân rung lên, sắp hiện hình thân thể lại hoàn mỹ cùng không khí dung hợp lại cùng nhau. Người câm lý khoa tay tức giận đến một cái tát trọng đập tại không trung, Tiêu Thất Nguyệt đau đến suýt chút nữa gọi mẹ. Bởi vì người câm lý một trưởng kia tuy nói là đập trên không trung, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt hòa tan sau thân thể liền tại phạm vi này bên trong A, đánh cái chính giữa. Tuy nói hôm nay tâm cá lộ thân thể có thể phân giải hòa vào trong không khí, thế nhưng, nếu như ngươi ẩn thân không khí đánh trúng, cái kia cùng đánh trên người mình cũng giống như nhau. Thậm chí, gặp phải cường giả trực tiếp đem ngươi đánh tan, ngươi mãi mãi cũng không cách nào nữa lần tụ hợp nhục thân rồi. Đến lúc đó, tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm rồi. Hẳn là ảo giác. Chính là quá anh cảnh cường giả cũng không khả năng hào không giấu vết chạy mất. Nguyên đan cảnh đoán chừng đều không làm nổi. Vương viện trưởng liếc mắt nhìn hắn lắc lắc đầu. Chúa công, cô nàng kia có thể là uống máu uống đến nghiền rồi. Mới uống một lần lần này lại còn muốn trộm chúng ta miêu vương. Người câm lý rõ ràng mở miệng. Ư được, ngươi cái này người câm cũng là giả bộ à. Một cao thủ giả dạng làm người câm, lại tăng thêm gọi Vương Kinh Chu chúa công. Hai người này khẳng định đang tiến hành một cái bí mật động trời. Hôm nay lệnh Tiêu Thất Nguyệt lòi đuôi mê hoặc nhiều lắm. A, có thể cho nàng uống nhiều. Dù sao cũng uống không được bao lâu, hơn nữa, ta đột phá, miêu vương năng lực càng cường đại rồi, làm cho nàng uống đủ. Đến lúc đó, đối chúng ta càng có lợi hơn. Vương viện trưởng âm cười cười. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt giống như là cái đồ sinh sự, có thể hay không hỏng rồi chúng ta đại sự. Người câm lý hỏi. Là hắn, a, cho rằng ẩn giấu được sâu, ta xem sớm xuất hắn đệ tử. Vương Kinh Chu cười cười. Ư được, sớm lòi đuôi, lao đầu này quá âm, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thầm mắng. Cần phải có thuế phàm thực lực. Người câm lý gật gật đầu nói ra. Ừm, địa hoa đã thành mà thôi. Vừa vặn, đồng nam đồng nữ tập hợp một đôi, chính hợp ý ta, đây là ý trời, thiên ý a. Vương Kinh Chu gật gật đầu, thân thể vút qua, đi rồi. Miêu Vương, chúng ta đi. Người câm lý gọi một tiếng, nhảy ra một con mèo lớn đến, cái kia thể hình cùng lúc trước so với ước chừng lớn rồi gấp đôi. Cái này Ly Miêu Vương không phải là Vương Kinh Chu khế ước thu chứ? Kìm nén mà chết lao tử á. Tiêu Thất Nguyệt lộ ra thân thể, thở mạnh. Vừa nãy trọn vẹn nín mấy phút. Hi hi, sau này muốn nghe lời nói ừ Tiêu ca ca, không phải vậy, ta liền không cho ngươi lục đường đầu ăn. Ngu Hoàng một mặt cười hì hì, bỡn cợt dạng nháy một cái mắt. Ngươi còn có. Tiêu Thất Nguyệt giật mình. Đương nhiên rồi, loại kia thiên tâm cá lộ loại hoàn tử ta không ít, liền xem biểu hiện của ngươi rồi. Ngu Hoàng một mặt cười tươi yên. Ta nói, có thể hay không nhiều cấp mấy viên. Vừa nãy nếu là có ăn nhiều mấy viên là có thể nghẹn đến càng dài, không phải vậy, ngươi tiểu đợi đến cho ta nhặt sắp đi. Tiêu Thất Nguyệt như chỉ nhiệt tình sói xăm lớn. Cá mâu đã nói, tế thủy trường lưu. Muốn khống chế một người, không thể đem chỗ tốt tất cả đều cho, không phải vậy, hắn liền không nghe lời. Các ngươi những nam nhân này a, thường thường làm chuyện loại này. Ngu Hoàng lắc lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho nghẹn chết rồi. Ai? Lại thuần khiết muội muội cũng không tiện lừa gạt ta. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt tiến vào Tử Trúc Lâm dưới đất phòng sách. Nơi này chính là Văn Chấn Vân thoát thai hoàn cốt, thành tựu chân anh đại đạo địa phương, bên trong hẳn là còn sót lại Văn Chấn Vân một ít cảm ngộ. Văn Chấn Vân lấy tranh chữ nhập đạo, cái kia cùng sách vở có quan hệ. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt ổn định tâm thần sau cặp mắt liền liếc trong phòng bừa bộn tranh chữ. Ngưng thần tĩnh dưỡng chân có mấy canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt tại cảm nhận Văn Chấn Vân tâm cảnh. Cảm nhận loại này chả mang theo tương đương mùi mốc đặc thù sách mực ý vị. Không lâu, hắn phát hiện, khi hắn dương mắt thời khắc, nhất thời kinh ngạc được trận to mắt. Một mảnh rừng rậm. Chỉ thấy toàn bộ trong tầng hầm ngầm rậm rạp chẳng chịt mọc ra từng cây khí, những này khí hoặc lục hoặc lam hoặc hồng hoặc trắng. Thật giống từng cây cỏ nhỏ tựa như, có to đến mảnh có mọc ra ngắn. Sách khí. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, vạn vật đều có linh, đừng tưởng rằng chết đồ vật sẽ không có linh tính rồi. Đây chỉ là một tương đối khái niệm mà thôi, đối với thạch đầu mà nói, có lẽ người sống ở trong mắt chúng chết rồi, mà ở người trong mắt cho rằng thạch đầu chỉ là một cái vật chết mà thôi. Những này dài ngắn không đồng nhất, màu sắc khác nhau khí tia kỳ thực chính là đồ vật khí. Thì như, sách khí, chữ khí, hoa khí. Mình bây giờ nhưng là có thể hấp thu nhân khí, lần trước cũng thử hấp thu một cái bầu không khí, rõ ràng thành công. Đồng thời, có thể ở bên trong thân thể để luyện lắng đọng. Lưu lại bọn chúng chất lượng tốt thuộc tính cho mình sử dụng. Cái này sách khí, chữ khí, hoa khí phải hay không cũng có thể hấp thu. Tiêu Thất Nguyệt nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tại loại này đặc thù trong không khí. Lúc này, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền bức kia chữ trong đó chống đỡ chữ nhảy một cái, trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt hút vào trong thân thể. Đã có một lần tức có lần thứ hai, liên tục dưới, chỉnh bức chữ đều cho hấp vào. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình lòng dạ tại hướng về lâu mở rộng, không lâu dường như trở nên rộng lớn một ít. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tể tướng chi bụng? Vậy thì đổi một bức thử xem, Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt lại như ngừng lại tiếu lý tàng đao cái kia thành ngữ thượng. Không lâu, chữ tháo chạy vào, Tiêu Thất Nguyệt dường như nhìn thấy một mảnh ánh đao bóng kiếm. Chính mình cảm giác tại tà ác phương diện lại tiến triển một bước nhỏ. Tiếu lý tàng đao, quả nhiên không sai. Tiêu Thất Nguyệt cảm thán một tiếng, hoàn toàn đắm chìm tại điên cuồng hấp thu tranh chữ trong dục vọng. Giờ khắc này, đã rạng sáng 2 giờ rưỡi rồi. Ở một cái bí mật bế trong phòng, có thể có người chả đang đốt đèn đánh đêm. Mà bọn hắn cũng không phải khắc khổ công đọc sách sinh các học sinh, là mấy cái đại nhân, ăn mặc cũng vô cùng phổ thông. Bất quá, muốn nói lên mấy người thân phận, đó là sẽ đem bình dân bách tính dọa xuất bệnh tim. Mấy người này chính là Giang Nam Chấn Phủ Khiến Nha Môn phái chú Giang Đô tỉnh thành Cẩm Y vệ hạch tâm cốt. Giang Nam Chấn Phủ Khiến Nha Môn có cắt một cái phân điểm, cái kia chính là Giang Đô tỉnh Chấn Phủ Phó Sứ Nha Môn. Mà đầu đội mũ quả dưa tử người đàn ông trung niên gọi Lưu Chính, người này là phó sứ nha môn thiên hộ, chính ngũ phẩm chức quan. Chương 349, long trọng nên tiếp. Về phần cái kia tóc đỏ láo ra hỏa gọi Triệu Càng Vân, cũng là một gã thiên hộ. Trong nha môn còn có một tên thiên hộ gọi Chu Ảnh, người này không ở. Có thể nói, cái này ba cái thiên hộ là chấn phủ sử Giang Đô tỉnh nha môn ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt ở ngoài cao nhất trường quan, cũng là chấn phủ nha môn phân điểm ba đại kim cương. Mà nơi này phân điểm ngoại trừ mấy cái này thiên hộ ra còn có tổng quản, bách hộ, tổng kỳ, cờ nhỏ các loại thành viên hơn 100 tên. Phải biết, Giang Đô phân nha nhưng là trông coi hai người tỉnh nghiệp vụ, chút người này tay sao có thể bận bịu được lại đây. Nếu như gặp phải án tình trọng đại, chỉ có thể tạm thời đầu thanh bộ khoái thậm chí nha binh nhóm trộm tới góp đủ số rồi. Lưu đại nhân, Triệu đại nhân, ngày mai tân nhiệm chấn phủ phó sứ Tiêu đại nhân liền muốn đến nhận chức rồi. Chúng ta hẳn là thế nào nên tiếp một phen mới là? Nha môn tổng quản Vàng Bạc Sinh hỏi. Cái này Vàng Bạc Sinh thì tương đương với xuất hiện ở đơn vị hành chính tổng hợp chủ nhiệm, tất cả tiêu dùng tiếp đón đều là hắn phụ trách. Ngươi chả có tâm tình tiếp đón. Triệu Càng Vân tức giận hừ nói. Ở bề ngoài thế nào cũng phải giả vờ giả vịt đúng hay không? Không phải vậy, ta cái này tổng quản liền thất trách. Vàng Bạc Sinh lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt phái Triệu Thiết truyền qua lời, phải khiêm tốn làm việc, chỉ là chiêu tập thuộc hạ tâm sự mà thôi. Bách Hộ Mâu Kiệt nói ra. Người này xưa nay thần thần thao thao, từ hắn bổ nhiệm làm giang đô vệ sở thiên hộ sau căn bản là không có đi tiếp quản qua. Vận khí cũng thực không tồi, lại thăng lên, cái này thiên hộ còn chưa có đi tiền nhiệm liền đến chúng ta chấn phủ phân nha đến rồi. Vốn là cho là hắn cũng sẽ không đến, nào nghĩ tới hắn lại muốn đến. Mấy vị đại nhân, các ngươi nói, trong lòng hắn tính toán điều gì? Thiên hộ Triệu Sống lại hỏi. Những này đều không trọng yếu, người ta muốn đến thượng nhậm nhân chi thường tình. Thời đại này, ai không nghĩ tới mê quyền chức? Mấu chốt của vấn đề là, chắc Dương tên kia không dùng được, bình thường đều là chúng ta cùng mấy cái thương lượng làm việc, những năm này trải qua cũng sảng khoái. Chỉ bất quá, chắc Dương cáo lao về quê rồi, chỉ sợ người này vừa đến, nếu như cha được nợ cũ đến có phiền phức. Lưu đại nhân nhíu chặt lông mày. Chắc Dương là phân nha tiền nhiệm phó sứ, tính ra là Tiêu Thất Nguyệt tiền nhiệm. Chỉ bất quá, người này luôn luôn mềm yếu, căn bản là khống chế không được Lưu Chính Triệu Cảng Vân mấy người bọn hắn. Những năm qua này, quyền lực trên căn bản nằm ở được không tưởng mức độ. Đương nhiên, chắc Dương láo rồi, tại lâm về hưu mấy năm cũng không muốn gặp phải đại sự gì đến. Cho nên hai con mắt đều nhắm lại, tùy theo mấy người bọn hắn như thế nào giằng co. Ừm. Vàng Bạc Sinh gật gật đầu, bởi vì, trong chương mục việc hắn rõ ràng nhất, mấy năm qua chắc phó sứ không quản sự, trên thực tế nha môn phần lớn thu nhập đều tiến vào mấy người bọn hắn tiểu kim khố. Bọn hắn cầm được nhiều, những người khác tự nhiên cầm được thiếu. Cũng tạo thành phân nha sức chiến đấu không mạnh, quân tâm hiện ra tán, đều không nhắc lên được sức mạnh làm việc. Bởi vậy, Lạc Anh kiếm một án tiểu như vậy treo lên thật cao, sống chết mặc bay. Hiện tại quan mới Tiêu Thất Nguyệt sắp tới, mấy tên đương nhiên phải mưu đồ bí mật một phen, thương lượng đối sách. Không bằng đem hắn biến cái thứ hai chắc Dương. Bách Hộ Mâu Kiệt một mặt hung ác siết chặt nắm đấm. Tên kia nhưng là thanh long trên bảng xếp hạng đệ 100 vị cường hãn gia hỏa. Vàng Bạc Sinh lắc lắc đầu nói ra. Vậy thì thế nào? Hắn cũng không phải bằng về mặt thực lực đi, không phải Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia đều có giải thích nói rõ sao. Tiêu Thất Nguyệt cái bài danh này với hắn phá án thiên phú, đạt được dân chúng tán thành, độ nổi tiếng cao có quan hệ. Cái này thực tế hay là tại nói, lực chiến đấu của hắn căn bản là không đạt tới đệ 100 vị. Thậm chí, 200 vị đều không chen vào được. Mâu Kiệt cười lạnh nói. Phá án thiên phú, nếu bàn về cái này, chúng ta đang ngồi vị nào không phải thân kinh bách chiến. Một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, đoán chừng liền số may đạp chúng mấy đống cất chó mà thôi. Thật phá khởi án đến, chúng ta chả không ép được hắn. Triệu Sống lại cười lạnh nói. Người này không có gì chỗ dựa, điểm này chúng ta cũng không phải sợ. Hơn nữa, đắc tội kẻ thù không ít. Nếu như hắn có thể nghe lời chúng ta liền phân điểm cho hắn chính là, nếu như không nghe lời, chúng ta có chính là biện pháp trừng trị hắn. Lưu Chính em hiểm nói. Ừm, hắn cùng Trác Dương lại không giống nhau, Trác Dương láo rồi. Hắn còn trẻ, muốn tu luyện, muốn tài nguyên. Cho nên, chúng ta thích hợp cho điểm là cần phải. Chỉ không muốn vướng bận là được, không phải vậy, hừ. Triệu Sống lại từ trong lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng, một cái tát đi xuống, chỉnh trương thiết đúc bàn đều cho hắn đập vào khỏe mạnh sàn nhà bên trong. Cái kia Triệu Thiết khẳng định chính là của hắn cho săn, đoán chừng không lâu liền sẽ cho hắn lộng tiến chúng ta phân nha tới. Lưu Chính nói ra, một cái nho nhỏ tổng kỳ mà thôi, muốn thu thập hắn ta có 1000 loại biện pháp. Bách Hộ Mâu Kiệt âm hiểm cười không ngớt. Triệu Thiết, tiểu tử ngươi sắc mặt này làm sao khó coi như vậy? Có hay không không hoan nghênh bổn đại nhân đến? Sáng sớm, Triệu Thiết liền ở Tiêu Thất Nguyệt ở bề ngoài nơi ở chín ngoặc ngõ nhỏ bên ngoài chờ gặp. Tiêu Thất Nguyệt quyết định không cưỡi ngựa, bước đi đi qua, xem Triệu Thiết sắc mặt nhìn không tốt, cũng liền chụp bả vai hắn mở ra cái chuyện cười. Thuộc hạ nào dám? Triệu Thiết sợ đến nhanh chóng liền ôm quyền cong xuống thân thể. Chỉ đùa với ngươi, về phần dọa thành bộ dáng này sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, phát hiện Triệu Thiết nhân khí không thế nào chắc chắn, trên dưới phập phồng, thật giống đang lo lắng cái gì tựa như. Tiêu đại nhân, ta bất cứ giá nào, ngươi hôm nay đi tiếp quản có thể phải cẩn thận điểm mới là. Triệu Thiết thở ra hơi, cắn răng một cái, làm quyết định tựa nói. Cẩn thận một chút, lẽ nào bọn hắn còn dám tại nha môn mưu sát bản quan hay sao? Tiêu Thất Nguyệt xem thường nói ra. Mưu sát, đại nhân nghĩ đi đâu vậy? Chỉ bất quá, thuộc hạ nghe nói ngài đời trước chắc Dương một ít chuyện. Triệu Thiết nói ra. Chắc đại nhân làm sao à nha? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chắc đại nhân già rồi, cho nên, trên căn bản không muốn quản sự. Triệu Thiết nói ra. À à, thì ra là như vậy à. Không có chuyện gì, ta cũng không muốn quản sự. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ Triệu Thiết vai, Triệu Thiết kinh ngạc, nhất thời trợn tròn mắt, không hiểu có ý gì. Chỉ có thể lung tung gật đầu nói, dạ dạ dạ. Là cái giám, ngươi không hiểu. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chả thật náo nhiệt, trên căn bản đều đã đến. Không lâu, đã đến phân nha nơi, phát hiện nha môn tiền trạm hai hàng quần áo ngăn nắp, uy phong bất phàm rực rỡ vệ y hề. Đại nhân, ngươi không phải là giao cho phải khiêm tốn sao? Bọn hắn dáng dấp như vậy làm phải hay không có vấn đề? Triệu Thiết vừa nhìn, có chút bận tâm lên. Có vấn đề gì, quan mới tiền nhiệm, đương nhiên phải như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, khiến cho Triệu Thiết rơi vào trong sương ngủ, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt nói chuyện làm sao bừa bãi không có đúng số. Triệu Thiết, Tiêu Đại Nhân ở đâu? Lưu Đại Nhân thật xa lại hỏi. Ngươi đây không phải bẩn thỉu người sao? Liền ta hai cái người, ta là Triệu Thiết, một cái khác khẳng định chính là Tiêu Đại Nhân. Triệu Thiết trong lòng bất mãn mắng một câu, đang chuẩn bị giới thiệu một chút bên cạnh Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Triệu Càng Vân Đại Nhân lại là trừng mắt, hướng Triệu Thiết nói ra, ta nói Triệu Tổng Cờ, Tiêu Đại Nhân không có tới chính ngươi chạy tới làm gì. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy tâm huyết tập trung tất cả nhân mã làm nghi thức hoang nền, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Ta chính là Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt không đợi Triệu Thiết trả lời, trực tiếp nói. Các vị, vị này chính là Tiêu Thất Nguyệt Đại Nhân, chúng ta vỗ tay hoang nền. Triệu Thiết khẩn trương nói ra, đi đầu vỗ tay. Bất quá, nha môn trước tiếng vỗ tay vang được thật là quỷ dị. Bởi vì, chỉ có một người đang vỗ tay. Người kia mặt béo dáng lùn, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Tiêu Thất Nguyệt thông qua Triệu Thiết đưa tới chân dung so sánh một cái, biết người này gọi Chu Ảnh, là thủ hạ mình một tên thiên hộ, trấn phủ sử Giang Đô phân nha ba đại kim cương một trong. Chương 350, chúng sinh muôn màu. Hơn nữa, người kia đi theo Triệu Thiết cổ mấy lần sau mới phát hiện phân nha bên này trừ mình ra đang vỗ tay những người khác không có động thủ, nhanh chóng cũng ngừng tay. Cuối cùng, chỉ còn lại Triệu Thiết một người đang vỗ tay rồi. Cái này tiếng vỗ tay thật giống tại đánh mặt, cô đơn cực kỳ. Cho ta ra vai phủ đầu. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên rõ ràng, bởi vì, sớm từ nhân khí bên trong nhìn thấy. Cái này mấy chục số rực rỡ vệ y phần lớn nhân khí đều hướng về thiên hộ Lưu Chính. Có một phần hướng một cái khác thiên hộ Triệu Càng Vân, còn có một bộ phận nhân khí đung đưa bất định, thật giống phải giữ vững trung lập, bất quá, vừa sợ Lưu Chính mấy cái tựa như. Mà Tiêu Thất Nguyệt càng là thông qua chuỗi nhân quả phát hiện, thiên hộ Triệu Càng Vân, tổng quản Vàng Bạc Sinh, bách hộ Mâu Kiệt đều có một cái chuỗi nhân quả dính líu Lưu Chính, giống như là lấy hắn làm trung tâm tựa như. Mấy tên này phải là một tiểu tập đoàn, hơn nữa, lại thông qua cái này tiểu trong tập đoàn mỗi người cùng thuộc hạ liên hệ, trên căn bản Giang Nam phân nha cẩm y vệ phần lớn đều cho cái này tiểu tập đoàn nắm trong tay. Nhân quả trước mắt, những quan hệ này hình thành một cái nhằng nhịt khắp nơi lập thể tuyến. Chu Ảnh hẳn là một cái vẫn tưởng lập người, bất quá, người này vừa sợ Lưu Chính cùng Triệu Càng Vân liên thủ hại coi như hắn. Cho nên, loại này trung lập biểu hiện cũng không phải hết sức triệt để. Đoán chừng tại dưới áp lực tình cờ cũng sẽ nghiêng về bọn hắn. Triệu Thiết vỗ mười mấy bàn tay sau cũng cảm thấy lung túng, thế là nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mặt áy náy ngừng lại. Ha ha ha, không nghĩ tới Tiêu đại nhân trẻ tuổi như vậy, thực sự là ta Giang Nam phân nha chuyện may mắn à. Các vị, chúng ta lấy tôi tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Tiêu đại nhân tiền nhiệm. Lúc này, Lưu Chính nở nụ cười ba tiếng, đi đầu vỗ tay, nhất thời, tiếng vỗ tay như nước thủy triều cuồn cuộn mà qua. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Lưu Chính đây là muốn tự nói với mình, ở nơi này được nghe hắn. Không phải vậy, ngươi đem được biên giới hóa, cuối cùng, trở thành một quan can tư lệnh. Giang Đô vệ sở thiên hộ chức bởi vì bổn đại nhân vừa đi liền đem chỗ trống, bên kia cũng có không ít dội ngũ, một mực chỗ trống cũng không quá tốt. Xa không đầu không thể được, cho nên, bổn đại nhân quyết định. Tạm thời đầu điều Lưu Chính đại nhân đến Giang Đô vệ sở nhâm thiên hộ chức, chủ trì chuyện bên kia vụ. Tiêu Thất Nguyệt từ trong túi đeo lưng rút ra một cây lệnh tiễn vứt cho Lưu Chính. Lưu Chính cũng không dám không tiếp, bất quá, sau khi nhận lấy lung lay lệnh tiễn khẩn trương nói ra, Tiêu đại nhân, thuộc hạ trước đây tại Giang Đô vệ sở đảm nhiệm qua thiên hộ trước. Hơn nữa, lập xuống đại công sau mới lên điều đến cái này trấn phủ sử phân nha, dáng dấp như vậy sắp xếp chẳng phải là gọi thuộc hạ dẹp đường hồi phủ. Nói bậy, chuyện này làm sao có thể nói là dẹp đường hồi phủ. Hồi phủ là chỉ về nhà, Giang Đô vệ sở là nhà ngươi phủ chi sao. Đây chính là phản nghịch chi tội. Nếu như cho hoàng thượng nghe được chả không chém đầu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Ta là chỉ trước đây ở bên kia nhiệm qua chức này lại trở về lại nhiệm chức này Lưu Chính có phần giận. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt không phải rõ ràng muốn giả ngu sao. Dẹp đường hồi phủ cái này thành ngữ ý của ngươi ngươi đường đường từ tứ phẩm đại quan hội không hiểu, đó mới lạ. Bất quá, ngươi nếu giả ngu, ta cũng không thể đi theo ngươi giả ngu, được giải thích một chút, nhìn ngươi nói thế nào. Lẽ nào triều đình có quy định quan chức tại chỗ nào đó từng nhậm chức sau tiểu không thể lại trở về lại đảm nhiệm chức này sao? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt kinh ngạc hỏi. Nhưng là thuộc hạ ở bên này còn có một vũng lớn việc muốn làm, không thoát thân được a Tiêu đại nhân. Lưu Chính suýt chút nữa thì phát điên. Lưu ý của đại nhân là phân nha rời khỏi ngươi tiểu không thể làm việc. Cái này cái có ý gì? Đừng nói là Lưu đại nhân ngươi trước đây vẫn là Tiêu Thất Nguyệt cố ý sờ soạn một cái không lông cảm, ý tứ sâu xa. Đó là đương nhiên sẽ không, bất quá. Ta Lưu Chính nhất thời cho tàn nhẫn nghẹn, tìm không ra chính lúc lý do để phản bác. Yên tâm, ngươi phụ trách sự vụ liền giao cho Triệu Thiết đến làm. Lập tức đi ngay vệ sở tiền nhiệm, Triệu Thiết vừa lúc ở này, ngươi lập tức có thể di giao. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Triệu Tổng Cơ hiện tại nhưng là Giang Đô vệ sở người. Lưu Chính khẩn trương nói ra. Trước kia là, bây giờ không phải là rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu đại nhân, lời này thuộc hạ không hiểu. Triệu Càng Vân ra mặt. Không phải đơn giản sao? Ta thanh Triệu Thiết điều lại đây là được rồi. Lưu đại nhân còn có chuyện gì muốn giao cho, một khối nói rồi đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không có, ta lập tức liền tới Giang Đô vệ sở tiền nhiệm. Lưu Mỗ chả phải cảm tạ Tiêu đại nhân để bạt tri ân rồi. Lưu Chính trong lòng hận đến kem trà răng, nhân khí sớm hóa thành binh khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt đánh tung làm chém. Kỳ thực, phân nha thiên hộ đến Giang Đô vệ chủ trì sự vụ, tuy nói quan cấp tương đồng, thế nhưng, quyền lực lại là trở nên lớn. Dù sao, ngươi tại vệ sở chính là một chỗ chiều dài, ngươi là đầu lĩnh. Đương nhiên, Lưu Chính không muốn trở về. Thứ nhất là chính mình đánh đạo hồi phủ sẽ cho đồng liêu chê cười. Thứ hai, Giang Đô vệ sở bởi vì bên người có cái chấn phủ sử phân nha. Cho nên, thường thường đều bị trở thành phân nha đứng đầu binh. Có những gì trọng yếu vụ án đều sẽ được phân nha sai khiến đi làm, khổ hoạt việc cực toàn bộ xếp hạng vệ sở. Điểm trọng yếu nhất chính là, cái này phân nha to lớn như thế, phó sứ quyền lực được ra không, trên căn bản bằng với cái này phân nha cùng vệ sở đều là của mình, mơ nhiều. Lưu Chính thật vất vả kinh doanh không thiếu niên, vốn tưởng rằng lần này chắc Dương Nhất đi bộ này khiến vị trí liền là của mình. Nào nghĩ tới bỗng dưng giết ra một con ngựa ô chiếm vị của mình. Hơn nữa, gia hỏa này chả trẻ tuổi như vậy, lông đều không mọc đủ, suýt chút nữa đều cho tức giận đến hộp máu. Lưu vệ chỗ, bản quan trước tiên với ngươi thương lượng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đại nhân là thuộc hạ thủ trưởng, ngươi một con lệnh tiễn liền giải quyết xong, thuộc hạ cái nào có quyền lên tiếng. Thương lượng cái gì? Lưu Chính trong lòng có oán khí, phẫn nộ nói ra. Ngươi nói rất có lý a, ta có quyền lực này ngược lại là đã quên. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức lập tức tỉnh lại tựa quay đầu hỏi Triệu Thiết nói, đúng rồi, Triệu Thiết, Giang Đô vệ sở có bao nhiêu người? Bẩm báo đại nhân, tổng cộng 88 vị, nhân viên chính thức liền 16 vị, những khác tất cả đều là tạp dịch. Những này tạp dịch trong đó phần lớn đến từ tỉnh thành tất cả nha môn, còn có một chút bộ khoái. Triệu Thiết nói ra. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, rút ra một khối lệnh tiễn ném cho Triệu Thiết nói, Triệu Thiết nghe lệnh, ngươi tức khắc cầm bản quan lệnh tiễn đến Giang Đô vệ sở điều 15 vị chính thức rực rỡ vệ y đến phân nha đến hiệp trợ phá án. Về phần tạp dịch, chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Giải tán đi, gọi bọn họ trở về nguyên nha môn đi. Không có chỗ đi mỗi người phát 200 lạng bạc dòng chính mình yêu làm gì đi. Lưu Chính vừa nghe, mặt đều đen thành than cháy rồi. Ngươi cái quân trời đánh, ngươi đây không phải muốn toàn diện không tưởng ta sao? Mọi người cho rút đi rồi, toàn bộ vệ sở chỉ còn lại ta một người, còn tưởng là giám quan à. Cửa vào mấy chục số rực rỡ vệ y vừa nghe, tất cả đều dùng mình một cái. Tiểu tử này thật ác độc a, ngươi cái này so với giết Lưu Chính còn muốn làm đến tàn nhẫn. Bên này gọi người về đi tiếp quản, bên kia đem nhân mã tất cả đều rút đi rồi, tính được là vẫn đúng là chuẩn, một người đều không cho Lưu Chính lưu, vậy hắn vẫn đúng là thành quang can tư lệnh rồi. Đương nhiên, một phần sớm đem chuyện nhìn thấu người suýt chút nữa bật cười. Ngươi Lưu Chính muốn cho Tiêu Thất Nguyệt một hạ mã huy, không phải vậy, quyền lực sẽ bị ngươi không tưởng. Mà người nhà liền tại trước đại môn liền cho thanh phản chế rồi, triệt để đem ngươi biến một quang can tư lệnh rồi. Triệu Thiết ở trong lòng suýt chút nữa vỗ tay khen hay rồi, quá no ư tích tuyệt, chiêu thức ấy chơi được đẹp đẽ. Bất quá, Lưu Chính chắc chắn sẽ không như thế dễ nói chuyện. Chương 351, quan mới tiền nhiệm một cây đuốc. Tiêu đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Lưu Chính triệt để bất cứ giá nào. Một mặt hung tướng trừng lên Tiêu Thất Nguyệt, toàn thân khí thế bộc phát, thuế phàm cảnh hình thành cương khí như một con cự hổ mở ra miệng rộng, đang chuẩn bị thôn phệ tất cả. Lưu đại nhân, ngươi đây là muốn cùng bổn đại nhân quyết đấu sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh lẽo mà hỏi. Quyết đấu thuộc hạ không dám, bất quá, Tiêu đại nhân, ngươi nếu đứng hàng Thanh Long bảng 100 vị, lại là phân nha phó sứ, cũng không thể liên kết dưới đều đánh không lại chứ. Cái này chẳng phải cười mất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nha, cho nên, bản thiên hộ muốn cùng đại nhân luận bàn mấy chiêu, mới lộ đại nhân oai hùng, để chúng các thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Không phải vậy, liền chớ trách bọn ta những thuộc hạ này nhóm đối với ngươi không lễ phép. Lưu Chính trực diện khiêu khích. A a, chúng ta Rực Rỡ Vệ y xưa nay tôn trọng quả đấm của người nào lớn liền phục ai. Không phải vậy, ngươi chính là một đống cất chó. Triệu Càng Vân liên cười hai tiếng. Đúng. Chúng ta chỉ nghe cường giả. Một cái rác rưởi có tư cách gì đến chỉ huy chúng ta? Các ngươi nói có đúng hay không? Vàng Bạc Sinh vung vẩy một cái nắm đấm phát động quần chúng rồi. Nhất thời, bọn cẩm ý vệ tất cả đều điên cuồng gọi hô lên. Không được kịp lúc cút. Chúng ta không cần một cái nhược chim. Cút cút cút. Triệu Thiết vừa nghe, mắt đều tức tái xanh. Tiêu đại nhân là trưởng lệnh đại nhân bổ nhiệm, ai lại kêu loạn toàn bộ bắt lại. Triệu Thiết hô lớn. Triệu Thiết, ngươi trước kia là làm nam nhân, không phải cũng phản đối mở cửa sau thủ trưởng sao? Thậm chí, đuổi tới ti đánh qua không ít về trống. Làm sao, bây giờ cùng tiêu đại nhân ngược lại thành quỷ nhát gan. Mậu Kiệt trâm trọng nói. Ta Triệu Thiết mãi mãi cũng là Triệu Thiết, cũng không phải đàn bà. Bách hộ đại nhân, ngươi không phải là có loại sao? Ngươi cũng là của ta thủ trưởng, chúng ta đi tới một hồi, ai thua ai cút. Triệu Thiết dương lên nằm đấm, đầu mâu nhắm thẳng vào Mậu Kiệt. Lời này nhưng là ngươi nói. Mậu Kiệt vừa nghe, dùng cực đoan ánh mắt khinh miệt nhìn xem Triệu Thiết. Không sai. Ta Triệu Thiết đã nói tuyệt đối sẽ không quỳ nợ. Triệu Thiết eo can lưỡn một cái. Được. Các vị, Triệu Thiết muốn khiêu chiến ta, cũng được, ta liền với hắn đi tới một hồi. Ta Mậu Kiệt muốn dùng nắm đấm nói cho hắn, bách hộ chính là bách hộ. Không phải ngươi nho nhỏ này tổng kỳ có thể so sánh. Mậu Kiệt vung quyền đầu, hung hăng ngông cuồng không còn giới hạn. Bởi vì, Mậu Kiệt nhưng là tiên thiên thượng vị cảnh, mà Triệu Thiết chỉ có tiên thiên trung vị cảnh, trên căn bản liền là hoàn toàn nghiền ép cách cục. Ngươi đã Triệu Thiết một lòng phải làm Tiêu Thất Nguyệt chó săn, hiện tại thế cuộc thế như nước với lửa, song phương đều làm rõ muốn dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề rồi, Mậu Kiệt tự nhiên cũng không có cái gì cố kỵ. Quyết định trước tiên đánh ngã Triệu Thiết, nhổ Tiêu Thất Nguyệt trong tay duy nhất có thể sử dụng quân cờ Dương Dương tự đắc khí thế lại nói. Thua cũng không cần cút đi, như vậy, Triệu Thiết thua xuống làm cờ nhỏ, chạy trở về vệ sở. Nếu như Mậu Kiệt thua liền đem bách hộ chức nhường cho Triệu Thiết, mà Mậu Kiệt chạy trở về vệ sở nhậm tổng cờ. Các vị, các ngươi nói, ta quyết định như vậy có được hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đi. Triệu Thiết có thể đánh ngã ta Mậu Kiệt, lao tử về nhà bán khoai lang. Mậu Kiệt từ trong xương xem thường Triệu Thiết. Chỉ bất quá. Gia hỏa này hôm nay có phần suy khí. Triệu Thiết từ khi biết Tiêu Thất Nguyệt sau nhưng là đã nhận được hắn một viên lạc nguyệt đan. Chỉ bất quá, Triệu Thiết một mực không nỡ bỏ ăn. Một khi ăn, ở trong chiến đấu đột nhiên đột phá, cái kia chính là Mậu Kiệt bi ai. Dù sao, tại cùng cảnh giới dưới, Triệu Thiết nhưng là nắm giữ hoàn toàn nghiền ép cùng tầng thứ năng lực. Tuy nói hắn mới vừa đột phá, thế nhưng, Triệu Thiết bản thân liền nắm giữ siêu giai vị năng lực công kích, chỉ bất quá không có Tiêu Thất Nguyệt làm đến mãnh liệt mà thôi. Triệu Thiết cái này ưu thế lấy từ cách đồng hành Mậu Kiệt đương nhiên đã sớm biết, bất quá, sớm nằm ở trong kế hoạch của hắn. Mặc dù là Triệu Thiết nắm giữ siêu cảnh vị công kích, thế nhưng, chính mình đầu tiên tại cảnh vị thượng liền nghiền ép hắn. Triệu Thiết cho dù nắm giữ phương diện này năng lực nhiều nhất cùng chính mình huề nhau, hơn nữa, mình còn có đòn sát thủ, Triệu Thiết trên căn bản sẽ không có trở mình khả năng. Cho nên, Mậu Kiệt mới dám kiêu ngạo như thế. Âm Dương Đài thấy, Mậu Kiệt liền ôm quyền. Dành trước nhanh chân tiến vào nha môn, thẳng đến phía sau núi võ đài mà đi. Tại mỗi cái cẩm ý vệ nha môn đều có cắt vừa đến mấy cái âm dương đài, kỳ thực thượng chính là võ đài. Thuận tiện cẩm ý vệ trong lúc đó lẫn nhau đánh lộn, mà tâm ban công ý tứ chính là sinh tử quyết đấu, chỉ cần song phương đồng ý, bất kỳ bên nào chết ở trên võ đài đều không cho tìm đối phương phiền toái, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tung tung tung. Cổ tiếng vang lên, trong nha môn tất cả mọi người vây ở âm bên dưới sân thượng. Triệu Thiết cùng Mậu Kiệt tất cả trang ép võ đài một phương. Mậu Kiệt đã sớm đem nghiêng vác tại sau lưng một can ngân thương rút ra nắm ở trong tay chỉ phía xa Triệu Thiết, thương này tên Tuyết Long, cùng Mậu Kiệt băng thuộc tính thân thể phối hợp cùng nhau có thể công ra một mảnh hoa tuyết đến. Mà Triệu Thiết mang lên một đôi màu đen tơ mỏng dạng bao tay, cái bao tay này thật không đơn giản, nó là Tiêu Thất Nguyệt bái cầu kiểu một đời đúc chế. Hơn nữa, ở trong đó, Tiêu Thất Nguyệt gia nhập cá sát chất liệu. Làm cho này găng tay như một người linh động tinh linh có thể tùy ý vặn vẹo biến hình, kéo dài rút ngắn. Bất quá, cá sát chỉ có Tiêu Thất Nguyệt có thể điều khiển, đừng võ giả một màn liền sẽ cho nó dính chặt. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt đầu tiên là phô bày cái này bộ bao tay bao ở, về sau mới hỏi Triệu Thiết có muốn hay không. Triệu Thiết tự không cần phải nói, nước miếng đều chảy ra, nào có không nên lý lẽ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nói cho hắn, nhất định phải nuốt viên tiếp theo trung thành hoàn, ký kết nô tài khế ước, không phải vậy, không cách nào điều khiển. Tiêu Thất Nguyệt cũng không lừa gạt Triệu Thiết, bởi vì, chỉ có Triệu Thiết cùng Tiêu Thất Nguyệt dựng thành một cái nho nhỏ cùng trung vòng, Tiêu Thất Nguyệt thanh thi niệm chất dính năng lực cho hắn mượn cực nhỏ cùng trung liền có thể không dính tay. Để tỏ lòng cần phải như thế mới được, Tiêu Thất Nguyệt vốn muốn cho Triệu Thiết thử một chút không dựng thành nô tài khế ước cùng dựng thành sau đối cá xác điều khiển cảm thụ lấy chứng thực chính mình nói chuyện không giả. Chỉ bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt một nói ra, Triệu Thiết không nói hai lời, nguyện ý trung thân vì Tiêu Thất Nguyệt người chủ nhân này mà chiến. Kỳ thực, Triệu Thiết cũng không đần. Tiêu Thất Nguyệt nhưng là thanh long trên bảng châu bò nhân vật. Tiền đồ vô lượng, đi theo hắn trà trộn tuyệt đối không chịu thiệt. Không phải vậy, cái này thế đạo, ai nguyện ý đi làm một cái nô tài. Về phần cái gì trung thành hoàng tử kỳ thực thượng chính là thiên tâm cá lộ. Mâu Kiệt vừa ra tay chính là phong đao xương kiếm, nhất thời, trên võ đài nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, tại Mâu Kiệt tuyết long thương bốn phía nửa trượng đại bên trong phạm vi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhiệt độ đoán chừng đạt đến 0 độ. Bởi vì, tuyết long thương múa ra một mảnh xương trắng ý hệ xương lạnh. Mâu Kiệt đây là muốn một thương thì làm ngược lại Triệu Thiết tiết ấu, khá lắm Triệu Thiết, bàn tay đột nhiên căng ra, cá sắc găng tay hướng bên ngoài một nhánh, nhất thời khuyết trường đã trương thành một cái ô. Xoay tròn bên trong cắt nát gian nan vất vả, vừa vặn tránh qua một chiêu này. Mâu Kiệt vừa nhìn, cười âm hiểm một tiếng, thủ thế đột nhiên xoay ngược lại, đùng một cái một tiếng, cũng không hề sao hỏa bốn bốc lên, thật giống vô ra một khối băng trá tử. Triệu Thiết trực tiếp dựng thẳng trưởng vì đao mạnh mẽ phách tướng đi xuống, nhất thời, cương khí bổ ra không khí, như hung hãn thiên chi bữa, khí thế dọa người. Bình! Băng tường lập tức cho đánh nát, bất quá, Mâu Kiệt cũng không giống như buồn bực. Phiền thoái, có hậu thủ. Tiêu Thất Nguyệt một lòng, bất quá, Triệu Thiết hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, bàn tay lật giữa cá sắc găng tay cho vứt ra hình thành một cái mỏng như cánh tầm áo giáp. Chỉ bất quá, Mâu Kiệt toàn thân vẫn cứ đi xuống va chạm, Triệu Thiết đụng được trực tiếp ngã nằm sấp trên mặt đất. Một ngụm máu lớn phun đột nhiên mà ra, mà Mâu Kiệt tuyết long đã mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, như một thanh băng thương đâm về Triệu Thiết bộ ngực. Chương 352, giết. Liên tiếp nổ tung năm canh, xem sướng rồi tháng sau phiếu vé, đặt mua. Một thương này đi xuống, tuyệt đối trực tiếp xuyên trái tim mà qua, chính giữa lời nói chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tại đây bước ngoặt sinh tử, Triệu Thiết hét lớn một tiếng, từng sợi tóc dựng thẳng lên, oeng. Một quyền đánh ra, như phóng đạn liên hỏa tuôn ra một đại đống lửa cầu nổ tung. Triệu Thiết đột phá, trời sinh vị cảnh. Hơn nữa, xúc thế đã lâu cương khí trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp bạo được Mâu Kiệt tuyết long nghiêng lệnh, đụng phải suýt chút nữa ngã sấp xuống tại võ đài. Mâu Kiệt vừa nhìn, suýt chút nữa tức bể phổi. Dành tay rõ ràng hướng về bộ ngực mình trở tay một quyền, một ngụm tinh huyết phun tại tuyết long bên trên. Máu của hắn bên trong có gì đó quái lạ, ở trong chứa một tia thuế phàm chân ý. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng chặt chẽ âm cho Triệu Thiết. Bất quá, hiển nhiên quá muộn. Chân ý máu cường đại cỡ nào, bực nào nhanh. Triệu Thiết đã cho tuyết long thương một can quét ngang phách được mạnh mẽ đánh vào lôi đài đúc bằng sắt trên hàng rào. Ừ. Triệu Thiết đau đến hét to một tiếng, tiên huyết nhất thời phun toàn thân đều là. Triệu Thiết. Mâu Kiệt rõ ràng cũng đột phá. Hắn cho mượn cường giả thuế phàm Đông Hoa diễn sinh bản mệnh chân ý đột phá. Tiêu Thất Nguyệt chặt chẽ âm đi qua, phát hiện Triệu Thiết cuồng bạo quát to một tiếng, tiên huyết phun càng nhiều. Gia hỏa này, rõ ràng quật cường điều động chính mình chuyện cho hắn trên cầu lại hà cựu thế huyết. Thuật này lần thứ nhất huyết biến thực lực tướng gia tăng gấp đôi có thừa, công lực tăng cao đến tiên thiên cực vị cảnh. Lần thứ hai huyết biến thực lực lại mở rộng gấp đôi, phía sau càng ngày càng khủng bố. Đương nhiên, chỉ có truyền thừa nổi trội quân cờ bản mệnh truyền thừa chi người mới có thể phát sinh nhiều lần huyết biến, tỉ như, Tiêu Thất Nguyệt liền từng để cho trải qua 3 lần huyết biến. Mà Triệu Thiết, Tiêu Thất Nguyệt cũng vẹn vẹn truyền hắn 2 lần huyết biến phương pháp. Lần thứ nhất huyết biến thành công, Triệu Thiết cặp mắt sáng ngắt, như một con chó điên dạng nhào tướng đi qua. Liên tục quanh kích dưới, Mâu Kiệt đều bắn cho đến nỗi ngay cả liền rút lui, trực tiếp cho dồn đến võ đài trên hàng rào. Ngươi muốn tìm chết, không trách ta. Mâu Kiệt cười lạnh một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy đạo thứ hai thuế phàm chân ý khí lại cho bỏ niêm phong rồi. Triệu Thiết, lần thứ hai huyết biến, không thành công ngươi thì phải chết. Tiêu Thất Nguyệt chặt chẽ âm đi qua. Triệu Thiết hướng không quăng cái búng tay, tỏ ra hiểu rõ ý tứ. Lần này, Triệu Thiết biện đem hết toàn lực né tránh, nhưng Mâu Kiệt cái kia tinh diệu thuế phàm chân khí tuy nói không thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn, thế nhưng, lại là đánh cho Triệu Thiết xương sườn đứt đoạn mất mấy cây, đầy người tiên huyết. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy. Triệu Thiết hoàn thành lần thứ hai huyết biến. Tiến vào nửa cuồng hóa tình hình bên trong, Triệu Thiết hai tay hướng bên ngoài ném đi, cá sắc găng tay kéo dài biến hình, thật giống hai cái phi thảm bình thường lập tức bao lại Mâu Kiệt. Tên kia nhất thời cho dính chặt rồi, nhanh chóng chỉ muốn thoát khỏi. Bất quá, con cá này sắc nhưng là thi niệm chất dính thành phần, chỉ muốn thoát khỏi rất khó. Mà Triệu Thiết sao có thể cho hắn cơ hội, găng tay tới trước, nắm đấm đi theo liền đến. Thình thịch hoành. Thật giống muốn kéo ra gân tựa như, liên tục mấy quyền đánh vào Mâu Kiệt trên đầu. Hàm răng con ngươi đều cho đánh ra, Lưu Chính vừa nhìn nghĩ lên đài dinh dưỡng, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là nhảy tới trước một bước lạnh lùng theo dõi hắn. A. Mâu Kiệt một tiếng hét thảm, đầu trực tiếp liền cho Triệu Thiết nở hoa, óc huyết thủy phun toàn bộ võ đài đều là, tanh hôi một mảnh. Cuối cùng, một cỗ thi thể không đầu cho Triệu Thiết một cước đá xuống lôi đài, thật đúng là âm dương đài, sống chết cách xa nhau. Triệu Thiết như một huyết nhân bình thường sừng sững tại trên võ đài, cho hắn liếc qua một mắt cầm y vệ đều có loại được dã thú nhìn chằm chằm cảm giác, kỵ nhược hàn rung động. Triệu Thiết, từ đó về sau ngươi chính là phân nha bách hộ, thay thế Mâu Kiệt vị trí. Tiêu Thất Nguyệt lúc này tuyên bố. Cái này, tại cầm y vệ nha môn lại là cho phép. Chỉ cần đi lên trình báo một cái, thông qua dẫn cao tới bách chi cửu cửu. Dù sao, cầm y vệ liền nhận thức năm đấm, vũ lực mới là vương đạo. Lưu vệ chỗ, đến phiên chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Lưu Chính. Thuộc hạ chịu thua, lập tức liền tới Giang Đô vệ sở đưa tin. Lưu Chính rõ ràng đàng hoàng, ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy nghi hoặc. Theo lý giảng không nên a. Lẽ nào cùng Mâu Kiệt chết đi có quan hệ? Thế là nhìn hướng nhân khí của hắn. Quả nhiên có tình huống. Lưu Chính nhân khí đang tại âm hiểm cười, không lâu, tại nhân khí bên trong xuất hiện một cái một mặt lánh lăng thanh niên, tướng mạo cùng Mâu Kiệt có mấy phần tương tự. Người này có thể là Mâu Kiệt nhi tử. Nếu tại Lưu Chính nhân khí bên trong có hiện lộ ra, cái kia người này tuyệt đối không đơn giản. Lưu Chính cải biến dự định, khẳng định cũng là bởi vì người này lên. Được rồi, tất cả mọi người nghe, đến lớn đường, bản quan có lời nói. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, hướng về nha môn đại sảnh mà đi. Kinh Triệu Thiết một trận chiến, mà Lưu Chính lại nhận túng rồi, mười mấy gia hỏa thật giống cũng đàng hoàng một ít, cùng sau lưng Tiêu Thất Nguyệt hướng về đại sảnh mà đi. Cái gì, Lạc Anh kiếm một án? Cái kia vụ án không phải sớm kết được sao? Vừa nghe Tiêu Thất Nguyệt muốn nặng tra bản án cũ, khá hơn chút mọi người kinh ngạc không thôi. Lạc Anh kiếm lấy tư cách Giang Nam đại hiệp, hiệp danh Lan Sa. Nhưng là, cứ như vậy một vị hiệp nghĩa mãn Giang Nam đại hiệp rõ ràng chịu khổ cả nhà bị diệt. Lấy tư cách Giang Nam một mảnh khu lấy trinh thám tập phá án làm chủ, làm vinh quang nha môn, chúng ta rõ ràng bó tay toàn tập. Đây là tại đánh chúng ta nha môn mặt, tại đánh chúng ta cẩm y vệ mặt, tại đánh triều đình mặt. Lấy tư cách uy chấn nhất phương Giang Nam chấn phủ khiến nha môn, chúng ta không ném nổi người này. Từ công chính, chính nghĩa, nhân nghĩa, đạo đức phương diện chúng ta cũng phải triệt để điều tra rõ án này, trả Giang Đô tỉnh bách tính một cái công đạo, cho cung ra một câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái, hai mắt lấp lánh, nghĩa khí dâng trào. Trên người chính khí hướng Vân Tiêu, trong lúc nhất thời, có hơn 10 cái người của cẩm y vệ khí đều hướng về Tiêu Thất Nguyệt độ lệnh phương hướng. Đây chính là nhân cách mị lực. Tiêu Thất Nguyệt chính khí diễn bắn ra ảnh hưởng. Tiêu đại nhân, Lạc Anh kiếm một án năm đó khiến cho nhốn nháo. Không phải chúng ta cẩm y vệ nha môn không xuất lực, chúng ta cũng xác thực tra qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, án này quá mức quỷ dị, người giết người bố cục kín đáo, mấy đạt không chê vào đâu được mức độ. Cho nên, rằng có hơn một năm cuối cùng cũng không tra ra cái gì đến, việc này liền không giải quyết được gì. Việc này, một mực ghi vào thuộc hạ trong lòng hổ thẹn A. Năm đó, ta Chu gia còn từng bị Lạc Anh kiếm ân huệ. Chỉ bất quá, xà không đầu không được. Chắc đại nhân mấy năm qua chưa bao giờ để Lạc Anh kiếm một án. Thuộc hạ cũng đơn độc hướng về hắn đề cập tới mấy lần, bất quá, mỗi lần đều cho hắn bắt bỏ. Thuộc hạ chỉ hận chính mình vị ti chức thấp, nếu Tiêu đại nhân có quyết tâm này, thuộc hạ thể chết theo đại nhân cha đến cùng. Lúc này, luôn luôn duy trì trung lập, làm người hiền lành thiên hộ Chu Ảnh một mặt xúc động phẫn nộ đứng dậy, hướng về Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, một chân quỳ xuống rồi. Đại nhân, án này vừa nãy Chu đại nhân cũng nói qua rồi, không chê vào đâu được. Không phải chúng ta không tra, là căn bản liền tra không đến bất kỳ manh mối. Không phải chúng ta không muốn cho Giang Đô bách tính một câu trả lời thỏa đáng, là căn bản liền không cách nào giao cho. Nếu án này đã qua, liền để nó đi qua chính là. Nếu như trọng tra án này, phá án còn nói được. Nếu như không phá được vụ án, chúng ta chẳng phải là muốn bị lần thứ hai vẽ mặt. Việc này, quá được không bù mất. Thiên hộ Triệu Càng Vân Ngụy biện nói, không cách nào giao cho, Triệu đại nhân, vớt lương tâm hỏi mình một tiếng, ngươi có tận lực sao? Ngươi hết toàn lực sao? Ngươi thật có lòng vì Lạc Anh kiếm giải toán sao? Tiêu Thất Nguyệt liền với vài câu sắc bén chất vấn. Đối gia hỏa này căn bản liền không có hảo cảm gì, bởi vì, gia hỏa này vốn là Lưu Chính một phe. Cho tới bây giờ, nhân khí trả sắc bén phản đối với mình, thậm chí, lộ ra công kích xu thế. Xem ra, kẻ này cùng chính mình rất khó nước tiểu đến một cái trong bầu rồi. Chương 353, thanh thứ hai hỏa. Tiêu đại nhân làm sao liền có thể xác định bản quan không tận lực? Triệu Càng Vân cho mấy hỏi ra sau cảm giác mất mặt, cảm giác mình đường đường lao tư cách thiên hộ rồi. Lần này vốn là có cơ hội thượng vị, lại là cho Tiêu Thất Nguyệt đoạt. Nhất thời, thù mới nợ cũ đồng thời lật ra, rắn căng căng trở về hỏi qua đi. Ngươi tận cái gì lực, ngươi tra ra cái gì tới sao? Lấy ra cho bản quan nhìn nhìn. Gia hỏa này liền thuộc hạ hoặc hạ quan hai chữ đều không nói, mà là xưng hô bản quan. Chuyện này đối với Tiêu Thất Nguyệt là rất không lễ phép, có đứng ngang hàng ý ý vị. Hơn nữa, Triệu Càng Vân khẩu khí tương đương hướng, hỏa mùi vị mười phần, rất nhiều tại nha môn trên công đường cùng chính mình đến một hồi tư thế. Hừ, năm đó án này là Lưu đại nhân đầu mối, chúng ta mấy cái cộng đồng chấm dứt. Hơn nữa, cũng trải qua chắc đại nhân ý kiến phúc đáp đăng báo. Cô mà lại khỏi cần phải nói, thiên hạ này vụ án ngàn ngàn vạn, Tiêu đại nhân liền có thể nói mình kiện kiện có thể phá sao. Còn có, chúng ta phân nha có bao nhiêu việc muốn làm, chúng ta nhưng là chồng coi giang đô, Quảng Lăng hai người tỉnh, chỉ hạ bách tính hơn 100 triệu, hàng năm muốn phát sinh bao nhiêu khởi đại án. Nếu như kiện kiện cũng phải điều tra rõ ràng, vẫn không thể thanh chúng ta tất cả đều tươi sống mệt chết đi được. Triệu Càng Vân cũng tương đương âm, nhân cơ hội liền đem Lưu Chính cho dắt kéo ra ngoài. Mà Lưu Chính cho Tiêu Thất Nguyệt đánh vào giang đô vệ sở Vân làm sở trưởng đi, vốn là chứa một bụng hỏa. Bất quá, Lưu Chính giờ khắc này bởi vì mâu kiệt chuyện không muốn cùng Tiêu Thất Nguyệt đang đối mặt kinh hãi. Cho nên, vẫn luôn duy trì trầm mặc. Không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi, được Triệu Càng Vân con lão hồ ly này cho tóm đi ra. Trong lòng thầm mắng một câu ngươi cái quân trời đánh, trong miệng không mở miệng không được nói, án này lúc đó là được Trác đại nhân ủy thác làm. Hơn nữa, ở bề ngoài xem là hạ quan ta người phụ trách, thực thì không phải. Hạ quan ta mỗi ngày đều được hướng về Trác đại nhân báo cáo vụ án tiến trình, liền ngay cả cuối cùng bao bọc, chấm dứt án này cũng là Trác đại nhân tự mình phê chỉ thị làm quyết định, hạ quan ta chỉ là tại thay mặt chuyện mà thôi. Lưu Chính càng giảo hoạt, đem mình hái được sạch sành sanh. Dù sao Trác Dương đều cáo lao về quê rồi, cái kia phân hộp toàn bộ hướng về thân thể hắn chụp chính là. Phí lời liền không cần phải nói, bản quan tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ trọng tra Lạc Anh kiếm một án. Đồng thời, đưa cái này thông cáo truyền tới mỗi cái tương quan nha môn. Chư vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, án này, nếu như cha không rõ lắm, tất cả đều được cút đi. Bao quát bản quan cũng giống vậy. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái, nói chuyện như chặt đinh chém sắt. Nhất thời, bọn cẩm y vệ tất cả đều mất người sắc. Cái này liền quá nghiêm trọng, chẳng phải là nói không phá được vụ án mọi người đều được làm mất đi bát ăn cơm. Tiêu đại nhân, đây là cấp trên chỉ lệnh sao? Triệu Càng Vân cười lạnh hỏi. Ngươi đang chất vấn bản quan lời nói. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái kia không dám, bất quá, Tiêu đại nhân, chuyện lớn như vậy chúng ta cũng phải thận trọng đối xử. Dù sao, Lạc Anh kiếm một án đã kết đến mấy năm rồi, theo như Tiêu đại nhân vừa nay đã nói. Không phá được vụ án toàn thể cũng phải cút đi. Đây chính là dính đến chúng ta toàn thể cẩm ý vệ lợi ích, chúng ta bát ăn cơm. Chúng ta cũng là người, có da có miệng, là mất đi bát ăn cơm tìm ai xin cơm ăn đi. Cho nên, quan hệ trọng đại, chúng ta muốn nhìn một chút thượng phong chỉ lệnh. Cái này, không quá mức chứ? Triệu Càng Vân hỏi. Không sai. Không phá được vụ án chúng ta cũng phải cuốn gói rời đi, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút là ai bỏ xuống mệnh lệnh. Tổng quản vàng bạc sinh cũng hỏi. A. Các vị nói không sai, chết cũng được chết được rõ ràng. Tiêu đại nhân, nhìn một chút thủ dụ cũng làm cho mọi người trong lòng rõ ràng, miễn cho Tiêu đại nhân khó xử đúng hay không. Lại nói, có sắc lệnh, mọi người càng đồng lòng một ít. Lưu Chính cười khan hai tiếng, ép tới. Ngươi có tư cách gì gọi ta đưa ra thượng phong sắc lệnh, Lưu đại nhân, cẩm ý vệ điều lệ ngươi đã quên sao. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên biết đánh chết cũng đừng biết, tất cả hành động nghe chỉ huy, thiết lệnh như núi. Người vi phạm ngay tại chỗ đánh chết. Triệu Thiết lập tức có tính nhắm vào con mấy cái đi ra. Ha ha ha, Lưu đại nhân, Triệu đại nhân, còn có Hoàng tổng quản, các ngươi nên không phải muốn cãi lời chỉ lệnh chứ? Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem ba người. Hạ quan chúng ta không dám. Lưu Chính ba người nhanh chóng liền ôm quyền nói ra. Đương nhiên, ba vị nếu như mang trong lòng nghi vấn, cho rằng bản quan là ở giả truyền chỉ lệnh cái gì, ta có thể lấy ra chỉ lệnh đến để cho các ngươi mấy vị xem qua. Bất quá, cấp trên có đặc biệt giao phó cho lệnh dụ chuyện tạm thời bảo mật. Đương nhiên, ba vị cứng rắn muốn nhìn, ta liền lấy ra để ba vị nhìn xem. Tránh cho các ngươi nghi hoặc không rõ, cảm giác đều ngủ không yên ổn. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, tay liền đưa về phía tay áo, bày ra một bức muốn sở chỉ lệnh tư thế. Không cần Tiêu đại nhân, chúng ta tin tưởng đại nhân chắc chắn sẽ không giả truyền chỉ lệnh. Lưu Chính ba người nhanh chóng lắc đầu nói. Ba cái tên phối hợp hiểu ngầm, liền trả lời đều miệng đồng thanh. Nếu đã tin tưởng, vậy thì phải không hơn không kém chấp hành đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục hỏi, ba người sững sờ, nhất thời hối hận phải chửi má nó. Hóa ra là chính mình ba cái tiến vào Tiêu Thất Nguyệt cạm bẫy trong, giúp hắn làm một hồi nhân vật phản diện tuyên truyền giáo dục. Là, bất quá, ba người cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đáp. Các vị nhìn thấy không? Tiêu Thất Nguyệt lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc đảo qua trên mặt mỗi người. Nhìn thấy, Triệu Đại Nhân, Lưu Đại Nhân, Hoàng Đại Nhân đều tất cả hành động nghe chỉ huy. Chúng ta đương nhiên càng được nghe Tiêu Đại Nhân điều lệnh. Triệu Thiết đi đầu, Chu Ảnh đổi tới, trong lúc nhất thời, nghiêng về Tiêu Thất Nguyệt người lại bắt đầu nhiều hơn. Mặc dù là còn có một nửa người cũng không thể không bức tại áp lực tạm thời khuất phục. Lưu Chính mấy trong lòng người tự nhiên bất ức, thật đúng là 80 tuổi lão nương ngược lại băng hải nhi, thuyền lật trong mương. Được được được. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, liền gọi ba tiếng được, về sau chỉ tay đứng phía sau tùy tùng Thiết Sơn nói, các vị, vị này liệu tất các ngươi cũng không nhận ra, quyển kia quan liền cho các vị long trọng giới thiệu một chút. Hắn liền là đến từ lục phiến môn bắt tướng Thiết Sơn đại nhân, năm đó là Lạc Anh kiếm thân gia bố bệnh kinh phong mời tới. Chỉ bất quá, sau đó bởi vì mọi việc phiền nhiều, hắn đến sau một lúc bởi vì làm trọng yếu việc lại đi trở về. Bất quá, Thiết bắt tướng đã nói, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc của người. Lần này không phải Thanh Lạc Anh kiếm một án tra ra chân tướng. Cái này không, vừa vặn cùng ý nguyện của chúng ta như thế. Cho nên, bản quan quyết định, tạm thời mời Mộc Thiết Sơn bắt sẽ vì ta Giang Nam chấn phủ khiến phân nhà cung phụ. Hiệp trợ bản quan điều tra Lạc Anh kiếm một án, các ngươi muốn coi hắn là bản quan đối xử giống nhau, phàm là liên quan đến Lạc Anh kiếm một án tài liệu, địa điểm, nhân sự chờ hắn đều có quyền tham dự. Nhất giảng xong, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một khối cẩm y vệ chống không lệnh bài trực tiếp lấy tay mở ra mật lệnh. Trao tặng Thiết Sơn cẩm y vệ Giang Nam phân nha cung phụng trước, thuận tiện phá án. Đương nhiên, đây chỉ là cái tạm thời đầu lệnh bài. Thuận tiện cẩm y vệ nha môn bất cứ lúc nào mặt hướng giang hồ xính mời cao thủ hiệp trợ tra án. Ha ha ha, có Thiết bắt tướng gia nhập, Lạc Anh kiếm một án sắp tới có thể phá a. Chu Ảnh cười tiến lên chúc mừng nói, Thiết bắt tướng, chúng ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi phá án và bắt giam án này. Khá hơn chút cẩm y vệ đều tiến lên chào hỏi. Dù sao án này có quan hệ chén cơm của mình vấn đề. Có một cái cường lực ngoại viện để cho bọn họ nhìn thấy bảo vệ bát ăn cơm hy vọng. Tiêu Thất Nguyệt cần chính là cái này hiệu quả, đã sớm cùng Thiết Sơn thương lượng xong. Tức thời đẩy ra Thiết Sơn đến, để diệt sát Lạc Anh kiếm hậu trường hắc thủ đưa ánh mắt tập trung tại Thiết Sơn trên người, mà thuận tiện mình ở trong bóng tối điều tra. Hơn nữa, cũng cho hậu trường hắc thủ tạo thành một cái ảo giác. Tiêu Thất Nguyệt cũng không lớn bao nhiêu năng lực, dựa vào đơn giản chính là Thiết Sơn cái này bắt tướng mà thôi. Bất quá, như thế thứ nhất, Thiết Sơn tướng nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, Thiết Sơn người này làm quả làm rất có dũng khí, lông mày đều không nhíu một cái liền đồng ý. Hơn nữa, này hàng cũng là phá án và bắt giam cuồng, nói là có người với hắn chơi kích thích hơn. Chương 354, trả rõ hồ sơ. Chu Đại Nhân, năm đó Lạc Anh kiếm một án là chúng ta cẩm y vệ nha môn phụ trách, người đem ngay lúc đó hồ sơ cùng với tình huống nói nghe một chút. Tất cả sẵn sàng sau đó Tiêu Thất Nguyệt ngựa không ngừng vó lại bắt đầu phá án và bắt giam công tác. Án này đầu tiên là do Giang Hải Phủ tiếp nhận, năm đó tỉnh thành phủ nha tổng bộ đầu chính là Cao Tăng Cường Đại Nhân. Chỉ bất quá, năm đó hắn vẫn không có kiêm nhiệm Giang Đô tỉnh bộ quân thống lĩnh trước, chính ngũ phẩm tổng bộ đầu mà thôi. Tiếp nhận lớn như vậy án tự nhiên trong lòng cũng tương đương căng thẳng, đương nhiên, cái này cũng là cái cơ hội. Nếu như có thể chinh phá lời nói đối với hắn hoa lộ, lên chức tuyệt đối mới có lợi. Thế là vừa tiếp xúc với tay sau liền bắt đầu tuần tra. Chỉ bất quá, sau mười mấy ngày cảm giác một cây làm chẳng lên non rồi. Hơn nữa, đoán chừng cũng hơi sợ. Chu Ảnh nói ra. Sợ sệt, sợ cái gì? Lẽ nào hậu trường hắc thủ có cảnh cáo hắn? Thiết Sơn hừ một tiếng. Thiết bắt tướng, ngươi nghĩ một hồi, Lạc Anh kiếm là người nào, hắn nhưng là Giang Nam đại hiệp. Tại Giang Nam vài danh tiếng như mặt trời giữa trưa, 4 năm trước thực lực càng là cao tới thuế phàm đỉnh cao cảnh giới. Như thế cường giả rõ ràng toàn gia đều cho diệt môn rồi, ngẫm lại hung thủ sau màn kia thực lực còn có thể kém sao. Cao đại nhân nhiệt tình qua đi đương nhiên cũng nghĩ đến về điểm này, dù sao, Cao gia căn cơ tại tỉnh thành, nếu bàn về thanh danh, thực lực, Cao gia tuyệt đối so với bất quá Lạc Anh kiếm gia tộc. Người ta Lạc Anh kiếm đều có thể diệt, chẳng lẽ còn không thể tiêu diệt ngươi một cái Cao gia sao? Như thế như vậy, tự nhiên trong lòng cũng có chút bận tâm. Chu Ảnh lắc lắc đầu nói ra, kẻ nhu nhược. Người như thế làm sao có thể đảm đương một tỉnh tổng bộ đầu chức, quả thực là đối với chúng ta bộ khoái nghề ô nhục. Thiết Sơn một trưởng vỗ tại trên bàn, rõ ràng xuất hiện một dấu bàn tay. Ta nói Thiết Cung Phụng, dưới trưởng nhẹ chút, ta chỗ này một có nhưng là không chịu nổi người chơi đùa. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhắc nhở một cái. Ai? Tại người nhà trước mặt, chúng ta đều là người yếu. Thường thường trông trước trông sau, dù sao, đây chính là ràng buộc a. Chúng ta đều là một đám tục nhân, tránh không được tục tức giận, mà như Thiết Bát Tướng như ngươi vậy có đảm lược anh hùng trên đời lại có mấy cái. Chu Ảnh thở dài, mượn cơ hội vốc nhỏ Thiết Sơn một câu lại nói, cái này không, vụ án liền đưa lên đã đến Giang Đô Vệ Sở. Giang Đô Vệ Sở tra xét một quãng thời gian, cảm thấy đầu cũng lớn, án này quá phức tạp. Hơn nữa, đối thủ thực lực quá mạnh mẽ. Chính là cho ngươi phát hiện và vào đoán chừng chính là một tràng tai nạn. Đến lúc đó, e sợ toàn bộ Giang Đô Vệ Sở đều sẽ cho cái kia hung phạm mặt sát. Cho nên, nhanh chóng lại đi thượng, liền trình diện Giang Nam Chấn Phủ khiến phân nha. Chắc Dương Đại Nhân liền tiếp thủ, bất quá, chắc Đại Nhân càng là một con cáo giả, vừa nhìn liền biết vụ án này căn bản cũng không có thể tra. Tra một cái có khả năng sẽ trồng tiến vào, mà Lưu Chính cùng Triệu Cảng Vân tự nhiên cũng có cái này tâm lý. Mấy người trang giả vờ giả vị tra xét một phen sau liền hành quân lặng lẽ. Tuy nói ta lúc đó cực kỳ muốn đem vụ án tra được, nhưng là độc mộc nan xanh. Sau đó ta còn trong âm thầm lén lút đang tra, cái nào hiểu được rõ ràng cho bọn họ biết rồi, cảnh cáo ta lại sảng bậy liền lăn đi gì gì đó. Ta biết, bọn hắn sợ sệt diệt tộc hung nhân trả thù. Hơn nữa, những năm qua này, chắc Dương lão rồi, tiểu lợi đến cáo lao về quê, nha môn sự vụ trên căn bản đều là Lưu Chính, Triệu Càng Vân mấy cái đang xử lý. Ta một người độc mộc nan xanh, chỉ không lành được. Ta thực sự là thẹn với hoa dụng mệnh a. Ta thật giống nghe nói trong nha môn khá hơn chút các thuộc hạ có bao nhiêu lời oán hận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai? Chả không phải là bọn hắn làm ra tới. Những năm qua này, một ít thu chi đều là có vẻ rất loạn. Hơn nữa, liền cầm y vệ bình thường chấp hành nhiệm vụ trợ giúp đều giảm bớt. Khá hơn chút lòng người sinh lời oán hận. Nói là bọn hắn đường đường cầm y vệ xuất chuyến xa nhà còn không bằng trong tỉnh một cái tiểu bộ đầu làm đến phong quang. Người ta xuất chuyến xa nhà lại ăn lại uống, tình cờ còn có thể đi nghe một chút khúc nhi, nhưng là chúng ta đâu này. Chỉ có thể ở rìa đường trên quán ăn tô mì đầu nhét vào cái bụng, chớ nói chi là cái gì phong hoa tuyết nguyệt rồi. Chu Ảnh thở dài. Lưu Chính một nhóm như thế làm sẽ không sợ phía dưới các anh em tạo phản sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tạo phản, ai dám? Đã từng có một cái tên là Ngựa Quân Đồ Ba Gai, kết cục làm thảm. Mọi người không biết được đi nơi nào, không minh bạch liền mất tích. Lưu Đại Nhân mấy cái trả làm ra vẻ dạng cho một điểm trợ cấp. Thế nhưng, tất cả huynh đệ đều hiểu, tam thành là cho bọn họ một nhóm an toán. Khiến cho hài cốt không còn, từ đó về sau, cũng không ai dám giải dòng. Chu Ảnh lắc đầu thở dài nói. Đại Nhân, ta cũng đã nghe nói qua. Nói là bây giờ chấn phủ xử phân nha như bình thường vụ cát, đừng nói pha án. Chính là chảo cái tiểu tặc đều không người đi. Triệu Thiết nói ra. Vậy bọn họ mỗi ngày cầm hoàng thất đồng lộc ngủ ngon à? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lửa cháy. Dĩ nhiên không phải, tại kiếm tiền một khối thượng bọn hắn liền tương đương tích cực rồi. Chu Ảnh lắc lắc đầu nói ra. Kiếm tiền. Chúng ta nha môn nhưng là toàn bộ trên trán đầu rút khoản. Cũng không phải thương nhân, chả làm cái gì kiếm tiền. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này kiếm tiền danh mục liền có hơn, tỉ như, thu bảo hộ phí, kết cục tiền mướn, thậm chí. Thanh Dực dỡ vệ y cao thủ cho thuê tiêu cục cát tải. Còn có, cho gia đình giàu có hộ viện, tạm thời đầu bảo vệ những kia thiếu gia tiểu thư các loại. Vẫn đúng là đừng nói, chúng ta cầm ý vệ lệ phí di chuyển trả thật không ít. Hơn nữa, bọn hắn đều nguyện ý thuê chúng ta. Bởi vì, chúng ta không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa, chả có thân phận. Chu Ảnh nói ra. Đúng vậy a, áp tải thời lượng xuất cầm ý vệ yêu, những kia sơn phỉ đường bá đều dọa đái. Quả thực làm bừa bãi, đã thành cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, cũng không phải sao. Loại này bình thường vụn cắt dạng nha môn căn bản cũng không có sức chiến đấu. Chính là có Tiêu Đại Nhân cùng Bát Tướng Đại Nhân đang, thế nhưng, muốn phá Lạc Anh kiếm một án đoán chừng cũng khó khăn. Dù sao, khá hơn chút việc còn cần bọn hắn đi làm. Triệu Thiết nói ra, cho nên, liền xuất hiện một cái phân phối bất công vấn đề. Lưu Chính Triệu Càng Vân bọn hắn cầm được nhiều, cầm y vệ khác cầm được ít, thậm chí khá hơn chút người không bắt được, tự nhiên lòng sinh oán khí rồi. Xem ra, tại phá án đồng thời, chúng ta còn phải chỉnh đốn một cái nha môn mới là. Không phải vậy, nói gì phá án. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái, Chu Đại Nhân, ngươi lập tức đi triệu tập hồ sơ, Thanh Lạc Anh kiếm tình huống trước tiên làm cái đơn giản chút tổng kết trong báo cáo đến. Chúng ta bước kế tiếp lại thương lượng làm sao có tính nhắm vào ra tay. Triệu Thiết, ngươi sắp xếp người đi mời bố Kinh Phong Đại Nhân đến vừa đi, ta muốn biết một chút ý nghĩ của hắn. Gọi Hoàng Tổng Quản lại đây một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt liên tục hạ mấy cái mệnh lệnh, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Không phải vậy, một cái gà bay chó chạy nha môn làm sao có thể phá lớn như vậy án. Vàng Bạc Sinh là phân nha tổng quản, thủ tướng phân nha tất cả tài vụ, bao quát hậu cần. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt sớm từ nhân khí thượng nhìn ra rồi, gia hỏa này nghiễm nhiên chính là Lưu Chính Tiểu trong tập đoàn thành viên trọng yếu một trong. Đoán chừng Lưu Chính Tiểu tập đoàn thu chi tình huống hắn hẳn là đều rõ ràng, nếu muốn chính nữa, phải trước lấy hắn khai đao. Bất quá, Vàng Bạc Sinh chức vị là thượng phong bổ nhiệm, cũng là một cái tổng ngũ phẩm quan chức. Không hề giống là Quách Trấn Nam cái này hải xa khẩu phủ thành chủ tổng quản, chỉ là tổng quản không có quan phẩm, đó chỉ là thành chủ tự mời tổng quản mà thôi. Gặp qua đại nhân. Vàng Bạc Sinh trên được đường đến ôn quyền. Này vóc người béo trắng, trên tay mang mấy cái nhẫn lớn, hồng bảo thạch bờ lưu xạ phái đều có, lại tăng thêm trong miệng mấy viên sáng sán lạn đại kim nha, một thân phú quý bức người. Tuy nói tại ôn quyền, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt xem sớm thông suốt rồi. Người này nhân khí bên trong đối với mình cũng không có một tia cung kính ý vị. Thậm chí, còn có một tia ngạo mạn ý vị. Một cái nho nhỏ tổng quản, ngươi chính là cái từ ngũ phẩm quan viên, ở đâu ra sức lực đối mặt một cái từ tứ phẩm thủ trưởng như thế ngạo mạn. Chẳng lẽ là cho rằng có Lưu Chính, Triệu Càng Vân mấy cái ôm đoàn chỗ dựa. Nhưng lão tử không phải tiền nhiệm chắc dương. Hoàng tổng quản, nha môn trướng diện thượng còn có bao nhiêu bạc? Tiêu Thất Nguyệt nhấp ngụm trà, gác lại bát trà sau hỏi. Chương 355, 1562. 1562. Hoàng tổng quản đáp rất kiên quyết. Cấp trên hàng năm hạ bạt bao nhiêu bạc cho chúng ta phân nha? Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục hỏi. 31.000.300 lượng. Vàng Bạc Sinh đáp. Được. Thanh tiêu hết 31.144 hai ngân phiếu định mức lấy ra cho bản quan xem qua. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. 311.442. Đại nhân muốn những này ngân phiếu định mức làm gì? Vàng Bạc Sinh nhất thời có phần mộng bức, không khỏi hỏi. 31.300 lượng hạ bạc khoản giảm đi bây giờ còn dư lại 156.2 không phải 31.144 hay sao? Nếu số tiền kia tốn hết, bản quan qua một cái mục không được sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta... Chuyện này Vàng Bạc Sinh trong lúc nhất thời ngây ngốc ở đây, nguyên lai tung ra 156.2 đến chính là vì làm khó dễ Tiêu Thất Nguyệt. Liên điểm này tiền gọi ngươi cái này quan mới như thế nào dẫn dắt bọn cẩm y vệ làm việc trợ lý trảo phạm nhân gì gì đó. Đến lúc đó, ngươi không chống nổi vẫn không thể túi đầu xuống cầu chính mình. Thói đời, có bạc không hẳn văn năng, thế nhưng, không có bạc nhưng là tuyệt đối không thể. Như thế thứ nhất, chính là dùng tiền cũng có thể đem ngươi Tiêu Thất Nguyệt đẩy vào Lưu Chính Tiểu trong tập đoàn. Bằng không ngươi liền là cái thứ hai chắc dương, thành thật một chút, chuyện gì cũng không muốn quản, chúng ta mỗi tháng hiếu kính một điểm liền cho ngươi rồi. Làm sao, không phải là Hoàng Tổng quản ngươi tham ô đi nha. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức cả kinh dáng vẻ nhìn xem hắn. Nhất thời, đứng ở công đường hai bên rực rỡ vệ y tất cả đều theo dõi hắn rồi. Mà cái này 10 cái tên chả có chú trọng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải lung tung lựa đi ra, cũng không có nguyên dùng thì ra là nguyên tiểu đội đứng đường nhân mã. Mà là Tiêu Thất Nguyệt thông qua bọn hắn nhân khí từ hơn 100 cái trong cẩm y vệ lựa đi ra. Những người này nhân khí cũng không hề hướng Lưu Chính tiểu tập đoàn, nói rõ bọn hắn không phải Lưu Chính vòng tròn người. Hơn nữa, thậm chí, có một phần lòng có lời oán hận. Tự nhiên, dùng những người này so sánh tốt, tốt dùng. Lưu Chính một nhóm tự nhiên không có ý thức đến điểm này, còn tưởng rằng là Tiêu Thất Nguyệt cái này quan mới đến đốt ba đống lửa, theo như phong thủy giảng có kỵ hối, không cần nguyên tiểu đội đứng đường nhân mã mà thôi. Đó là không có khả năng việc, ta Vàng Bạc Sinh mặc dù là mượn lãi suất cao cũng từ không tham ô nha môn công cộng khoản tiền. Vàng Bạc Sinh vừa nghe, thật giống cho đạp chúng cái đuôi mèo bình thường nhất thời cũng lên, nhanh chóng lắc đầu nói ra. Không phải Hoàng Tổng Quản, lẽ nào có một người khác? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có, đều là chi phí dùng hết. Chỉ bất quá, nhất thời còn không sửa sang xong ngân phiếu định mức. Vàng Bạc Sinh lắc đầu nói ra. Lớn mật. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vỗ bàn một cái, Vàng Bạc Sinh sững sờ. Không rõ vì sao nhìn xem hắn. Còn không sửa sang xong ngươi làm sao rõ ràng chỉ còn lại 156.2. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Thuộc hạ lúc đó hỏi qua kho hàng, hắn nói chỉ còn lại 156.2 rồi. Vàng Bạc Sinh nói ra. Ngươi quản cái gì món nợ, làm cái gì tổng quản. Bao nhiêu ngân lượng đều không rõ ràng, khiến cho nửa người nửa ngậm, cứ tiếp như thế, gọi bản đại nhân làm sao sắp xếp làm việc trợ lý. Tiêu Thất Nguyệt vô bàn một cái, khí thế bức người. Chúng ta nha môn lớn như thế, có bao nhiêu hạng mục phải được tay, sao có thể đều nhớ kỹ? Trừ phi thần tiên còn tạm được. Vàng Bạc Sinh phản bác. Ngươi không nhớ rõ phải hay không, vậy thì tốt, ta liền đổi một cái nhớ rõ. Hoàng Tổng Quản, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không phải ta Giang Nam Trấn Phủ khiến phân nha Tổng Quản rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái kia Tiêu đại nhân muốn ta làm gì? Vàng Bạc Sinh cười lạnh hỏi. Làm gì? Bổn đại nhân bây giờ còn chưa muốn. Ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt trở lại cùng bổn đại nhân nói chuyện làm gì. Nếu như chưa nghĩ ra không cần đến rồi, bổn đại nhân nào có ở không với ngươi nói chuyện tào lao. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, chính là muốn thanh gia hỏa này trước tiên lương phơi nắng, nhìn hắn nhận thức không thức thời. Nếu như thức thời có thể cân nhắc, không phải vậy, trực tiếp hái được. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật là phách lối. Ta đây tổng quản chức là bố chính sử Trương Cảnh Diêu đại nhân tự mình đề cử. Ngươi nói thay đổi người liền thay đổi người, đến lúc đó, đừng khóc hô cầu ta trở về. Vàng Bạc Sinh nổi giận đùng đùng, nhân khí đều hóa thành một con hung tàn sư tử hướng về Tiêu Thất Nguyệt giết đảo. Ngươi thật to gan, chí ít, cho tới bây giờ, bổn đại nhân còn không rút lui người quan phẩm. Ngươi rõ ràng chỉ vào bổn đại nhân gọi thẳng tên húy, ngươi lệ giáo đi nơi nào. Bổn đại nhân không thể không dạy ngươi một cái đối đầu quan muốn thế nào lễ nghi văn minh. Tiêu Thất Nguyệt nhất giảng tới đây, ném ra một khối lệnh tiên nói, người đến, thanh Vàng Bạc Sinh mang xuống cho ta trọng đánh 10 cờ lê. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dám. Vàng Bạc Sinh vừa nghe, vũ điệu rút ra phía sau bảo kiếm, chỉ phía xa Tiêu Thất Nguyệt đằng đằng sát khí. Giang giác. Một tiếng vang giòn sen lẫn Vàng Bạc Sinh tiếng kêu thảm thiết. Dưới đất nằm một con máu rầm rề bàn tay chả nắm chặt Vàng Bạc Sinh vừa nãy chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt thanh tú xuân đao. Vàng Bạc Sinh, ngươi thật to gan. Lại dám tại trên công đường hung hãn động kiếm công kích Tiêu đại nhân, không biết công kích quan cái này là tử tội sao? Thiết Sơn một mặt âm lãnh dùng chân đạp Vàng Bạc Sinh. Ta không có, các ngươi muốn nói xấu ta muốn cáo các ngươi. Vàng Bạc Sinh vừa nghe, đau đến hét lớn. Mắt của ta không mù, Tiêu đại nhân mắt cũng không mơ hồ, còn có các ngươi, thấy rõ ràng chưa? Thiết Sơn chỉ vào công đường bọn cẩm y vệ nói. Nhìn rõ ràng rồi. Hoàng Tổng Quản muốn giết hại Tiêu đại nhân. Bọn cẩm y vệ trong lòng kêu to thống khoái, trong miệng lập tức cùng kêu lên. Cái này Vàng Bạc Sinh, dám bản lĩnh không có một cái, chỉ bằng hắn là tỉnh bố chính sử Trương Cảnh Diêu em rể hoành hành bá đạo. Mấy năm qua lại cùng Lưu Chính mấy cái làm cùng nhau, dối trên lừa gạt dưới, tùy ý cắt xén nha môn bọn cẩm y vệ trợ giúp thủ lao các loại, đã sớm khiến cho người oán trách rồi. Triệu Càng Vân không khỏi giật giật một môi dưới, nhanh chóng liền ôm quyền, nói, Tiêu đại nhân, Hoàng Tổng Quản chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn tuyệt đối không có công kích Tiêu đại nhân ý đồ của ngươi. Hiện tại đại lượng chảy máu, hay là trước cho tới dược đường băng bó một phen tốt hơn. Không phải vậy, nếu như mất máu quá nhiều chết rồi cũng không tiện giao cho đúng hay không. Triệu đại nhân, ngươi không cần giảng, để cho ta chết đi tốt nhất, ta ngược lại muốn xem Tiêu Thất Nguyệt tên khốn kiếp này đổ vật thế nào kết cục. Vàng Bạc Sinh dãy rủa, miệng lại còn tương đương kiên cường. Đương nhiên, hắn muốn đánh cược Tiêu Thất Nguyệt không dám. Dù sao, Trương Cảnh Diêu nhưng là một tỉnh bố chính sử, thứ quan lớn. Chả mắng. Bá. Kết quả lại cho Thiết Sơn quăng một cái tát, miệng đầy hàm răng chạy một nửa. Xuất sinh, hai người các ngươi xuất sinh, có loại liền lập tức giết ta, không giết các ngươi chính là chó đẻ. Vàng Bạc Sinh bị vắng đầu, thốt ra liền mắng lên. Tiêu đại nhân, Hoàng Tổng Quản nhất định là huyết hướng đại nào thất tâm phòng, ta lập tức dẫn hắn đi xuống chữa thương. Lưu Chính vừa nhìn, ngươi đúng là ngu xuẩn, lúc này chả kích thích Tiêu Thất Nguyệt. Không là muốn chết sao? Không thể không kiên trì đứng ra nói ra. Ta không đi, thả ta ra, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái xuất sinh, chó đẻ, ngươi tới giết ta à, giết ta, không giết ngươi toàn ra đều là chó đẻ. Vàng Bạc Sinh khó coi một bên phun ra huyết một bên mắng to. Giết. Tiêu Thất Nguyệt ném ra một khối lệnh tiễn. Dưới đao lưu người. Lưu Chính cùng Triệu Càng Vân sợ đến đều nhanh chóng kêu lên, thân thể hướng phía trước nhào tới muốn cứu người. Bất quá, Thiết Sơn là người nào? Đã đạt đến thuế phàm địa hoa tướng mở ngưu nhân. Gia hỏa này trực tiếp một cước đi xuống thanh Vàng Bạc Sinh đầu đã dẫm vào gạch đất bên trong. Nhất thời, óc huyết thủy tung tóe được toàn bộ đường sảnh đều là, sợ đến bọn cẩm y vệ đều dài dòng một cái. Nhìn xem huyết từ mở tung gạch xanh trong cái khe chảy ra, Lưu Chính cùng Triệu Càng Vân như hai sợi dây điện gậy che dạng ngơ ngác đứng đấy. Vàng Bạc Sinh bởi vì trong sổ sách không rõ ràng được bản quan phê bình hậu tâm sinh ác ý, nhục mạ đồng thời rút kiếm công kích bản quan, đã cho giải quyết tại chỗ. Tại đường các vị đều là chứng nhân, bổn đại nhân đại lượng, sẽ không tra rõ hắn người nhà phải hay không cũng có ý đó đổ rồi. Lập tức định ra báo cáo đi lên thừa báo. Người đến, thanh thi thể kéo xuống thanh tẩy một cái đường sảnh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh đứng lên, tuyên bố một cái Vàng Bạc Sinh tội ác sau nhàn tản đi ra ngoài. Chương 356, bố bệnh kinh phong. Đi ngang qua Triệu Càng Vân cùng Lưu Chính bên cạnh lúc chỉ là nhàn nhạt ngắm hai người bọn họ một mắt. Hai tên gia hỏa nhất thời cảm giác thật giống có ngàn vạn cái con sâu nhỏ ở trên người trèo tựa như. Về phần cẩm y vệ khác, sớm sợ mất mặt rồi, Tiêu Thất Nguyệt chính là để cho bọn hắn ngồi xổm xuống ăn cứt, đoán chừng đều không ai dám không há mồm. Cái này quan mới đến đốt ba đống lửa thiêu đến quá kinh khủng, cây đuốc thứ nhất thanh bách hộ mâu kiệt đầu cho nở hoa. Thanh thứ hai cây đuốc tổng quản vàng bạc sinh đầu trực tiếp cho đã dẫm vào sàn nhà bên trong. Đặc biệt là vàng bạc sinh, ở ngoài sáng hiểu được hắn hậu trường là bổn tỉnh bố chính sử đại nhân dưới tình huống lại còn hạ lệnh đương đường giết. Phần này dũng khí cùng can đảm làm cho nhiều cẩm y vệ tim mật phát lệnh, thậm chí, có một phần đều muốn quỳ bái. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt cao lớn hình tượng xây dựng lên rồi. Tiêu đại nhân, uy tín là đứng lên rồi. Bất quá, phía sau phiền phức cũng không nhỏ. Qua đi, Thiết Sơn nói ra. Sự phân hai mặt, có lợi có hại, làm cá cùng hùng trưởng không thể đều gặp thời, đương nhiên lấy càng có lợi hơn một mặt chính là. Không phải vậy, lo trước lo sau tướng một chuyện không thành. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững lắc đầu. Ta rất bội phục Tiêu huynh can đảm, bất quá, một tỉnh bố chính sử, năng lượng của hắn tại Giang Đô tỉnh bên trong nhưng là có thể hô phong hoán vũ. Tiêu huynh, ta không nhìn ra giết hắn người với ngươi lập uy so với hội quan trọng hơn. Thiết Sơn khó mà tiêu tan. Đại nhân, Vàng Bạc Sinh nhưng là Trương Cảnh Diêu thân em rể. Vàng Bạc Sinh vừa chết, lần này nhưng là chọc vào cái đại mã phong hoa tử. Phải biết, Trương Cảnh Diêu cũng không riêng gì một cái quan văn, hắn vẫn là cái vũ tướng. Lúc này, Chu Ảnh cài then hồ sơ trở về. Đoán chừng cũng đã nghe nói qua, thay đổi sắc mặt nhanh chóng lại đây nói ra. Vũ tướng, lẽ nào Trương Cảnh Diêu còn có kiêm nhiệm cái gì quân chức hay sao? Thiết Sơn sững sờ, sắc mặt có phần âm trầm. Trấn Nam Vương Chu Trăng Lưới Liềm Vịnh thân quân thống suất, ngự tứ kim giáp tướng quân. Thống binh 10.000, đóng giữ Trăng Lưới Liềm Vịnh ra biển khẩu. Chu Ảnh nói ra. Trấn Nam Vương thân quân. Thiết Sơn cũng là một mặt kinh ngạc thì thầm một câu. Không sai, không phải vậy. Vàng Bạc Sinh làm sao có thể tại Lưu Chính trong vòng cùng bọn hắn những kia thiên hộ đại nhân nhóm đứng ngang hàng. Thậm chí, càng thêm kiêu ngạo. Cái kia Trương Cảnh Diêu chính là bởi vì kiêm nhiệm chức vị này, chính là tuần phủ ở Bắc Long, Tổng đốc Phạm Thành Giang đại nhân cũng phải cho ba phần mặt. Mà người này hộ đoàn nhất, có một lần Vàng Bạc Sinh ở tiểu lâu cùng Tổng đốc Phạm đại nhân một cái chất nhi lên tranh cãi, kết quả được dội cho một thân rượu. Cuối cùng Trương Cảnh Diêu ra mặt, tại chỗ đã cắt đứt Tổng đốc chất nhi chân. Việc này cuối cùng sống chết mặc bay. Phạm đại nhân cũng không tỏ vẻ ra là bao nhiêu bất mãn. Dù sao, có cái Trấn Nam Vương sau lưng Trương Cảnh Diêu đang ngồi. Vàng Bạc Sinh vừa chết, khẳng định có nhân lập tức sẽ đem tin qua đời chuyển cho Trương Cảnh Diêu. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không tốt thu tràng. Chu Ảnh một mặt lo lắng. Trấn Nam Vương thân quân trực thuộc Trấn Nam Vương, chính là Tổng đốc, Tuần Phủ, Đề đốc quân môn cũng không có quyền điều động. Trương Cảnh Diêu thật muốn tìm việc, Tiêu huynh, còn phải sớm làm chuẩn bị mới là. Bất quá Tiêu huynh yên tâm, hắn thật muốn gây sự, ta Thiết Sơn cũng không phải bùn nặn giấy. Thiết Sơn một mặt phong khoáng. Đại nhân, bố đại nhân đến. Lúc này, Triệu Thiết Thông đi vào bẩm báo. Xin mời hắn lại đây. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Không lâu, một người dáng dấp phổ thông, ăn mặc cũng giản dị người đàn ông trung niên đi vào. Bố Bệnh Kinh Phong con gái lớn Bố Nguyệt Anh gả cho Lạc Anh Kiếm con trai thứ hai Cung Thành Phong Trào, cho nên, hai người là danh phủ kỳ thật thân gia. Bố Bệnh Kinh Phong cho người cảm giác chính là giản dị tự nhiên, một cái điển hình tiểu quan khí chất. Bất quá, làm liếc nhìn hắn lúc, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng lật lên gợn sóng. Bởi vì, hắn rõ ràng tại Bố Bệnh Kinh Phong trên người phát hiện tương tự với Vương Viện trưởng trên người mới có màu xanh lục vết tích tuyến. Bố Bệnh Kinh Phong một cái nho nhỏ lục phẩm văn điển làm sao có khả năng cùng Thiên Đô thư viện cao cao tại thượng Vương Viện trưởng dính líu quan hệ? Lầm chứ? Bất quá, trải qua chuỗi nhân quả nhiều lần phân rõ, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định Bố Bệnh Kinh Phong trên người lưu lại chính là Vương Kinh Chu vết tích tuyến, hai người lại có cực lớn nhân quả gốc mắc. Nếu như nói Vương Viện trưởng chính là Lạc Anh Kiếm thảm án diệt môn người chế tạo, cái kia Bố Bệnh Kinh Phong cùng hắn vẫn là đối lập. Nếu như nói Bố Bệnh Kinh Phong cùng Vương Viện trưởng có cấu kết, vậy tại sao Bố Bệnh Kinh Phong lại muốn đứng ra đối với giao nộp lục phiến môn cao thủ lại đây phá án và bắt giam Lạc Anh Kiếm một án, cái này chẳng phải là trộm kêu bắt trộm. Đương nhiên, loại này cách làm người cũng có. Hắn mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người. Chỉ bất quá, lục phiến môn cao thủ thật không đơn giản, thiên hạ không mấy cái kẻ ác có thể thoát được bọn hắn pháp nhãn. Nếu như cho vạch trần chân tướng, Bố Bệnh Kinh Phong chẳng phải là bê đá tự đập vào chân của mình. Nơi này đầu phiêu lưu quá cao, Bố Bệnh Kinh Phong chỉ cần đầu góc không tật xấu, tuyệt đối sẽ không đi treo chọc lục phiến môn cái này lấy phá án làm chủ thế lực bá chủ. Chẳng lẽ còn có mặt khác chuyện? Hiện nay cái này chuỗi nhân quả tuy nói có thể biểu hiện, thế nhưng lệnh Tiêu Thất Nguyệt hao tổn tâm trí chính là nhân quả tuyến không cách nào hiện lộ ra đến cùng là chuyện gì để giữa song phương kéo lên nhân quả. Tỷ như, nói không chắc là chuyện này, cũng không chắc là ngoài ra còn có chuyện khác. Cái này chỉ về liền không thế nào rõ ràng. Bất quá, bất kể như thế nào, bố bệnh Kinh Phong cùng Vương viện trưởng dính líu quan hệ, việc này liền không phải chuyện đùa. Gặp qua đại nhân. Bố bệnh Kinh Phong phi thường cung kính sâu không lưng hành một cái phi thường tôn trọng lễ. Bố đại nhân mời ngồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Nghe nói đại nhân muốn lần nữa điều tra ta thân gia Lạc Anh kiếm một án, bệnh Kinh Phong ta vô cùng cảm kích ta. Bố bệnh Kinh Phong nói xong, nước mắt vụ địa liền xông ra, người cũng đi theo lập tức liền quỳ xuống bắt đầu khóc lớn. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sửng sốt một chút, ngươi cái này, mèo khóc con chuột giả từ bi. Bất quá, bố bệnh Kinh Phong nhân khí bên trong có thể cảm giác được, hắn là tại đây thật khóc. Hơn nữa, dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh ngực của mình, là thật đánh, cũng không phải đang lừa dối người. Xem ra, hắn là thật sự bi thương đau lòng. Ai? Bố đại nhân, nén bi thương đi. Bất quá, hôm nay Tiêu đại nhân đến, ngươi thân gia sự cuối cùng cũng coi như hết khổ rồi. Ngươi phải nắm chặt, thanh biết rõ toàn bộ nói ra, Tiêu đại nhân cũng tốt khai triển điều tra công tác. Triệu Thiết ở một bên an ủi. Được được được. Bố bệnh Kinh Phong gật lia lịa ba lần đầu. Bất quá, vừa ngắm khoảng chừng một mắt, có phần do dự. Các ngươi lui ra, ta nghĩ đơn độc cùng bố đại nhân tâm sự. Đúng rồi, Thiết Sơn lưu lại là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay chặt lại, Chu Ảnh cùng Triệu Thiết tất cả lui ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt thả ra chuỗi nhân quả dò xét bốn phía, phát hiện có thể nghi nhìn trộm dấu hiệu mục tiêu còn không ít. Cái này chấn phủ sử nha môn thật đúng là ngư long hỗn tạp, thế là trực tiếp lợi dụng chuỗi nhân quả nhớ kỹ những này muốn rình coi ra hỏa mùi vị, thu được về tính sổ cái. Phía dưới, hắn đóng cửa lại đến, tiện tay đem cá xác hướng bên ngoài ném đi, nhất thời, cá xác lớn lên, mỏng như cánh tầm bình thường che lên toàn bộ trên đại sảnh không, thật giống cho đại sảnh lồng lên một cái lồng phòng hộ tử bình thường lại kiểm tra lúc phát hiện đã cho toàn diện che giấu. Trừ phi là thực lực siêu qua chính mình rất nhiều, thuế phàm cảnh căn bản cũng không muốn rình coi đến cái gì. Đều là của ta sai à, là ta hại bọn hắn. Ta là hung thủ, ta là tội phạm giết người, là ta đều là ta, đều tại ta vừa đóng lại môn, bố bệnh Kinh Phong liều mình đánh lồng ngực của mình, lao lệ tung lưu. Thấm kia bùa vàng gây ra họa. Tiêu Thất Nguyệt tu bổ móng tay, mạn bất kinh tâm hỏi. Bởi vì, hắn tại bố bệnh Kinh Phong liều mình đánh chính mình lúc phát hiện nhân khí bên trong xuất hiện một tấm bùa vàng. Tiêu đại người biết. Bố bệnh Kinh Phong cả kinh, liền khóc đều quên, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Đứng một bên Thiết Sơn cũng ngạc một cái, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Đoan Trừng cũng cảm thấy có chút khó tin. Ngươi làm sao sẽ biết? Cũng không phải lao bố con run trong bụng. Một lá bùa đưa tới thảm án diệt môn, hơn nữa, lá bùa này là ngươi bố bệnh Kinh Phong tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, ngươi lúc đó có lẽ là vô tâm ngữ điệu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, câu nói này ngược lại là ngu dốt. Chương 357, đâm trúng chỗ đau. Sáng sớm liên tiếp nổ tung canh ba, các ngươi phiếu vé cùng đặt mua nhiều lời nói buổi tối 8:30 phân lại liên tiếp nổ tung canh ba. Hôm nay canh 6, thái độ của các ngươi ở nơi đây. Đúng đúng đúng, ta lúc đó chính là vô tâm ngữ điệu A. Bố bệnh Kinh Phong gật đầu liên tục. Nhưng là sau đó, ngươi vô tâm biến có lòng, bản thân nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt thu liễm cười, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Cái này ngươi đều biết. Bố bệnh Kinh Phong há to miệng, một bên Thiết Sơn không khỏi giật giật một môi dưới, một mặt không giải thích được nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, đoán chừng tại đánh mài tế bào não. Làm sao ngươi biết? Chuyện này đối với Tiêu Thất Nguyệt mà nói liền quá dễ dàng, bởi vì, tại bố bệnh Kinh Phong tâm tình dưới sự kích động, tại nhân khí bên trong rõ ràng lộ ra Vương viện trưởng thân ảnh đến. Hơn nữa, bố bệnh Kinh Phong đoán chừng đang tại hồi tưởng cùng Vương viện trưởng kết giao. Kết quả, là hắn thanh lá bùa trộm hái xuống đưa cho Vương viện trưởng. Người đang làm trời đang nhìn, chỉ cần ngươi làm, ông trời liền sẽ nhớ kỹ. Tiêu Thất Nguyệt như một thần côn, rồi ngón hướng lên trời, bước cách 10 phần. Báo ứng. Báo ứng A. Tiêu đại nhân, ngươi nói không sai, đích thật là không được. Ta là khốn nạn, vì bố Phong, ta không bằng heo chó. Bố bệnh Kinh Phong tay trái tay phải thay phiên ra trận đánh mạnh miệng mình, một cái tát tới chính là một cái ấn, một ngụm máu tươi. Tiêu Minh, bố Phong là bố bệnh Kinh Phong con lớn nhất. Người này cũng là thiên tài, năm nay 30 tuổi, tại 4 năm trước cũng đã là tiên thiên đỉnh cao cảnh cường giả. Chỉ bất quá, tương đương lệnh người bất ngờ, hắn một mực không cách nào ngưng tụ bản mệnh bông hoa. Đột phá thuế phàm cánh cửa. Thiết Sơn truyền âm cho Tiêu Thất Nguyệt nói. Vì bố Phong, ngươi đánh cắp cung gia bùa vàng cùng người khác dựng thành giao dịch đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai bố bệnh Kinh Phong thở dài gật gật đầu, một mặt hối hận. Người kia là ai? Thiết Sơn nhanh truy hỏi. Ta không thể nói bố bệnh Kinh Phong lắc lắc đầu. Cung gia đều cho ngươi làm hại cả nhà bị diệt, ngươi lương tâm cho chó ăn hết đúng hay không? Thiết Sơn một mặt bén nhọn theo dõi hắn. Ta nguyện ý dùng ta con chó này mệnh đi trả nợ. Thân ra, ta đến rồi. Bố bệnh kinh phong đột nhiên từ bên hông rút ra một cái sáng như tuyết chùy thủ mạnh mẽ cắt vào cái cổ. Bất quá, tay lại là cho một bàn tay lớn tóm chặt lấy. Bất quá, bố bệnh kinh phong chết ý đã quyết, há mồm, chỉ bất quá, Thiết Sơn nhưng là kinh nghiệm lao đạo bắt tướng. Rồi ngón nhấc câu, một khối màu đen nhà khối hình dáng đồ vật cho hắn câu đi ra. Các ngươi đây là tại sao? Tại sao không để cho ta chết? Bố bệnh kinh phong đấm máu và nước mắt y hệt kêu to, dãy rủa, bất quá, Thiết Sơn rối ngón vài điểm, đâm trúng huyết mạch, bố bệnh kinh phong không thể động đậy. Ngươi cho rằng chết rồi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Liền có thể trung hòa ngươi phạm vào qua sai lầm rồi sao? Đây chính là hơn trăm đầu tiên hoạt sinh mệnh. Hơn nữa, vẫn là của ngươi thân gia, bao quát ngươi nữ nhi mình mệnh, còn có cháu ngoại của ngươi, bọn họ đều là ngươi đến quan. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói ra. Bố bệnh kinh phong, ngươi đoán chừng cũng đã từng nghe nói chúng ta lục phiến môn phá án. Nếu ngươi đã rơi vào chúng ta trên tay, chết lại không chết được, chúng ta có 1000 loại biện pháp cho ngươi nhận tội, vẫn là đau nhức nói nhanh một chút đi ra. Thiết Sơn một mặt tâm trầm. Các ngươi giết đúng là ta, nếu ta nói cái gì, cái kia là không thể nào, tuyệt đối không thể. Bố bệnh kinh phong gương mặt chết ý đã quyết. Thiết Sơn không khỏi nhíu mày, hắn là hiểu nhất. Đối với một cái chết ý đã quyết người muốn cho hắn nhận tội, còn khó hơn lên trời. Ngươi như thế, liền chết còn không sợ, hắn còn sợ gì? Bố bệnh kinh phong, ngươi đã như vậy không thức thời, vậy ta liền để ngươi trước nếm thử chúng ta 6 cây quạt đuổi mặt trượng. Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, cái gọi là đuổi mặt trượng chính là đem người nằm ngang, về sau dùng một cây gậy như đuổi mặt bình thường từ trên hướng xuống đè xuống đi. Đến lúc đó, sẽ đem ngươi đổ cất đái mạnh mẽ ép ra ngoài, loại đau khổ này ngấm lại đều làm người da đầu tê dại. Không cần thiết huynh. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Lẽ nào cứ như thế mà buông tha hắn? Nhưng là vụ án làm sao bây giờ? Thiết Sơn hỏi. Không sao, bất quá, bố bệnh kinh phong, ngươi là vì bảo vệ bố phong chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bố người nhà chính là chết hết, chỉ cần có hắn một cái tại là được rồi. Bố bệnh kinh phong thật đúng là chấp nhất. Bởi vì, hắn đem tất cả tâm huyết đều ký thác vào bố phong trên người. Bố bệnh kinh phong cả đời chỉ coi cái lục phẩm văn điển tiểu quan, đương nhiên hy vọng nhi tử có thể quang tông diệu tổ. Mà bố phong cũng xác thực không khiến hắn thất vọng, một khi bước vào thuế phàm cảnh giới, cái kia bố gia liền có ngày nổi danh. Huống chi, bố phong đã là võ tiến sĩ, chí ít có thể làm cái thất phẩm võ quan. Một khi hình thành thuế phàm bản mệnh bông hoa, sau này, quan phẩm tuyệt đối cao hơn chính mình nhiều lắm. Chỉ có thể nói, bố bệnh kinh phong mất quan mắt bên trong đi rồi. Nhưng là thân gia một nhà bị hại rồi, hắn lương tâm lại không qua được, cứ như vậy ngày ngày được đau khổ. Có thể thành tương lai của con trai, hắn lại không thể kể ra thật tình. Cho nên, sống không bằng chết. Đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không đáng tiếc, bố phong chỉ cần có thể ra mặt, bố gia sẽ vĩnh viễn sừng sững tại Giang Đô tỉnh. Hơn nữa, sau này cũng có thể trùng kiến cung gia. Đến lúc đó, cung gia làm ra hy sinh lớn như thế cũng đáng. Bố bệnh kinh phong nói ra. Nghe được Thiết Sơn thẳng lắc đầu, gia hỏa này, chán cho lửa ban cho. Chết rồi nhiều người như vậy con trai của ngươi chính là làm cái đại quan thì có ích lợi gì? Ngươi biết cái gì? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một trưởng vỗ tại trên bàn, cặp mắt bén nhọn nhìn xem bố bệnh kinh phong nói, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi là đáng thương lại có thể bi tiểu nhân vật. Cho rằng dáng dấp như vậy con trai của ngươi liền có thể thành công bước vào thuế phàm cảnh giới, sau này quang tông diệu tổ, ta nhổ vào. Bố bệnh kinh phong, ngươi bị người lợi dụng biết không? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hắn không thể lợi dụng của ta. Hơn nữa, hắn là cái coi trọng chữ tín người, ta tin tưởng hắn. Bố bệnh kinh phong quật cường lắc đầu. Hắn là ai? Thiết Sơn đột nhiên dùng một loại có thể mê hoặc người mê hồn thuật quát hỏi. Ngươi loại này không dùng, ta đánh chết cũng sẽ không nói. Bố bệnh kinh phong nhìn Thiết Sơn một mắt, suýt chút nữa tức giận đến Thiết Sơn hộc máu, bàn tay đều giơ lên. Hắn biết, đối với ý chí đặc biệt kiên cường người, bất kỳ mê hồn thuật đều vô dụng. Thiết huynh không cần sốt ruột, kỳ thực, hắn không nói cũng vô dụng, bởi vì ta sớm biết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không thể. Tiêu đại nhân, ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói, à, ta bố bệnh kinh phong tâm đã chết, khắp thiên hạ ta liền còn lại một đứa con trai rồi. Chỉ muốn hại ta nhi tử người đều là địch nhân của ta. Bố bệnh kinh phong như người điên dạng lắc đầu rít gào. Hoàn toàn khác biệt, hại con trai ngươi chính là người hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái. Lại lôi kéo ta lời nói, ta sẽ mắc lừa sao? Bố bệnh kinh phong rõ ràng bình tĩnh lại. Một mặt xem thẳng hề biểu lộ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu huynh, gia hỏa này quá không thành thật, ta phải thử xem đuổi mặt trượng rồi. Thiết Sơn nói ra. Bố bệnh kinh phong, ta sớm từng nói với ngươi, người đang làm trời đang nhìn, ông trời là có mắt. Ngươi tự nhận là không chê vào đâu được, bất quá, tại bổn công tử xem ra ngươi quá ngây thơ, trăm ngàn chỗ hở. Ngươi nói ta không biết hắn là ai. Cái kia bổn đại nhân sẽ nói cho ngươi biết, hắn chính là Vương viện trưởng, đúng không? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nôn âm, nhất thời thạch phá thiên kinh, Thiết Sơn trợn tròn mắt, căn bản cũng không dám tin tưởng. Bố bệnh kinh phong chấn kinh rồi, đột nhiên cho lão bà từ phía sau lưng chọc vào một đao tựa như biểu lộ. Cái gì Vương viện trưởng, Lý viện trưởng, ta không hiểu. Bố bệnh kinh phong tỉnh táo lại, nhanh chóng lắc đầu. Vương Kinh Chu, Thiên Đô thư viện viện trưởng, hắn chính là cái kia gọi ngươi nắm bùa vào người. Hơn nữa, đoán chừng trả đáp ứng ngươi muốn bồi dưỡng con trai của ngươi, nghĩ biện pháp khiến hắn đột phá thuế phàm gốc dễ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thiết Sơn như có điều suy nghĩ, không khỏi gật gật đầu. Bởi vì, hắn lúc trước tra án cũng tra được Thiên Đô thư viện, chỉ bất quá, không dám hướng về Vương viện trưởng trên người muốn. Dù sao, Vương Kinh Chu tầng thứ quá cao. Ngươi bố bệnh kinh phong nhất thời như quả cầu da bị xì hơi, lập tức có phần yên bên trong phành phạch, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Tỉnh lại đi đi bố bệnh kinh phong, ngươi bị gạt. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lấy Phật gia sư tử hống hình thức gọi một tiếng. Bị lừa, ai gạt ta, ngươi nói Vương viện trưởng, đó là không có khả năng. Bố bệnh kinh phong sững sờ. Chương 358, lộ ra một con hổ lớn. Phải hay không Vương viện trưởng đáp ứng để con trai của ngươi tiến truy hồn động? Mà con trai của ngươi cũng cần tiến truy hồn động đi mài rũa để vọng đột phá thuế phàm cảnh giới. Mà Vương viện trưởng khẳng định đã nói với ngươi, một khi tiến vào truy hồn động, con trai của ngươi đi ra sau chính là thuế phàm cường giả, đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt như một trinh thám, bắt đầu trinh thám rồi. Mà sau lưng Thiết Sơn bội phục chi thủy như sông lớn nhấp nô, ào ào mà đi. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tiêu Thất Nguyệt là làm sao mà biết những này. Bất quá, Thiết Sơn vẫn còn có chút hoài nghi đây là Tiêu Thất Nguyệt tại lừa người. Là Vương viện trưởng nói cho ngươi. Bố bệnh kinh phong câu nói này xuất, bằng với nói cho người khác biết Tiêu Thất Nguyệt nói được không giả. Không thể, Vương viện trưởng làm sao có khả năng nói cho ngươi biết những này. Ta hỏi ngươi, con trai của ngươi từ truy hồn động đi ra chưa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không. Không có, hắn khả năng đang tại truy hồn động tu luyện. Vương viện trưởng có từng nói, truy hồn động nhưng thật ra là một chỗ khác, nơi đó địa bàn rất lớn, chính thích hợp người trẻ tuổi mài giũa đột phá. Châm thi mấy tháng. Nhiều thì mấy năm, phải có kiên trì. Không phải vậy, có mấy người tại sao mấy chục năm chả không cách nào ngưng tụ bản mệnh bông hoa, đặt chân thuế phàm cảnh giới. Bố bệnh kinh phong hoàn toàn tin, thuận miệng đã nói. 4 năm rồi, ngươi chả tin tưởng bố phong tại truy hồn trong động. E sợ đến bây giờ đã biến thành một đống bạch cốt rồi. Thiết Sơn nói ra. Sẽ không, Vương viện trưởng sẽ không gạt người, hắn sẽ không gạt người, hắn là viện trưởng, Thiên Đô thư viện viện trưởng đại nhân A. Bố bệnh kinh phong mặt tái mét trong miệng chậm chậm. Ngươi thật đúng là không bằng heo chó, một lá bùa cho thân gia đưa tới họa sát thân. Qua đi, ngươi lại còn cùng người giết người hợp tác, ngươi so với xuất sinh còn không bằng. Phi. Thiết Sơn nhìn hắn lại như vừa thấy đống thối cất chó. Lá bùa tới tay, Vương viện trưởng tại sao chả muốn giết Lạc Anh kiếm một nhà. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đúng vậy, tại sao? Vương viện trưởng đầu góc không tật xấu đi, chẳng lẽ là sợ sự tình bại lộ. Thật giống lại không giống. Thiết Sơn sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã nói sẽ không hại chết ta thân gia một nhà, bất quá, hắn là cái xuất sinh, nói chuyện không đáng tin. Bố bệnh kinh phong lại bắt đầu điên cuồng. Các ngươi đều sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Sai rồi, hai người đều ngẩng đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Diệt Lạc Anh kiếm một nhà người rất có thể không phải Vương viện trưởng, mà là có một người khác. Ngươi nghĩ, nếu như Vương viện trưởng sợ chuyện bại lộ, cần gì còn muốn rực dây bố bệnh kinh phong đi trộm lá bừa. Trực tiếp tự mình động thủ là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái kia không thể, ta thân gia võ công quá cường đại, chính là Vương viện trưởng muốn diệt bọn hắn toàn gia cũng không thể. Cho nên, bởi vì chuyện của con ta cầu đến Vương viện trưởng nơi đó, cuối cùng mới nói đến lá bùa trên người. Bố bệnh kinh phong nói ra. Lá bùa kia đến cùng có bí mật gì sao? Thiết Sơn hỏi. Ta cũng không rõ ràng, lá bùa kia cùng phổ thông trừ tà dùng giấy cũng không có cái gì khác biệt, càng không phải là linh cụ các loại trừ tà phù. Cũng không biết được thân gia từ nơi nào lấy được, trước đây một mực kề sát ở đường chủ tịch phương. Ta đều xem không ít năm, cũng không chú ý nó. Sau đó Vương viện trưởng nhắc lên, ta cũng cẩn thận xem qua nó, bất quá, cũng không phát hiện bí mật gì. Mà Vương viện trưởng nói là ưa thích thu gom một ít ngạc nhiên đồ vật, ta nghĩ, một lá bùa mà thôi, ngươi muốn liền làm đưa cho hắn rồi. Bất quá, lúc mới bắt đầu ta còn muốn trải qua thân gia đồng ý, cũng tìm cái cơ hội thuận miệng mở ra câu chuyện cười. Cái nào hiểu được thân gia nhất thời thu liễm cười, nói là lá bùa kia là cung gia trấn trạch chi bảo, cho cái kim sơn cũng không đổi. Ta biết thân gia người kia, nói 102. Cuối cùng, không có biện pháp, vì bộ gió, ta che giấu lương tâm trộm đi nó. Cho tới nay, ta đều muốn làm chút bồi thường. Chỉ bất quá, hết thể đều chậm. Bố bệnh kinh phong lại bắt đầu nghẹn ngào. Lá bùa được ngươi lấy đi sau ngươi thân ra biểu hiện gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Giận dữ, kinh hãi, nói là biện mệnh giã muốn cha ra trộm lấy người đến. Vì thế, cha bắt được một cái không không muôn người, tự nhiên không phải người kia, không nghĩ tới toàn gia không lâu liền ngộ hại rồi. Ta hoài nghi là vương viện trưởng làm, lúc đó khí thông thông đi hỏi qua hắn. Hắn nói, nếu như là hắn làm sao sẽ lưu lại ta một nhà. Còn nói không phải một lá bùa mà thôi, hắn đã chơi chán, trong cơn tức giận mò ra trả lại cho ta. Bố bệnh kinh phong nói ra, trả lại cho ngươi, là trương giả dối chứ. Thiết Sơn cười lạnh nói, hẳn là sẽ không, ta lúc đó lưu cái tâm nhãn, làm cái ký hiệu. Bố bệnh kinh phong nói xong lấy ra tấm kia bùa vàng đến chỉ tay góc viền nơi nói, ta ở chỗ này thêm một bút, cầm về sau ta cẩn thận đã kiểm tra, vẫn là ban đầu tấm kia. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia thần bí lá bùa lại là một tấm hổ phù. Mặt trên dùng bùa buộn thủ pháp vẽ một con hổ, mà ở hổ thân bốn phía trả họa rất nhiều xem không hiểu đường nét, đồ đằng, còn có một chút văn tự, cùng thần côn vẽ phù hầu như một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt ngắm thêm vài lần, có thể khẳng định đó chỉ là một tấm phổ thông lá bùa. Lẽ nào Vương Kinh Chu nhãn quang hội kém như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có đặc thù thu gom ham mê? Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt linh cảm đến việc này không đơn giản, đoán chừng có ẩn tình khác. Vốn cho là chính là vương viện trưởng làm, bây giờ nhìn lại cho mình đẩy ngã, hung thủ ở đâu? Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên dồn dập gõ cửa sinh, phát hiện Triệu Thiết đang liều chết dùng chân đá môn. Đoán chừng là lấy tay đánh mấy lần không có động tĩnh, sau đó đổi dùng chân đá. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt thu hồi ca xác, mở cửa hỏi. Đại nhân, chúng ta nha môn cho bao vây. Triệu Thiết liền ôm quyền nói ra. Bao vây, ai lớn mật như thế? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Vương gia thân quân, chỉ mặt gọi tên phải lớn hơn người chính ngươi trói lại mình tới quân doanh được thẩm. Nếu như đại nhân ngươi từ chối ra ngoài bọn hắn liền muốn cường công rồi. Đại nhân, kế trước mắt ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi trước hướng về Ninh Nguyên đại nhân báo nguy. Bên này chúng ta trước tiên kéo lại làm tính toán. Triệu Thiết gấp đến độ đều đổ mồ hôi. Bố chính sử mang tới người. Thiết Sơn hừ một tiếng. Trương Cảnh Diêu có tới không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không thấy, là trang lưới liềm vịnh thân quân phó xoáy Sở Mới Đông dẫn đội. Đại nhân, Sở Mới Đông nhưng là trấn Nam Vương gia nhất hệ thân thích, ỷ có Vương gia tại, không tốt nói chuyện. Đại người vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi trước, không phải vậy Triệu Thiết mới vừa giảng tới đây, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhất thời, bùi đất tung bay. Không tốt, bọn hắn tiến công. Triệu Thiết quay đầu nhìn lại thay đổi sắc mặt. Bởi vì, nha môn tường ngoài cho đánh sập. Không có chuyện gì, chúng ta trước đi xem. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là điểm bùi không sợ hãi, vô bảo phục. Đại nhân, ngươi không thể đi, mau chóng rời đi. Triệu Thiết một cái nhảy lên trước ngăn cản Tiêu Thất Nguyệt, nói, Chu đại nhân ở mặt trước chống đỡ một hồi, ngươi bây giờ đi vẫn tới kịp, nha môn có bí đạo. Hừ, ta ngược lại muốn xem Trương Cảnh Diêu phải hay không muốn đem ta cho sanh thôn hoặc bác. Tiêu Thất Nguyệt đẩy ra Triệu Thiết tiếp tục đi về phía trước. Đại nhân, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Sở Mới Đông nhưng mà chuyện gì đều làm được. Vốn là Sở Mới Đông là không thế nào chim Trương Cảnh Diêu, dù sao, Sở Mới Đông mới là vương gia trích hệ. Bất quá, sau đó cũng không biết được nguyên nhân gì, Sở Mới Đông cùng Trương Cảnh Diêu quan hệ rất thân mật. Trương Cảnh Diêu chuyện chính là chuyện của hắn, tên kia là cái mãng phu, căn bản cũng không nói lý, hơn nữa, thực lực cứng hãn. Lại tăng thêm hắn đã mang đến hơn ngàn người, chúng ta Cẩm Y vệ tuy nói đơn đả độc đấu lợi hại, thế nhưng, nếu bản về quần công, ra chiến trường, chúng ta kháng bất quá bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn có trọng binh các loại vũ khí. Đại nhân, ngài là cõi đời này một cái duy nhất để Triệu Thiết lòng ta ăn vào người, đi nhanh lên a, đi a. Triệu Thiết lại tháo chạy tiến lên, một cái ngồi xổm xuống, rồi hai tay ôm thật chặt ở Tiêu Thất Nguyệt chân không cho hắn đi tới. Chương 359, thân vệ quân hò hét. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt là khí lực gì, trên chân mang theo cái Triệu Thiết không vài bước là đến tiền đường. Phát hiện toàn bộ nha môn đều cho các quân lính bao vây, hơn nữa, những tên kia nhấc lên trường cung mũi tên ngắn, tấm khiên chống đỡ, làm ra một bức bất cứ lúc nào nổ súng công kích tư thế. Mà nha môn cửa chính đã cho đánh sập, một cái trâu cao ngựa lớn, râu ria sồm sàm tráng hán ngồi trên lưng ngựa chính phách lối vây vây lang nha ngang hướng về phía bên trong mắng to. Chu Ảnh mặt mày xám xịt, mũi đều cho cái gì bay đến đánh xưng lên. Bất quá, hắn mang theo hơn trăm Cẩm Y vệ cũng bày ra tấm khiên, nhấc lên cung nô. Chỉ bất quá, phía bên mình liền chừng trăm người, người ta người bên kia ngựa nhiều đến hơn 1.000, 11, phốt ghen, quang khí, thế liền bị người ta hoàn toàn nghiền ép. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi con rùa đen giúp đầu, rùa đen vương bắt đạn, có loại đi ra với ngươi ra sở ra đại chiến 300 hiệp. Cháu trai, ngươi ở nơi này loạn tên gì? Tiêu Thất Nguyệt đi ra sau mắng đầu câu nói, nhất thời sợ đến Triệu Thiết, Chu Ảnh đều giật giật một môi dưới. Trong lòng tự nhủ tiểu tổ tông của ta ra đây, đều cái này trong lúc mấu chốt ngươi trả xính miệng lưỡi nhanh chóng, có muốn hay không mệnh à? Ngươi không cần chúng ta còn muốn, thật trêu đến sở mới đông cái này mãng phu lửa cháy, có thể bị diệt rồi toàn bộ nha môn. Tiểu tử, dám mắng nhà ngươi sở ra cháu trai, các anh em, giết hắn. Sở mới đông thật đúng là hùng hổ, căn bản là không có hỏi những khác, vung lên lang nha nâng liền hạ lệnh giết người. Bảo vệ đại nhân. Triệu Thiết một tiếng gọi, bọn cẩm y vệ giơ tấm khiên vồ lên trên chắn Tiêu Thất Nguyệt trước người. Bất quá, sở mới đông đã dẫn người phách lối múa lấy binh khí sát tướng đi qua. Bọn cẩm y vệ đều sợ đến bắp chân co phần giật giật, dù sao, tại thiết kỵ xung kích dưới, liền đã biết điểm kẻ đáng thương ngừa cái nào có thể đỡ được. Vừa nãy người ta đợt tấn công thứ nhất, bọn cẩm y vệ không dám làm mặt cùng sở mới đông đối kháng, kết quả, cửa lớn mạnh mẽ cho người ta hợp lực đánh sở. Hiện tại làn sóng thứ hai xung kích lại đây, nếu như Tiêu Thất Nguyệt là người nhát gan quỷ, cái kia ngăn ở trước mặt hắn mười mấy người trong nháy mắt đoán chừng sẽ cho thiết đề dâm thành thịt băm, không sợ mới là lạ. Công kích chấn phủ nha môn người chết, mặc kệ người nào, cho bản chấn phủ bắn cung. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay một cái xông lên phía trước nhất sở mới đông, hét lớn một tiếng. Bất quá, cũng không nghe thấy lạ tả mũi tên âm thanh. Dư quang là phát hiện, hơn 10 cái đứng ở phía sau một bên tiễn thủ bó tay sợ chân dơ cung tên liền là không dám bắn. Dù sao, xông lên phía trước nhất nhưng là sở mới đông, vương gia thân thích. Không cần nói đánh thành nút lọ, chính là bắn ra cái tật xấu đến cũng không phải là mình bực này cẩm y vệ có khả năng gánh được trách nhiệm. Bạch. Một vệ ánh sáng màu máu tung tóe, phía trước nhất một cái cẩm y vệ tiễn thủ phun tiên huyết, đầu trên không trung xoay tròn đã cho Tiêu Thất Nguyệt thuận tay rút ra người bên cạnh thanh tu xuân đao một đao chém hạ đầu sọ. Chiêu thức ấy đó là suýt chút nữa thanh tiễn thủ nhóm phân đều dọa đi ra. Cải lệnh người, ngay tại chỗ đánh chết. Tiêu Thất Nguyệt lại là ra lệnh một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Lần này tiễn thủ nhóm lại không do dự, dương cung xạ kích. Nãi nãi, các ngươi rõ ràng thật sự dám bắn cung, vương gia là ta thúc. Các ngươi sẽ không sợ diệt cửu tộc sao? Sở mới đông suýt chút nữa khí bạo phổi, tại đây Hải Giang Thành lại còn có người dám hướng về chính mình bắn cung, cái này còn cao đến đâu. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cẩm y vệ tiễn thủ nhóm vẫn còn có chút lo lắng, mũi tên chỉ dám hướng về sở mới đông lập tức bắt chuyện mà không dám bắn bản thân hắn. Mà sở mới đông thực lực không yếu. Lang nha nâng vung vẩy bên dưới che ở ngựa, căn bản là không đả thương được. Sở mới đông phẫn nộ qua đi đại khái cũng nhìn ra điểm này, hét lớn, giết giết giết. Không cần sợ, có ta ở đây, tất cả để ta chặn lại. Bọn hắn không dám hướng nhân hạ tay. Thả. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lãnh khốc hạ làn sóng thứ hai mệnh lệnh. Bất quá, sở mới đông gan to bằng trời, căn bản là không nhìn tên bay như thường tử xông về phía trước, chỉ là tốc độ chậm lại. Giang giác. Lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Lại một cái cẩm y vệ tiễn thủ đầu dọn nhà. Các ngươi dám to gan lại cải lệnh, bản quan không ngại toàn bộ chém. Tiêu Thất Nguyệt vẫy vây máu rầm rề thanh tu xuân đao một mặt lạnh nhạt nhìn chúng tiễn thủ một mắt. Nhất thời, hết thể tiễn thủ đều sợ hãi. Không bắn thì phải chết, bắn cũng phải chết, nếu đều là chết, không bằng bị chết anh hùng một ít. Cho nên, phía dưới, tất cả đều hướng về trên thân người gọi. Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những kêu hung hăng vọt tới trước người có mấy cái được nhanh như tên bắn bên trong ngã xuống. Tiêu Thất Nguyệt, ta diệt ngươi cửu tộc. Sở mới bên trong rít gào, bay lên trời, dẫm lấy mưa tên, trên không trung cuốn lấy đáng sợ cương khí một nắm đập về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lang nha nâng múa ra nâng cương dài đến một trượng có thừa, phàm là đụng phải mũi tên tất cả đều đụng phải nát tan. Phải biết, sở mới đông nhưng là nửa bước thuế phàm cảnh cường giả. Soạt. Lúc này, một đạo dây cung tiếng vang lên, một con lục mũi tên cắt phá trời cao bắn về phía không trung sở mới đông. Sở mới đông vừa nhìn. Lang nha nâng đi xuống vừa bổ muốn chém đứt màu xanh lục tên dài. Bất quá, cái kia mũi tên quá cường đại. Rõ ràng mạnh mẽ đụng phải lang nha nâng bay xéo, một mũi tên chắc chắn đâm vào sở mới đông đại chân bên trong, toàn bộ mũi tên đều toát ra dài mấy tấc mũi tên đến, trong nháy mắt, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Mà sở mới đông đau nhức kêu một tiếng từ không trung lăn xuống, thiết sơn bay ra một sợi xích sắt tử một cái bộ bên trong sở mới đông sau này kéo một cái, sở mới đông ngã đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trước người. Thật lớn gan chó. Ở đâu ra cường đạo, lại dám công kích ta Giang Nam chấn phủ khiến phân nha. Tiêu Thất Nguyệt một cước mạnh mẽ đạp ở sở mới đông trên mặt, toàn bộ mũi đều cho đã dẫm vào khuôn mặt bên trong. Đại! lớn mật, ta là Sở Mới Đông, ta là vương gia thân quân. Sở Mới Đông rẽ rủa kêu lên, chả dám giả mạo vương gia thân thích, tội thêm một bậc. Triệu Thiết, cho ta ấn xuống đi hảo hảo tra hỏi một chút. Tiêu Thất Nguyệt một cước thanh Sở Mới Đông đá đến Triệu Thiết dưới thân. Sơ tặc, ngươi lại dám giả mạo vương gia người, gan to bằng trời rồi. Triệu Thiết tâm lĩnh thần hội, lập tức trong miệng mắng to, lại đá Sở Mới Đông mấy đá mới gọi người ấn xuống đại lao. Tiêu đại nhân, bản thân trăng lưới liềm vịnh thân quân thiên hộ Thường Xuân, hắn thật là chúng ta phó tướng Sở Mới Đông, là vương gia thân thích, thả lập tức người. Thường Thiên Hộ vừa nhìn sợ hãi, nhanh chóng ngừng lại hét lớn. Trăng lưới liềm vịnh thân quân, các ngươi không ở trăng lưới liềm vịnh theo ta chấn phủ sử nha môn tới làm gì? Tiêu Thất Nguyệt nghiêm mặt hỏi. Chúng ta Thường Xuân nhất thời cho nghẹn, không trả lời được đến. Chúng ta cái gì, các ngươi vốn là một nhóm cường đạo, đánh trăng lưới liềm vịnh cờ xí muốn công kích chân chúng ta phủ nha môn. Chúng thuộc hạ nghe lệnh, lập tức xuất kích, giết sạch cho ta nhóm này giả mạo vương phủ thân quân cường đạo, hết thể trọng thưởng. Tiêu Thất Nguyệt vung lên thanh long dao nộp nguyệt thương xung phong ra ngoài, nhất thời, hơn 100 số cẩm y vệ thế khí như hồng, hô to hướng đem đi ra. Những người này cũng cho được quá nén giận rồi, đã sớm muốn phát tiết ra ngoài rồi. Lần này vừa vặn, sảng khoái giết một cái cũng tốt. Rút lui. Nếu như cẩm y vệ thật vọt tới trước người lời nói, tại đánh giáp la cả hạ xong toàn bộ có thể lấy một địch 10. Hơn nữa, cẩm y vệ cái cao thủ, không phải trang lưới liềm vịnh thân quân có thể so sánh. Lại nói, liền Sở Mới Đông đô bắt lại, núi dựa này đổ ra, nhất thời quân tâm tán loạn. Mà Thường Xuân đã sớm đánh chống lui quân, vốn là muốn hù dọa một cái Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem có thể không thanh Sở Mới bên trong phải trở về, gặp người ta không bán món nợ, tự nhiên cũng sẽ không còn đứng ý chờ chết. Nhanh chóng hạ lệnh bỏ chạy, nhất thời, cho cẩm y vệ một truy, đánh tơi bời, vô cùng chật vật chạy trốn sạch sành sanh. Đó là xem nơi rất xa xem náo nhiệt rất nhiều các lão bách tính mở rộng tầm mắt. Hơn 1.000 người đánh không lại người ta hơn 100 người, như vậy thân quân có thể bảo vệ ta nhóm Hải Giang thành sao? Phi! Quả thực thanh vương ra mặt đều mất hết. Cái này mới tới chân phủ đại nhân lợi hại, rõ ràng dám động vương ra thân quân. Nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định là cái gì quốc công vương ra đời sau, không phải vậy, nào dám chống đối chấn Nam Vương. Trong lúc nhất thời, dân chúng suy đoán rối rít. Sảng khoái A. Rất lâu không thống khoái như vậy quá rồi. Tiêu phó sứ uy phong. Bọn cẩm y vệ tất cả đều điên cuồng hoan hô gọi hô lên. Tiêu công tử, ngươi oai hùng khuất phục bọn hắn. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới coi như là chân chính chịu phục. Thiết Sơn A A cười nói. Chương 360, hỏi vương phủ phải bồi thường. Bọn hắn bị đè nén được quá lâu, tiền nhiệm căn bản cũng không thành tựu, đoán chừng cũng bị nha môn khắc chèn ép đến mức rất thảm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không sai Tiêu đại nhân. Hôm nay chúng ta cuối cùng là ra về buồn nôn. Chúng ta cảm thấy, hôm nay mới thật sự là cẩm y vệ. Triệu Thiết nói ra. Bất quá Tiêu đại nhân, phía sau e sợ có đại phiền phải rồi. Chu Ảnh gương mặt lo âu buồn phiền. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Triệu Thiết một mặt khí phách hừ nói. Không sai, các vị không cần lo lắng, có ta ở đây. Tiêu Thất Nguyệt tự tin vung quyền đầu, nói, tản đi đi. Nên làm gì đi làm gì. Tiêu đại nhân. Nha môn trướng diện thượng chỉ còn lại 156 lượng bạc rồi. Đại môn này muốn khôi phục như lúc ban đầu lời nói không có 1.000 lượng bạc là làm không tới, còn có nha môn mới nhâm tổng quản cô chớ dã là Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chọn bổ nhiệm. Đối với này người Tiêu Thất Nguyệt cũng không quen thuộc, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng người khí khảo nghiệm biện pháp liền đã chọn được. Bởi vì, người này nhân khí đối lưu chính một nhóm tương đương phản cảm, hơn nữa, nhân khí chi trong tràn đầy êm dịu chính khí. Nha môn hành chính tổng hợp một khối khẳng định được một cái hội quản món nợ người đến làm, thế nhưng, lại không chọn thái tử bản loại người như vậy. Không phải vậy, làm chuyện gì đều rắn căng căng dễ dàng đắc tội với người. Cho nên, nhân khí nhất định phải êm dịu thông suốt, quan hệ bắt phương thạo đời người thuận tiện làm việc. Đối với Tiêu Thất Nguyệt chọn cô Mạc Dã làm tổng quản Chu Ảnh cùng Triệu Thiết đều không lý giải ra sao, cảm thấy người này tại trong nha môn cũng là một cái không có tiếng tăm gì người. Thậm chí là cái người đàng hoàng. Người như thế làm sao có thể đảm đương tổng quản chức? Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nghe bọn hắn hai thuyết từ sau chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, hai người cũng không dám dài dòng nữa rồi, còn tưởng rằng cô Mạc Dã cùng Tiêu Thất Nguyệt sớm dắt đăng nhập vào. Cô tổng quản, người nói nên làm gì? Tiêu Thất Nguyệt quyết định khảo cứu một cái hắn. Thời chuông phải do người buộc chuông. Cô Mạc Dã thuyết nói, Sở Mới Đông Đô bắt lại chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi trăng lưới liềm vịnh thân quân doanh hay sao? Chu Ảnh hư nói. Thân quân doanh chúng ta khẳng định không thể đi, chúng ta đi tìm bố chính sử đại nhân à. Cô Mạc Dã lắc lắc đầu nói ra. Ngươi có gan, ngươi đi tìm là được rồi, ta là không dám đi, Trương Cảnh Diêu không sống sờ sờ mà lột ra ngươi mới là lạ. Chu Ảnh Trâm chọc nói. Hắn dám. Ta là đại biểu Tiêu phó sứ đi. Hơn nữa, môn là bị bọn hắn làm hỏng, đương nhiên phải theo giá bồi thường. Cô Mạc Giã đột nhiên lông mày dựng đứng, đang đằng sát khí, thật ra khiến Chu Ảnh cái này thiên hộ đều sửng sốt một chút. Biểu thị hoài nghi nhìn ra hỏa này một mắt, trong lòng tự nhủ ngươi liền một cái tiên thiên sơ vị cảnh người yếu, cái kia tới sức lực cùng Trương Cảnh Diêu lớn như vậy cổ tay hò hét. Quả nhiên ẩn giấu được sâu, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng nói một tiếng. Bởi vì, cô Mạc Giã bề ngoài nhìn trên mặt liền tiên thiên cảnh mà thôi, kỳ thực, gia hỏa này đã là nửa bước thuế phàm cảnh giới. Cùng chính mình lúc trước dùng nhân quả mắt phát hiện gần như tình hình, mà người ngoài là không nhìn ra. Hơn nữa, người này cái kia bản mệnh người hoa tương đương rõ ràng, còn kém lâm môn nhất cước, giả như chính mình đạp hắn một cước, cô Mạc Giã tiến vào thuế phàm cảnh giới ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không khả năng tùy tiện liền giúp người. Dù sao, giúp người là cần phải bỏ ra rất lớn giá cao, cái kia có thể đột phá công cảnh tứ phẩm linh đan một viên liền cần hơn 10 vạn lượng bạc, hơn nữa, có tiền cũng không thể mua được. Phải xem hắn biểu hiện, vậy thì dùng này cửa lớn vì khảo hạch điểm, nếu như cô Mạc Giã có thể làm được liền giúp hắn một tay. Không phải vậy, liền không có tác dụng lớn. Cô Mạc Giã tuyệt đối không biết, liền ở vừa nãy trong giây lát này, Tiêu Thất Nguyệt làm một cái quyết định hắn một đời tiền đồ đại sự. Theo giá bồi thường, cô Mạc Giã, ngươi có thế để cho Trương Cảnh Diêu rút bạc cho chúng ta trùng tu cửa lớn thoại bản quan gọi ngươi một tiếng ca. Chu Ảnh cũng cho khơi dậy tính khí. Đại nhân, việc này liền giao cho thuộc đi xuống, làm không xong thuộc hạ đưa đầu tới gặp ngươi. Cô Mạc Giã liền ôm quyền, hướng về Tiêu Thất Nguyệt một gối quỳ xuống. Bất quá, lại là đấu trường dâng trào. Yên tâm cô Mạc Giã, bổn đại nhân hội chuẩn bị cho ngươi một bức quan tài. Chu Ảnh cười lạnh nói. Không phải theo giá bồi thường, mà là gấp ba. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt hừ một tiếng. Gấp ba. Cô Mạc Giã sững sờ, biểu lộ có chút cứng ngắc. Gọi hắn kiên trì đi tìm Trương Cảnh Diêu cũng đã liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng rồi, còn tại người ta cho gấp ba, cái kia trên căn bản là chuyện không có khả năng. Hắc hắc, cô tổng quản, gấp ba ừ đến lúc đó, ngươi là có thể làm ca. Chu Ảnh ở một bên kích thích nói. Được, gấp ba liền gấp ba, thuộc hạ định tất làm được. Cô Mạc Giã cắn răng một cái đồng ý. Chúng ta nha môn cửa lớn sao có thể cho người tùy tiện liền oanh hỏng rồi. Gấp ba vẫn tính là tiện nghi hắn. Không phải vậy, là chỉ chó và mèo đều đến oanh chúng ta cửa lớn, chúng ta giang nam phân nhà thành cái gì? Tiêu Thất Nguyệt vẩy tay áo, mang theo Triệu Thiết mấy người thẳng đến Nấm Mồ mà đi, bởi vì, hắn muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi. Ai? Chính là chỗ này, ta là sợ tên lưu manh ô nhục cung ra thi thể, cho nên, chôn cất địa phương rất lệ hoang vắng, đồng thời, là lén lút chôn cất. Bố bệnh kinh phong bước chân đứng tại ngoài thành một chỗ hoang cốc. Một đời đại hiệp rơi vào kết quả như thế, thực sự là đáng thương a. Chu Ảnh thở dài. Cẩn thận một chút, đừng làm hư hài cốt. Triệu Thiết vung tay lên, trong cẩm y vệ những kia mạc kim những cao thủ bắt đầu dưới cái sẻng đào mộ. Đó là một cái hố to, dùng thạch chất lên thành đống. Cũng không hề quan tài, cung ra hơn 100 người tất cả đều sắp xếp ở chung với nhau. Đào ra sau đó mùi hôi ngút trời. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Anh kiếm mặt vuông thai lớn, rất có tướng mạo. Tuy nói trải qua 4 năm rồi, bất quá thi thể lại còn hoàn chỉnh. Mà bên cạnh hắn nằm phu nhân thi thể đã sớm nát thành một đống bạch cốt. Lạc Anh kiếm thực lực mạnh mẽ, người dù chết, thế nhưng, nội khí quanh năm suốt tháng tích trữ tại da trong thịt, đoán chừng muốn mấy chục năm sau mới sẽ tan hết. Cho nên, thi thể hoàn chỉnh. Thiết Sơn nói xong mở ra phía sau một cái đặc thù cái dương, mang theo chim da găng tay, lấy ra đao giải phẫu cái kẹp các loại công cụ nhảy xuống vũng hố đi bắt đầu kiểm tra thi thể công tác. Một bộ này khám nghiệm tử thi công tác làm xuống. Chính là một bên cẩm y vệ nhân viên chuyên nghiệp cũng trực cảm thẹn thùng. Xác thực, tại cái này một khối thượng, cẩm y vệ cùng lục phiến môn cao thủ so với chênh lệch trả tương đương rõ ràng. Về phần nói những nha môn đó bộ khoái kém đến liền xa hơn, cho bọn họ đánh ra tay tư cách cũng không đủ. Chết như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bẩm báo đại nhân, Lạc Anh kiếm ngực có rất rõ ràng kiếm thương, mà phía sau lưng tại vị trí trái tim cũng có một đạo kiếm thương, hẳn là cho một kiếm xuyên tim mà chết. Bất quá, thuộc hạ phát hiện Lạc Anh kiếm cũng không hề nhiều hơn giấy rùa. Điểm ấy tương đương cho người nghi hoặc không rõ, lấy tư cách giang nam đại hiệp, Lạc Anh kiếm nhưng là thuế phàm cảnh cao thủ, vậy chỉ có một loại khả năng. Có thể một kiếm xuyên tim mà để Lạc Anh kiếm không hề lực trở tay người, thực lực kia hẳn là đạt đến quá anh cảnh tầng thứ. Loại cao thủ này tại chúng ta giang đô tỉnh trên căn bản không có, cho nên, có thể bài trừ người địa phương gây án khả năng, vậy hẳn là ngoại lai hung phạm. Trong cẩm y vệ phụ trách kiểm tra thi thể khám nghiệm tử thi Lưu Cường đáp. Có không thể nào là thuê người giết người, tỉ như, địa phủ môn cao thủ. Chu Ảnh hỏi. Không giống như là địa phủ môn thủ pháp. Lưu Cường lắc lắc đầu. Để cho ta tới mở ra bí ẩn đi. Cũng không thể nói người hạ thủ thực lực mạnh mẽ đến đâu, bởi vì Lạc Anh Kiếm đang lúc đối địch đã mất đi phần lớn chân lực. Hắn bị người hạ độc, hơn nữa là một loại độc dược mạng tính. Loại độc này gọi mạn đà hoa, vô sắc vô vị, bình thường ăn một điểm căn bản là không có cảm giác. Bất quá, lâu dài ăn đi từ từ liền sẽ ăn mòn ngươi nội tạng, đan điền, chờ ngươi phát hiện thời điểm đã quá muộn. Thiết Sơn nói ra, có thể làm cho Lạc Anh Kiếm cao thủ như thế dài hạn uống thuốc độc mà lại không bị phát hiện, cái kia người hạ độc nhất định là bên người người thân. Không phải vậy, người ngoài rất khó dài hạn tiếp cận Lạc Anh Kiếm. Dù sao, là một cái thuế phàm cảnh cao thủ, nhạy bén cảm giác các phương diện đều khác hẳn với người thường. Triệu Thiết nói xong không khỏi liếc một cái bố bệnh kinh phong, hắn cũng cảm thấy, lập tức lắc đầu nói, không phải ta không từng hạ xuống độc. Ta chỉ là trộm cầm tấm kia bùa vàng mà thôi, cái gì khác cũng không làm. Ta chính là lại xuất sinh cũng không khả năng làm loại chuyện đó, huống chi, cầm tấm kia bùa vàng sau trong lòng ta hổ thẹn. Chương 361, Liên Hoàn Hạ Độc. Tuy nói đặt mua không tăng thêm bao nhiêu, nhưng cậu tử vẫn là lại bạo hai canh cảm tạ đặt mua các anh em. Có phải hay không là sai khiến người của ngươi lừa ngươi, tỉ như, cho ngươi cái gì, nói là thuốc bổ gì gì đó. Thiết Sơn hỏi. Hắn không cho ta bất kỳ vật gì, chúng ta chỉ là một tràng giao dịch. Bố bệnh kinh phong kiên quyết lắc đầu. Vậy khẳng định là người giết người làm. Thiết Sơn gật đầu nói. Bố bệnh kinh phong, độc xác thực không phải ngươi dưới, bất quá, lại là ngươi dưới. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra. Tiêu đại nhân, có tội tình gì ta đều nhận, ta liền chết còn không sợ, còn sợ gì không dám nói. Mời Tiêu đại nhân đừng nói xấu ta. Bố bệnh kinh phong nhất thời giận dữ, một mặt gặp oan kêu lên. Đại nhân, câu nói này thuộc hạ cũng có chút không rõ. Cái gì gọi là không phải ngươi dưới, lại là ngươi dưới? Triệu Thiết hỏi. Chẳng lẽ là bố đại nhân trong vô tình thành hạ độc người? Bất quá, muốn trường kỳ hạ độc vậy làm sao có thể tại trong vô tình làm được? Chính là Thiết Sơn cũng biểu thị hoài nghi. Thiết bắt tướng, ngươi kiểm nghiệm một cái bố bệnh kinh phong mặc giáp bảo vệ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Giáp bảo vệ có những gì, đây chỉ là một kiện linh binh cấp bậc giáp bảo vệ mà thôi. Bố bệnh kinh phong sững sờ, sờ soạn một cái nội giáp, một mặt mơ hồ. Cái này áo giáp cũng là hắn, Vương Viện Trường, đưa chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không phải, là cháu của ta bố Thanh đưa, hắn tại Thiên Đô Thư Viện học tập, mấy năm trước bằng thực lực đánh vào thiên tài ban. Là học viện tưởng thưởng, ta đứa cháu kia đặc biệt tôn trọng ta, nói ta võ công quá thấp, không an toàn, cho nên, liền đưa cho ta phòng thân. Bố bệnh kinh phong lắc lắc đầu. Thời ra cho ta nghiệm nghiệm. Thiết Sơn đưa tay, bố bệnh kinh phong chóc xuống tay đưa tới. Thiết Sơn giọt vài chồng thuốc nước, không lâu, đồng tử không khỏi giật giật, một mặt kinh ngạc hỏi Tiêu Thất Nguyệt, Tiêu đại nhân là làm sao phát hiện? A, lỗ mũi của ta đặc biệt linh. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đương nhiên sẽ không nói chính mình nhưng là bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ nửa cái truyền nhân, là nhân quả mắt tảo miểu sau hòa vào thần nông dược điển bên trong tự động hiện lộ ra. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, từ khi nhân quả mắt thăng cấp sau đó lại có thể thông qua tảo miểu, về sau thanh tảo miểu chỗ có được tin tức cùng chính mình trong ý thức một ít võ chiêu thuật pháp, dược lý sách các loại dung hợp lại cùng nhau. Phàm là điều kiện phù hợp liền sẽ tự động hiện lộ ra. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm ngửi ra bố bệnh kinh phong trên người có một tia đặc thù ý vị, liền đã tập trung vào cái này giáp bảo vệ. Kết quả, trải qua mấy lần tảo miểu sau cùng thần nông dược điển vừa tiếp xúc với hợp, dược điển lên trên tường thành ở mạn đà hoa tài liệu tương quan liền lộ ra rồi. Cái này áo giáp lại là dùng mạn đà hoa ngâm chế mà thành, người bình thường nghe thấy không ra ý vị tới. Chính là có kinh nghiệm dược sư cũng chưa chắc có thể cảm giác được, dù sao, nó chả dung hợp được có thật nhiều ý vị, mà mạn đà tiêu ý vị cho che kín rồi. Nếu không phải Tiêu đại nhân mũi linh, ta chả không phát hiện được. Bất quá, ta không thể không bội phục, đối thủ thật là lợi hại. Rõ ràng chọn dùng như thế phương thức hạ độc, hơn nữa, đối thủ cũng biết, bố đại nhân cùng Lạc Anh kiếm tiếp xúc khá nhiều. Chỉ bất quá, chỉ là tiếp xúc, lại không ăn vào trong miệng, cái này mạn đà hoa chi độc chả không đến mức để Lạc Anh kiếm trúng độc sâu như thế. Nơi nào xảy ra chuyện? Lẽ nào mạn đà hoa chi độc chỉ là mặt ngoài, mà tới Lạc Anh kiếm chân chính trúng độc chả có khác những khác gần tính chi độc, ngay cả chúng ta đều không tra được. Thiết Sơn cũng là đầy chán nghi hoặc không rõ. Không có khác, bất quá, Thiết bắt tướng, mạn đà hoa có cái đặc điểm. Chỉ là tiếp xúc đương nhiên sẽ không để Lạc Anh kiếm trúng độc sâu như thế, bất quá, một khi mạn đà hoa đụng tới tim heo cỏ vậy thì được vật kịch độc. Lâu dài đi xuống, chính là Lạc Anh kiếm cũng tất trúng độc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Thì phu ta thích ăn nhất tim heo cỏ rồi. Bố bệnh kinh phong một mặt kinh hãi kêu lên. Lợi hại, liền Lạc Anh kiếm thói quen này đều biết. Bất quá, Tiêu đại nhân, liên quan với mạn đà hoa đụng tới tim heo cỏ sẽ phát sinh phản ứng sự tình ta chưa từng nghe nói. Không biết Tiêu đại nhân từ đâu biết. Thiết Sơn có phần không tin. A a, Thiết huynh, cũng chớ xem thường ta, ta cũng là nhị phẩm linh dược sư. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra dược sư huy chương múa qua múa lại. Không nghĩ tới Tiêu đại nhân thật đúng là toàn tài toàn năng a, thất lễ thất lễ. Thiết Sơn một mặt bội phục. Về phần cùng đi theo bọn cẩm y vệ sớm cả kinh trận mắt hốt mồm, phải biết, nhị phẩm linh dược sư tại tỉnh thành đều có thể cũng coi là ngưu nhân rồi, toàn bộ Giang Đô tỉnh cũng tìm không ra mấy cái nhị phẩm linh dược sư. Cái này xuất sinh. Bố bệnh kinh phong tức giận đến phun máu rồi. Bố đại nhân trước tiên đừng thổ huyết, có lẽ, bố Thanh cũng là bị người lợi dụng. Triệu Thiết, lập tức bí mật bắt lấy bố Thanh, chú ý, không nên đánh rắn động cỏ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ta phát tin tức gọi hắn về nhà một chuyến. Bố bệnh kinh phong sung phong nhận việc nói. Hay là chúng ta chính mình đến. Triệu Thiết nhưng không thể tin được bố bệnh kinh phong cái này tiểu nhân. Không sao, khiến hắn đến càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt lại là khoát tay háo một cái. Bởi vì, nhân khí bên trong có thể nhìn ra được, bố bệnh kinh phong cũng không hề ra vẻ, hắn là thật bị chọc tức. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt mấy người lặng lẽ tiến vào bố ra chờ bố Thanh rơi. Bố Thanh cũng không có hoài nghi cái gì, vội vã mà tới. Người cái xuất sinh. Khốn nạn vừa thấy được chất nhi, bố bệnh kinh phong tức giận đến sông lên liền tàn nhẫn một cái cạn bàn tay, rút được bố Thanh đánh cái lảo đảo suýt chút nữa ngã nằm xuống, một mặt vô tội vớt gò má nói, thúc, ngươi làm cái gì vậy? Xuất sinh, bố bệnh kinh phong chọc tức, chả muốn sông tới đánh người, bất quá, cho Triệu Thiết ngăn cản. Bố Thanh, ngươi cái này giáp bảo vệ y nhưng là linh binh cấp, theo lý giảng ngươi chính là vọt vào thiên tài ban cũng không tư cách thu được thư viện như thế phần thưởng phong phú. Ngươi có phải hay không trả lập xuống qua những khác đại công? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có, những năm qua này, muốn nói lập đại công ta đích xác không có. Bất quá, lần đó vọt vào thiên tài ban thư viện sở phó viện đặc biệt cao hứng. Nói là vì khích lệ các học sinh anh dũng đi lên, đặc thù cho khen thưởng. Ta thấy thúc tuổi lớn rồi, mà thúc võ công quá kém, sợ hắn gặp phải nguy hiểm, cho nên liền đưa cho hắn dùng phòng thân. Vì thế, còn bị phụ thân chế nhạo nói là có thúc đã quên tra cái gì. Nói thúc là quan cha là dân, hảo tiểu tử ngươi cũng hiểu được nịnh bợ làm quan cái gì lời nói. Bố Thanh lắc đầu nói ra. Sở Quy Vân đặc biệt tưởng thưởng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, là hắn. Sở phó viện thật tốt, đối với chúng ta học sinh đều tốt. Hơn nữa, chú trọng thiên tài bồi dưỡng. Còn nói muốn tại thiên tài bên trong lấy ra một đôi đồng nam đồng nữ lấy tư cách đại biểu, đại lực tuyên dương thiên đồ thư viện. Bố Thanh nói ra. Được rồi, ngươi có thể đi xuống. Bất quá, nhớ kỹ, hôm nay bổn đại nhân câu hỏi là tuyệt mật, chính là ngươi lão tử cũng không thể nói. Không phải vậy, diệt toàn gia. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vung lời hung ác, dọa bố Thanh nhảy một cái, sững sờ nhìn hắn vài lần sau nhanh chóng quỳ xuống nói, học sinh ta biết rồi, Tiêu đại nhân, ngươi là ta nhóm Thiên Đô thư viện kiêu ngạo, chúng ta đều bội phục ngươi. Sở Quy Vân, không thể nào. Ngươi mới vừa tra ra một cái Vương Kinh Chu viện trưởng, hiện tại lại kéo ra một cái sở phó viện. Lẽ nào Thiên Đô Thư viện số 1 cùng nhân vật số 2 đều cuốn vào án này? Cái kia thật là đáng sợ. Nghe xong Tiêu Thất Nguyệt trình thám, Thiết Sơn một mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Hiện nay cụ thể như thế nào ai cũng không rõ ràng, bất quá, án này đại khái mạch lạc lại là đi ra. Vương Kinh Chu chỉ muốn Lạc Anh kiếm bùa vàng, mà Sở Quy Vân muốn là Lạc Anh kiếm mệnh. Bọn hắn hai cái trong lúc đó có không có gì gút mắc còn phải điều tra thu thập chứng cứ. Bất quá, trực giác của ta thật là linh nghiệm. Vô cùng có khả năng, hai người mục tiêu nhất trí. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, hai người này thực lực cách biệt cách xa, Sở Quy Vân có những gì cùng Vương Kinh Chu hò hét tư bản. Thiết Sơn hỏi, ở bề ngoài thực lực là như thế, bất quá, trời mới biết Sở Quy Vân phải hay không nắm giữ cực lớn ẩn nấp tính. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ha ha, Tiêu Huynh, hai chúng ta muốn đối mặt kẻ địch chưa từng có mạnh mẽ a. Thiết Sơn đột nhiên hưng phấn nở nụ cười. Ngươi thật giống như làm yêu thích cùng đối thủ mạnh mẽ so chiêu. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng gia hỏa này không tật xấu chứ. Không phải, ta thích giết thắng lợi của bọn hắn cảm giác. Thiết Sơn lắc lắc đầu. Nhưng là ngươi bị giết cơ khả năng càng nhiều. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã bị ta đẩy ra ngoài rồi. Vương Kinh Chu cùng Sở Quy Vân khẳng định đều biết là lấy ngươi vì chủ đang điều tra bọn hắn. Hơn nữa, ngươi nhưng là bắt tướng, phá án năng lực cường đại, mà ta ngược lại hội cho bọn họ quên. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Sai. Thiết Sơn lắc lắc đầu. Chương 362, khách không mời mà đến. Sáng sớm canh 3, buổi tối canh 1. Các ngươi không vẽ tháng phiếu để cử quăng vài tờ luôn có, lại không tốn tiền. của ta trinh thám chính xác xác suất đạt đến 10/98. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Bọn hắn sẽ không lại tin tưởng ta, bởi vì, ta sớm tại mấy năm trước đã từng tham dự điều tra. Kết quả, ta cái gì cũng không tra được. Thậm chí, ngay cả trời cũng thư viện đều không tìm thấy ngưỡng cửa. Mà ngươi thứ nhất là thẳng đến Thiên Đô thư viện, bọn hắn khẳng định có cảnh giác. Trước đây ta cho rằng ngươi nhất định phải từ nội bộ công phá, bởi vì ta hoài nghi Thiên Đô thư viện có vấn đề. Bây giờ nhìn lại, đây là rơi xuống một bước nước cờ dở, đây là đem ngươi hướng về trong hố lửa đấy. Cho nên, ngươi tại trong lòng bọn họ bên trong đáng sợ hơn. Mà bây giờ ngươi lại tại mí mắt của bọn họ từ dưới đáy, nguy hiểm hệ số quá cao. Tiêu Hình, cái này học sinh không làm cũng được. Thiết Sơn nói ra, hiện tại lui ra đã quá muộn, nếu như lui ra, bọn hắn càng hoài nghi ta đã ngửi được hương vị. Nếu như không rời khỏi, còn có chuyển vòng hy vọng. Đương nhiên, ta đã cho bọn họ gác ở trên lửa nướng. Chỉ bất quá, thực lực cách biệt cách xa, nếu như bọn hắn quyết tâm, Thiết Huynh, gia nhân của ta liền giao cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nội ưu ngoại hoạn A. Thiết Sơn gật gật đầu. Lao ra, có khách nhân đến. Nạp Lan Hoành Thiên mới vừa hồi phủ ngồi vào thư phòng nhìn quyển sách, quản gia Nạp Lan Sương Vân lại đây bẩm báo. Ai? Nạp Lan Hoành Thiên nhu nhu có phần mở ánh mắt, theo thói quen đứng lên. Hoàng Mợ Thái. Nạp Lan Sương Vân mang trên mặt vẻ dầu gì đáp. Hắn tới làm gì? Nạp Lan Hoành Thiên sững sờ, nhíu mày. Bởi vì, người này cùng Nạp Lan gia cũng không nhiều lắm giao tình. Tuy nói đã gặp mặt mấy lần, nhưng cũng chỉ là tại người khác trường hợp. Hơn nữa, người này nhưng là Giang Đô tỉnh đệ nhất đại tông Thiên Kiếm Tông tông chủ, luôn luôn kiêu căng tự mãn, không có mấy người hắn sẽ đặt tại trong mắt. Đã từng liền xuất hiện sống qua xé phòng giữ, trưởng giết huyện lệnh đại sự, nhưng thấy người này hung hăng. Bất quá, Thiên Kiếm Tông xác thực thế lực cường đại, việc này, Giang Đô tỉnh tất cả nha môn đều nhắm một con mắt mở một con mắt nhịn. Bởi vì, Trấn Nam Vương cũng không hề đứng ra, người khác đương nhiên sẽ không can thiệp vào rồi. Càng có người Thanh Hoàng Mở Thái ở Thiên Kiếm lâu đài so sánh là cái thứ hai tỉnh phủ nha môn, hắn oai vũ cũng không so với tổng đốc tuần phủ muốn thấp. Nếu không có cái Trấn Nam Vương tại công khai tầng thứ thượng trấn, cái này Giang Đô tỉnh đều sắp biến thành địa bàn của hắn rồi. Không rõ ràng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Hơn nữa, mặt thối thối. Đi vào đường đến sau đặt mông liền ngồi ở lão gia ngài vị trí, trái gõ gõ phải cốc cốc, thật giống tại nhà mình bình thường. Như xui khiến hạ nhân tựa như sai khiến ta gọi lao ra ngài đi ra, còn uy hiếp nói, hắn thời điểm quý giá, không ra hắn sẽ phải tìm người cái gì, thực sự là làm người tức giận. Quản gia Nạp Lan Sương Vân mặt kia đều sắp tức giận thành cả tím rồi. Biết rồi. Nạp Lan Hoành Thiên hừ một tiếng, cất bước hướng phía trước đường đi đến. Hoàng Tông chủ Quang Lâm Hàn Xá, thực sự là đồng vách tường rực rỡ a. Vừa vào đường sảnh, Nạp Lan Hoành Thiên hai tay vây quanh đầu tiên chào hỏi. Bởi vì hắn cũng không biết được xảy ra chuyện gì. Mà Hoàng Mở Thái lại là cái cực kỳ nhân vật cường thế, vẫn là nhịn một chút, hỏi rõ lại làm tính toán. Nạp Lan gia chủ, người rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu. Hoàng Mở Thái sắc thực hung hăng, chân vểnh lên tại cái ghế chuối thượng, một cái miệng liền có thể nghẹn chết người. Bên cạnh mấy cái Nạp Lan gia tộc người đều sắp tức giận bạo phổi rồi, bất quá, Nạp Lan Hoành Thiên mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, từng cái mới không đến mức vuốt tay háo tiến lên muốn đánh người. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết đánh không lại, không phải vậy, chỉ bằng Hoàng Mở Thái thứ nhất là chiếm gia chủ cái ghế điểm này đã sớm đem hắn bắt lại. Hoàng Tông Chủ, lời này của ngươi bản viện liền không rõ. Nạp Lan Hoành Thiên mặt nghiêm, tượng đất cũng có ba phần khí, đều như vậy còn muốn nhịn xuống đi, người gia chủ này cũng sẽ không dùng trở thành. Ha ha ha, ta còn đã quên, Nạp Lan gia chủ vẫn là Thiên Đô Thư Viện một cái phó viện trưởng, hướng bổn Tông Chủ dở giọng à nha. Hoàng Mở Thái cười gần ba tiếng, hướng dưới đất phi một cái nói. Bổn tông chủ không phải Thiên Đô thư viện học sinh, ngươi lấy cái gì tại bổn tông chủ trước mặt đùa nghịch vi phong? Kỳ thực, Nạp Lan Hoành Thiên cũng có nhắc nhở hắn mình còn có một thân phận khác ý tứ. Không phải vậy, cũng sẽ không đổi vì bản viện rồi. Đương nhiên cũng có nắm Thiên Đô thư viện thân phận đến đề đương ý tứ, cái nào hiểu được Hoàng Mở Thái cái này mánh nhân một chút mặt mũi chưa cho. Đương nhiên, Thiên Đô thư viện tổng thể thực lực nhất định phải ngự trị ở Thiên Kiếm Tông bên trên. Đoán chừng Hoàng Mở Thái cho rằng ngươi liền một cái phó viện trưởng mà thôi. Nếu như đổi thành Vương Kinh Chu lại không giống nhau. Còn có, nếu như là Sở Quy Vân cái này có vương gia thân thích làm chỗ dựa phó viện trưởng khẳng định cũng không đồng dạng. Người ánh mắt đều là thế lợi, coi trọng không nhìn dưới. Hoàng Tông Chủ, ngươi là không tại Thiên Đô Thư Viện học tập, thế nhưng, ngươi có thể bảo đảm Thiên Kiếm Tông người nhà đệ tử đều không ngày nữa đều Thư Viện học tập tu luyện sao? Nạp Lan Hoành Thiên hỏi. A, đương nhiên không thể khả năng chuyện. Mặc dù là hiện tại, Thiên Kiếm Tông cũng có thật nhiều gia thuộc các đệ tử tại Thiên Đô Thư Viện học tập tu luyện. Bất quá, vậy thì thế nào? Lẽ nào Thiên Đô Thư Viện là ngươi Nạp Lan Hoành Thiên? Lẽ nào ngươi Nạp Lan Hoành Thiên ra lệnh một tiếng, ta Thiên Kiếm Tông đệ tử người nhà tất cả đều khai trừ rồi? Ngươi có cái kia gan sao? Ngươi có cái kia quyền lực sao? Hoàng Mở Thái là càng ngày càng hung hăng, khí thế bộc phát, như một lớp đầy thuốc nổ bom, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nạp Lan Hoành Thiên có chút kỳ quái, trước đây gia hỏa này cũng không phải như vậy. Chính là lại cuồng táo cũng không dám như thế xem thường Nạp Lan gia tộc, hôm nay làm sao rồi? An Phi đau à nha? Vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau huyết đấu tư thế. Khai trừ mấy cái không nghe lời học sinh, bản viện chả có cái kia quyền lực. Bất quá, bản viện lấy tư cách Thiên Đô Thư Viện Phó Viện trưởng, lẽ nào ngươi Thiên Kiếm Tông liền có thể không nhìn Thiên Đô Thư Viện hay sao? Nạp Lan Hoành Thiên cũng nhịn không được nữa, mũi nhọn đấu với đao sắc, trực tiếp kinh sợ đối đi trở về. Mà một ít tộc nhân các đệ tử nghe được nhao nhao âm thanh sớm sẽ cầm binh khí lặng lẽ hướng về đường sảnh tập trung. Hoàng Mở Thái vừa nhìn, cười lạnh một tiếng, nhất thời, mang tới mười mấy gia hỏa tất cả đều rút ra binh khí xếp thành chữ nhất, cùng Nạp Lan gia tộc người giằng co. Ngươi Nạp Lan Hoành Thiên dám khai trừ ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, ta Hoàng Mở Thái liền dám san bằng cái này Hồng Lan phủ. Hoàng Mở Thái đại trừng mắt, một cước đi xuống, răng rác một tiếng, bên cạnh một cái ghế lập tức cho đạp nát tan nổ tung. Người khác đã đứng lên, khí thế mạnh mẽ như cổn động giang triều nghiền ép hướng về phía Nạp Lan Hoành Thiên. Phải biết, Hoàng Mở Thái nhưng là Tam Hoa đã thành thuế phàm đỉnh cao cảnh cường giả. Cương khí như nước thủy triều giống như tuôn ra, ba đóa bản mệnh đông hoa hoàn ở quanh người, như là một ngọn núi lớn đối Nạp Lan Hoành Thiên hoàn toàn tạo thành nghiền ép xu thế. Mà Nạp Lan Hoành Thiên người hoa mới vừa thành, ở đâu là Hoàng Mở Thái đối thủ, được áp bức được thịch thịch thịch liền lùi lại vài bước lớn, mỗi một bước đi gạch đất mở tung phi dương, cuối cùng, thân thể còn đánh mấy cái chuyển nhi suýt chút nữa liền đặt mông ngồi dưới mặt đất. Liên điểm này cân số lượng cũng dám hò hét ta Thiên Kiếm Tông, Nạp Lan Hoành Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta Thiên Kiếm Tông không dám diệt ngươi Nạp Lan phủ? Hoàng Mở Thái chỉ tay Nạp Lan Hoành Thiên, cương khí bành bạch liền chuỗi nổ vang, trực tiếp thanh đường sảnh cửa lớn cho đánh sập. Đánh! Nạp Lan gia tộc người cũng nhịn không được nữa, lập tức xông hướng Thiên Kiếm Tông. Đưa hết cho lão tử cút về. Nạp Lan Hoành Thiên vừa nhìn, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Tộc nhân vừa nghe, không thể không lùi tới nguyên chỗ. Hoàng Mở Thái trong lòng không khỏi buồn bực mắng một tiếng, còn kém từng bước. Nếu như Nạp Lan gia vừa ra tay, chính mình cũng có xuất thủ lý do. Đến lúc đó, thẳng thắn trực tiếp thu thập Nạp Lan gia. Hoàng Tông Chủ, một người làm việc một người làm. Con trai của ngươi Hoàng Kim Sáng chuyện là bởi vì ta Nạp Lan Nhược Đức đưa tới, hướng ta đến là được rồi, không cần thiết tại ta Nạp Lan gia đùa nghịch hành. Lúc này, Nạp Lan Nhược Đức từ bên ngoài nhanh chân bay trốn đi vào, nói ra. Hảo tiểu tử, ta cho rằng ngươi còn muốn một mực cần nút, hiện tại rốt cuộc đi ra. Được được được, Nạp Lan Hoành Thiên, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, có chẳng khí. Cũng tốt, không là muốn một người làm việc một người làm sao. Cái kia ta hôm nay sẽ dạy ngươi làm sao vậy ăn ở. Hoàng Mở Thái nhất giảng xong, trưởng ấn hơi động. Chương 363, đối chiến Hoàng Mở Thái. Như Đức lui lại. Nạp Lan Hoành Thiên nhanh chóng thân thể hướng phía trước chợt lóe đánh ra một trưởng muốn hóa giải Hoàng Mở Thái trường cương, bất quá, người ta quá cường đại. Bành bạch hai tiếng, Nạp Lan Nhược Đức cho rút được xoay tròn tàn nhẫn đánh vào trên vách tường. Mà trưởng sau khi sức đánh được Nạp Lan Hoành Thiên đặt mông ngã ngồi tại mặt đất. Đây mới là đệ nhất trưởng. Trưởng thứ hai, Nạp Lan Nhược Đức, ngươi đánh rơi con trai của ta mấy cái răng cửa, ta muốn ngươi miệng đầy hàm răng. Hoàng Mở Thái bá đạo vung tay lên lại đánh tới. Mà bên này lại là dùng một con khác trưởng toàn diện theo như đệ lại Nạp Lan Hoành Thiên, mắt thấy liền muốn rút chúng Nạp Lan Nhược Đức rồi. Thật cho rút chúng lời nói cũng không phải là miệng đầy hàm răng vấn đề, đoán chừng Nạp Lan Nhược Đức cả khuôn mặt đều sẽ cho rút hư thối. Soạt. Đột nhiên, một đạo tiếng vang truyền đến, Hoàng Mở Thái cấp tốc thu trưởng hướng bên ngoài vừa bổ. Bình điệu một tiếng, trưởng cương nổ tung bay trốn mà đi, hiện trường thêm ra hai người đến. Tiêu Hình, nơi này mặc kệ chuyện của ngươi, đi nhanh lên. Nạp Lan Nhược Đức vừa nhìn, nhanh chóng hô. Vừa nãy may là Tiêu Thất Nguyệt đúng lúc bắn ra một tấm chỉ, gãy liên tục hai chỉ mới hóa giải Hoàng Mở Thái cương manh trường lực. Bất quá, đầu ngón tay của chính mình cũng chấn động phải tê dại cay cay, cái này Hoàng Mở Thái quả nhiên lực sức lực cương mãnh. Vừa nãy từ bố ra đi ra sau vừa vặn đi ngang qua Nạp Lan ra. Cũng là tiện đường tiến tới xem một chút. Không nghĩ tới rõ ràng đụng phải Hoàng Mở Thái đùa nghịch thai họa kiện. Người ở đâu ra chó, dám quản ta Thiên Kiếm Tông chuyện, giết. Hoàng Mở Thái thật đúng là không coi ai ra gì rồi, tự nhiên không đem Tiêu Thất Nguyệt cái này nộn điệu tử để vào trong mắt. Dù sao, vừa nay chính mình chỉ ra hai phần khí lực. đánh chết hắn cũng không tin con này nộn điểu có thể chống đỡ chính mình. Các vị nghe, Thiên Kiếm Tông tại Hoàng Mở Thái Tông chủ dẫn dắt đi ác ý công kích Nạp Lan phủ. Đồng thời, không nghe bản quan khuyên can, công nhiên cùng Cẩm Y vệ chống đỡ, cùng triều đình đối nghịch, đồng thời muốn giết hại bản quan cùng với chư vị, cho ta ngay tại chỗ đánh chết. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, thiết huyết hạ lệnh. Mang tới hơn 10 cái Cẩm Y vệ cao thủ uy phong đắp một tiếng sau sông hướng thiên người của Kiếm Tông. Cũng bởi vì tiền nhiệm Trác Dương quá yếu, làm cho Giang Nam chấn phủ khiến phân nha cũng thường thường bị khinh bỉ. Thậm chí, muốn bắt người nào chỉ cần dính đến Thiên Kiếm Tông còn phải trước tiên hỏi một chút bọn hắn. Trong lòng tức giận sau khi trở về Trác Dương giá cái phó sứ lại còn không giúp đỡ, thậm chí còn sẽ bị phê bình dừng lại. Bởi vậy, trong lòng mỗi người đều hoa hỏa. Bây giờ thấy một cái cường thế phó sứ đại nhân đến, tự nhiên, đều muốn nở mày nở mặt một phen. Chấm đã. Hoàng Mở Thái vừa nghe, nhanh chóng gọi một tiếng, bất quá, vẫn là đã chậm một điểm. Thiên Kiếm Tông có mấy người cao thủ đã cho Cẩm Y vệ loạn kiếm giết chết trên mặt đất. Các ngươi là cái nào nha môn? Tất cả dừng tay. Hoàng Mở Thái vừa nhìn, tức bể phổi, nhảy tướng mà lên hô lớn. Bất quá, Hoàng Mở Thái mệnh lệnh đối Cẩm Y vệ không quản sự, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tức giận đến tên kia một cái quét ngang, mạnh mẽ khí cương hình thành một đạo tử vong cầu vồng phi cắt vào bọn Cẩm Y vệ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thanh long giao nộp nguyệt thương dương ra. Kinh diễm một gậy khẩu súng làm nâng tử đi lên mạnh mẽ đâm một cái, khủng bố cương phong lập tức đã cắt đứt Hoàng Mở Thái cương cầu vồng, tản ra cương khí loạn báo tô ra ngoài, mấy cái né tránh không kịp kẻ xui xẻo kêu thảm thiết vài tiếng phun máu ngã xuống. Cương đạo, tất cả đều ném binh khí ôm đầu ngồi xổm địa đầu hàng, không phải vậy, giết không tha. Tiêu Thất Nguyệt thương ưỡn một cái hô lớn. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ta là Hoàng Mở Thái, Thiên Kiếm Tông tông chủ, ở đâu ra cường đạo? Hoàng Thiên Thái tức nổ tung, xông về phía trước đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thương run lên. Vậy bạc lấp loé. Hàng ma đánh heo bất tử côn pháp đệ ngũ thức thủy quang liễm diễm trời quang tốt tại thanh long giao nộp nguyệt thương chưa từng có thương cương khí lôi kéo dưới. Nhất thời, Nạp Lan phủ đường sảnh trước hồ nước giảm nước tất cả đều cho thương cương thổi sang không trung. Trong nháy mắt, nước ao quăng lên từng mảnh nước khối trong nháy mắt đông thành băng cha tử. Băng cha hình thành băng chi vòi rồng tốt giống một điều góc cạnh bắn ra bốn phía băng mang hung hăng quăng về phía Hoàng Mở Thái. Tên kia cũng lấy làm kinh hãi, tay hướng về sau lưng vừa kéo, một đôi hoa bàn đùa lớn điên cuồng xoay tròn, múa đến như phong hỏa luân bình thường kéo gió táo bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Sinh như hạ hoa thức thứ nhất nụ hoa chấm nở trong nháy mắt thu nạp. Đây chính là chân anh cảnh phong cùng Vân Tổng quản chân ý cảm ngộ tuyệt chiêu, ao ở mạnh mẽ biết bao. Nhất thời, bốn phía mấy trượng bên trong phạm vi thật giống cho một đóa to lớn nụ hoa vây quanh cấp tốc nắm chặt, ở phạm vi này bên trong tất cả mọi người đều có loại hít thở không thông cảm giác truyền đến. Mà nằm ở công kích hoạch tâm Hoàng Mở Thái càng là lĩnh hội rõ ràng, hắn hét lớn một tiếng, hai lưới búa một cái tàn nhẫn quăng bay ra, thế như trẻ tre muốn chém tan Tiêu Thất Nguyệt nụ hoa chấm nở. Oeng! Cương khí nổ tung, nụ hoa cho chém tan, cương khí như là mũi tên trùng quanh loạn xạ. Tiêu Thất Nguyệt thương vừa thu lại, hướng bên ngoài vung một cái, nhất thời, lại có 7-8 cái Thiên Kiếm Tông cao thủ được chém thành muôn mảnh, tiên huyết vẩy đến toàn bộ đại viện đều là. Đương nhiên, trong đó cũng có 3 cái Cẩm Y vệ chịu khổ lưỡi búa chém nát, thành quỷ chết oan. Tiểu tử, ta muốn chặt bỏ đầu ngươi làm cầu để đá. Hoàng Mở Thái triệt để điên rồi, hướng về lưỡi búa phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung cuồng bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nạp Lan gia vừa nhìn, phối hợp Cẩm Y vệ toàn bộ công kích đi. Hiện tại đâu còn quản ngươi Thiên Kiếm Tông không Thiên Kiếm Tông, giết lại nói. Loảng xoảng. Thương búa tương giao, một đạo chói tai sắt thép va chạm thanh chấn được Nạp Lan phủ mái ngói dồn dập bắn lên phá nát. Đại sảnh nóc nhà đều cho mạnh mẽ khí cương chấn động đến mức sụt một nửa, kinh động đầy trời bụi bặm. Thiên người của Kiếm Tông tuy nói mạnh mẽ, thế nhưng bên này lại là có thêm Thiết Sơn cùng Nạp Lan Hoành Thiên hai người thuế phàm người hoa cảnh cường giả. Mà Thiết Sơn không riêng gì bắt tướng, cũng là một cái sát thủ máu lạnh. Tại hai vị này toàn lực công kích đến, thế cuộc thành nghiêng về một phía cách cục. Không lâu, mười mấy Thiên Kiếm Tông cao thủ hầu như đều ngã xuống. Hoàng Mở Thái giết đỏ cả mắt rồi. Phất lên lưới búa một trận cuồng chém mãnh liệt giết, bổ ra một con đường máu chạy như điên. Cường đạo, quả thực chính là cường đạo. Ta phải hướng về thư viện cầu cứu, yêu cầu thư viện đứng ra sửa trị Thiên Kiếm Tông. Nạp Lan Hoành Thiên chọc tức, mắt đều cho đỏ lên vì tức. Không dùng. Ta xem thì không cần. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không thể, ta là thư viện phó viện trưởng, là tầng quản lý. Thư viện là cùng thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nạp Lan Hoành Thiên căn bản cũng không tin. Lập tức phát ra cầu cứu tín hiệu. Dù sao, Hoàng Mở Thái trở về nhất định sẽ dẫn dắt rất nhiều Thiên Kiếm Tông cao thủ qua đến báo thủ. Đến lúc đó, nho nhỏ Nạp Lan phủ sao có thể ngăn cản được Thiên Kiếm Tông chúng hơn cao thủ xung kích. Mà Tiêu Thất Nguyệt lập tức đưa tin cho Sở Tử Giang, bên này, điều động Cẩm Y vệ cùng tất cả phủ nha bộ khoái đến Nạp Lan phủ. Không lâu, hơn 100 Cẩm Y vệ cũng chỉ đến rồi hơn 70 cái. Về phần bộ khoái, càng là một cái không gặp. Nạp Lan gia cùng Thiên Kiếm Tông cuộc chiến đã truyền khắp tỉnh thành, Cao gia khẳng định cũng biết, Cao Tăng Cường mượn cớ không đến, bộ khoái không trông cậy nổi rồi. Hơn nữa, ngươi xem, chính là ngươi tự mình quản lý trong Cẩm Y vệ vẫn có 3-40 cái tên tại bỏ qua ngươi cái này trấn phủ bức phó sứ mệnh lệnh. Nếu là thật gặp phải tình huống khẩn cấp lời nói kia có thể là đòi mạng. Thiết Sơn cười lạnh một tiếng. Triệu Thiết, Thanh không có tới đăng ký một cái. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là có vẻ cực kỳ bình tĩnh nói. Đại nhân, nhất định là Lưu Chính cùng Triệu Càng Vân thương lượng xong. Chuyện này quả thật là ở sau lưng chọc dao găm, muốn đại nhân mệnh. Triệu Thiết giận dữ nói ra. Yên tâm Triệu Thiết, muốn giết ta sớm xuống địa ngục. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đại nhân, Thiên Kiếm Tông bang chúng không dưới 2.000. Hơn nữa, chỉ là thuế phàm cảnh cường giả đều có 5-6 cái, càng có nhóm lớn tiên thiên cảnh võ giả. Chúng ta cùng bọn hắn đối kháng chính diện, tuyệt đối không có phần thắng. Đại nhân, vẫn là tranh thủ thời gian muốn biện pháp khác, nếu không, rút lui trước xuất Nạp Lan phủ lui về trấn phủ nha môn, ta xem Thiên Kiếm Tông chẳng lẽ còn dám đến công đánh chúng ta nha môn hay sao? Chu Ảnh một mặt lo lắng nói. Tiêu đại nhân, Chu đại nhân đề nghị này không sai. Chương 364, quay đầu trở lại. Trấn phủ nha môn là an toàn nhất cảng tránh gió, Thiên Kiếm Tông tuy nói người đông thế mạnh, thế nhưng công nhiên cùng quan phủ chống đỡ đoán chừng còn không cái kia lá gan. Huống chi là trấn phủ nha môn. Chúng ta có thể chờ đúng thời cơ qua đi lại trừng trị bọn họ. Liền ngay cả Thiết Sơn cũng nói như thế. Không lâu, đến rồi mấy chục người ngựa, tự nhiên là Nạp Lan Hoành Thiên gọi tới các hảo hữu. Những thứ cầu này, trước đây phụ thân ta đối với bọn họ thật tốt, hữu cầu tất ứng. Má, đã có khó lúc đã tới rồi chút người như vậy. Nạp Lan Nhược Đức vừa nhìn, trực tiếp chửi má nó rồi. Không cần phải nói như Đức, không đến vậy được, miễn cho thiếu nợ bọn hắn ân tình. Hôm nay trận chiến sống còn, như Đức, ngươi phải nhớ kỹ ân đức. Chỉ cần Nạp Lan gia có một người sống sót đều phải nhớ kỹ, Tiêu đại nhân là chúng ta Nạp Lan phủ ân nhân, là ta Nạp Lan Hoành Thiên vĩnh viễn huynh đệ. Nạp Lan Hoành Thiên thối cái mặt nói ra. Nạp phó viện, hôm nay rất náo nhiệt ta, không chê ta cũng đến con cái. Lúc này, trên đường khúc quanh truyền đến Sở Mỹ Lệ phó viện trưởng tiếng cười. Người một thân muốn đánh nhau trang phục, toàn bộ màu đen trang phục, tay cầm kim giản, tư thế vai hùng bộc phát. Ở sau lưng nàng trả đi theo 30 mấy giáo viên cùng phu tử nhóm. Đa tạ. Nạp Lan Hoành Thiên nhanh chóng tiến lên nên tiếp, này ngược lại là cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Dù sao, Nạp Lan Hoành Thiên cùng Sở Mỹ Lệ người nữ nhân này quan hệ làm bình thường, chỉ là tính là đồng sự mà thôi. Người ta nghe được tin tức sau chịu đến cái kia trả thực là không tồi được rồi. Song phương hàn huyên song sau Nạp Lan Hoành Thiên liếc một cái phía sau nàng nhân mã, hỏi, làm sao không gặp chấp pháp đường người? Ta không sớm phát ra cầu viện tín hiệu. Thiên Đô Thư Viện sức chiến đấu mạnh nhất đương nhiên là chấp pháp đường rồi. Chấp pháp đường không riêng đảm nhiệm chấp pháp tác dụng, hơn nữa, chả đảm nhiệm bảo vệ học viện chức trách, nhưng thật ra là chấp pháp cùng bảo vệ dung hợp lại cùng nhau một cái đường khẩu. Cho nên, chấp pháp đường đường chủ Thôi Thiện vui mừng cũng là thư viện ủy viên hội ủy viên một trong, là thư viện mấy đại hạch tâm. Nạp phó viện, Thôi đường chủ đã nhận được tin tức. Bất quá, hắn nói, thư viện vừa vặn xảy ra vài khởi đại sự, hắn muốn dẫn người đi tự mình xử lý. Dù sao, đây là dính đến thư viện đại sự, chậm thì sinh biến. Phải chờ chuyện bên kia bãi bình sau lại có thể qua đến. Tam đẳng giáo viên Dừng Lương nói ra. Vốn là không đến, mấy học sinh đánh nhau ẩu đả có thể xem như là đại sự sao. Còn có, thư viện bởi vì thổ địa tranh cãi cùng đối phương đến quan nha lý luận có thể rời lại một cái là được rồi. Cần gì phải tuyển vào lúc này đi làm, còn có một cái khác phu tử Mã Đông tức giận nói ra. Không cần nói, ta biết rồi. Nạp Lan Hoành Thiên cắn răng khoát tay háo một cái. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, biểu lộ phức tạp. Bởi vì, vẫn đúng là cho Tiêu Thất Nguyệt giảng bên trong. Tiêu đại nhân, Thôi Thiện vui mừng cùng Sở Quy Vân là cùng một nhóm, hắn không đến ta sớm dự liệu được. Bất quá, ta cũng hướng về viện trưởng đại nhân phát ra cầu viện tín hiệu, làm sao bên kia một điểm phản ứng không có. Cái này không nên a. Nạp Lan Hoành Thiên truyền âm nhập mật cho Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, hắn không đến không hề đến đạo lý, cái này, ta sớm đoán được, hắn ngươi liền đừng hy vọng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Trong lòng tự nhủ Vương Kinh Chu đoán chừng cùng Sở Quy Vân đã tiêu hao rồi, đâu chịu gây thêm rắc rối. Bất quá, Sở Quy Vân rõ ràng thực lực kém Vương Kinh Chu quá nhiều, hắn lấy cái gì cùng Vương Kinh Chu cái này quá anh cảnh cường giả hò hét. Điểm ấy ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt nghi hoặc không rõ. Duy nhất có thể giải thích chính là, Sở Quy Vân sau lưng còn có càng nhân vật trọng yếu còn không ra trận. Chẳng lẽ là Trấn Nam Vương? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, lẽ nào Sở Quy Vân chỉ là Trấn Nam Vương trong tay một con cờ, là dùng để đối phó Vương Kinh Chu? Hơn nữa, Trấn Nam Vương khả năng cũng biết mét đổi đổ chuyện. Phải biết, tại Giang Đô Tỉnh, đoán chừng cũng chỉ có Vương Kinh Chu có thể cùng Trấn Nam Vương chống đỡ được. Vì sao Trấn Nam Vương một mực để Thiên Kiếm Tông lớn mạnh mặc kệ, đoán chừng cũng là vô hà phần thân. Bởi vì, hắn muốn một lòng một dạ đối phó Vương Kinh Chu. Chính suy nghĩ, ầm ầm ầm một trận thiết để tiếng như sấm mùa xuân lan qua, cuộn cuộn mà tới. Ôi! Làm đến cũng không ít, chỉ ít 1,300 người ngựa, Thiên Kiếm Tông cao thủ hầu như dốc toàn bộ lực lượng rồi, đại có một thanh diệt nạp lan phủ tư thế. Kỳ thực, tại Phương Thiên Vực, bang phái trong lúc đó thường thường phát sinh ẩu đấu sự kiện, quan phủ cũng không quản được. Bình thường đều là bọn họ nội bộ tự mình giải quyết, quan phủ cũng vui vẻ được cung dung. Như Nạp Lan Hoành Thiên tuy nói là Thiên Đô Thư Viện Phó Viện Trưởng, thế nhưng, hắn cũng không phải quan phủ người, cho nên, quan phủ cũng có thể không nhúng tay vào. Quan phủ người nghe, ta chỉ giết Tiêu Thất Nguyệt cái này cầu vật. Những người khác cho ta lập tức cút đi, không phải vậy, đồng thời giết. Không thể không nói, Hoàng Mở Thái đã hung hăng càn quấy đã đến nghiễm nhiên cái này Giang Đô Tỉnh một phương thẳng trột làm vua sứ mù mức độ. Hắn cơ múa trong tay hoa ban văn bùa lớn, nước bọt tung tóe, coi trời bằng vung mang đám người hướng giết tới. Các vị, Hoàng Mở Thái rõ ràng không nhìn ta đại sở pháp lệnh, công nhiên dẫn người công kích Nạp Lan phủ. Hơn nữa, diệt sát trong nha môn người, đây là tại cùng quan phủ chống đỡ, cùng đại sở hoàng thất chống đỡ. Đây là phản nghịch, là tạo phản. Đối với loại này tặc tử, bản sứ hạ lệnh, chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, hơn 10 cái cẩm ý vệ tiễn thủ không chút khách khí bắn cung. Công kích. Hoàng Mở Thái vừa nhìn, Thiên Kiếm Tông tiễn thủ cũng né qua tấm khiên phía sau hướng về Nạp Lan phủ cùng sạ. Thấy không, kẻ phản nghịch trả nghiêm chỉnh huấn luyện, khẳng định sớm có dự mưu, vì chúng ta đại sở, ta tin tưởng ông trời đều hội giúp chúng ta, cho bản sứ giết giết giết. Tiêu Thất Nguyệt Thanh Long Giao nộp nguyệt thương múa đến gió thổi không lọt vào tới. Các vị, hôm nay là thử thách ta Nạp Lan gia tộc thời khắc sinh tử, chỉ cần có thể độ qua cửa ải này, các ngươi đều là ta Nạp Lan Hoành Thiên gia tộc cân nhân. Thống nhất nghe Tiêu đại nhân hiệu lệnh, giết. Nạp Lan Hoành Thiên theo sau lưng xung phong liều chết tới. A. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa lao ra bước thứ nhất, bên kia Hoàng Mở Thái trong đội ngũ một cái tiễn thủ kêu thảm một tiếng, đầu răng rắc một tiếng phun máu bay lên thiên. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Tiễn thủ nhóm lẫn nhau rít gào lên, cầm cung tên hướng lên trời loạn xạ, hoảng sợ sợ thành một đoàn. Ha ha ha, Tiêu đại nhân, ngươi nói rất đúng, đây là ông trời muốn giết những tặc tử kia. Thiết Sơn một tiếng cười lớn, xông vào Thiên Kiếm Tông trong đội ngũ. Có nội gian, các vị chú ý. Hoàng Mở Thái sững sờ, quát to một tiếng. Nhất thời, Thiên Kiếm Tông các bang chúng đều sợ đến nhìn hướng người xung quanh, nhưng là nội gian là ai lại không làm rõ ràng được. Trong lúc nhất thời, phạm vi trông chất, từng người vì trận, đều đề phòng đối phương. Bởi vì, trời mới biết trong kia gian phải hay không chính là nhích lại gần mình người. Như thế thứ nhất, Thiên Kiếm Tông tuy nói nhiều người, nhưng trận tuyến lập tức đại loạn. Tiễn thủ mất đi tác dụng, mà đúng vào lúc này, Thiên Kiếm Tông một cái thuế phàm người hoa cảnh cường giả đầu trực tiếp cho chém thành dưa hấu nát bét. Tiên huyết bay tung tóe thời khắc bang chúng vừa nhìn, càng là sợ đến tay chân lạnh lẽo, nếu không phải Hoàng Mở Dạ sủ tỏ dạ huy tại, sớm bị dọa được tứ tán chạy trốn rồi. Tiêu Thất Nguyệt cùng Hoàng Mở Thái chiến thành một đoàn, chỉ thấy bóng thương ánh búa, không thấy bóng người. Tiêu Thất Nguyệt dùng là tha tự quyết, muốn nói cùng Hoàng Mở Thái đơn đả độc đấu vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao, Hoàng Mở Thái nhưng là thuế phàm tam hoa đã thành đỉnh cao cường giả. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu chưa từng có bạo biểu, cũng nắm giữ thuế phàm sau cảnh sức chiến đấu, nhất thời kéo được Hoàng Mở Thái cũng không thể phân thân. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn, lại một cái thuế phàm cảnh phó tông chủ thân thể gọn gàng chém thành hai đoạn, tiên huyết phun ở vài chục trượng bên trong phạm vi, văng những kia các bang chúng sợ run tim mất mật. Tiêu Thất Nguyệt bên này tuy nói ít người, nhưng Thiên Kiếm Tông bang chúng vốn là có phần sợ sệt, dù sao đây là tại tấn công cẩm ý vệ. Lại tăng thêm sợ hãi cùng hoảng loạn, nhất thời toàn bộ loạn tung tung kéo. Kết quả, toàn bộ thành Thiết Sơn vong hồn dưới kiếm. A, có quỷ a. Cái thứ ba thuế phàm cảnh địa hoa đã thành đại trưởng lão Lôi Thành Cương trợn mắt lên, một mặt không thể tin được ngã xuống. Cái chết của hắn nhất thời thành mồi dẫn hỏa, rốt cuộc có người rít gào lên hướng bên ngoài liệu mình bỏ chạy. Đã có một lần tức có lần thứ hai, Hoàng Mở Thái cứ việc lớn tiếng rít gào, muốn ngăn cản, vị là, lại là cho Tiêu Thất Nguyệt biện lực ngăn trở, không thoát thân được. Tên kia cũng khó khăn, hướng về lưỡi búa phun ra một ngụm tinh huyết, nhất thời, từng sợi tóc dựng thẳng lên, Hoàng Thị Ba một trong những tuyệt chiêu lơ lửng giữa trời chém xuất hiện. Bữa thời, không khí bên trong linh khí đưa hết cho Hoa Ban Văn Búa hấp thu đi qua, lưới búa nhất thời như một mảnh lá rụng phiêu nổi lên. Chương 365, Diệt Thiên Kiếm Tông. Cảm tạ thư hữu 20189231804011217 khen thưởng, đặc biệt lại thêm canh 1, bạo canh 4. Cậu tử cần các ngươi phải đặt mua. Nó như thu gặt nhân mạng tử vong phi búa xoay tròn bay ra ngoài. Nhất thời, Nạp Lan gia có mấy tộc nhân rên lên một tiếng đầu nở hoa, bụng nát ruột lưu ngã xuống. Không có lời búa, Hoàng Mở Thái nhất thời chiến lược giảm đi. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội một cái vung đi, ám khí phi dương, tàng biển thất sát trận thứ 2 vạn vật sinh lương, ẩn thân vào biển trong nháy mắt bày ra. Nhất thời, Hoàng Mở Thái như tiến vào một cái băng trong đàm. Toàn thân lạnh lẽo, hai tay hắn đập dung trường cương, biện lực muốn phá tan những này băng trà phá vòng đây. Vâng! Băng trà nổ tung, Hoàng Mở Thái phồng lớn lên chừng một cùng thủ trưởng quỷ dị cuộn tròn thành một cái lăng nhãn hiệu. Nhất thời, một đạo lục sắc đầu mẩu hình khí cương bay ra mạnh mẽ xẹt qua Tiêu Thất Nguyệt cánh tay. Nhất thời, da thịt bay khắp, một cái sâu gần đầu khớp xương vết thương khủng bố xuất hiện, tiên huyết nhất thời ướt đẫm Tiêu Thất Nguyệt cánh tay. Đây là Hoàng Mở Thái thiêu đốt tinh huyết đánh tới chiêu thứ 2, trưởng lực lăng. Chiêu này trong nháy mắt có thể tăng cường nửa lần công lực, hơn nữa, hóa thủ trưởng vì lăng nhãn hiệu, bàn tay bằng thịt đã hóa thành hạ đẳng linh binh, không nhọn không phá. Nhất thời, huyết vụ bốc lên. Tiêu Thất Nguyệt tại tiên huyết dưới sự kích thích, trong nháy mắt thỏa mãn trên cầu lại hà cựu thế huyết thuật này bạo phát điều kiện. Lần thứ nhất huyết biến hoàn thành, sức chiến đấu phá phát đã đến thuế phàm cảnh đỉnh cao. Bất quá, Hoàng Mở Thái làn sóng thứ 2 đã kích lại đến. Đầu mẩu hình bàn tay đột nhiên mở ra, nhất thời, năm ngón tay hình thành năm đạo thủy tinh dạng lăng hình tiên thiên khí sát như lục xà múa tung bình thường phá không mà tới. Ầm. Tiêu Thất Nguyệt trên người may là có cá xác y hòa vào da thịt chống đỡ, không phải vậy, nhất định trực tiếp cho Hoàng Mở Thái phá ngực mổ bụng, cào thành một đoàn thịt giữa nắm rồi. Mặc dù như thế, năm đạo tiên thiên khí sắt vẫn là trọng đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Cách cá sát giáp bảo vệ tại trên ngực lưu lại năm đạo đánh ngất vết thương, bộ ngực chấn động, máu tươi từ trong miệng phun ra, Tiêu Thất Nguyệt cúi đầu, tiên huyết phun tại trên bộ ngực. Ha ha ha, máu của mình cũng không cần lãng phí, phun tại trên ngực càng tốt hơn, đồng thời mai táng. Hoàng Mở Thái mái tóc vung một cái, điên cuồng cười lớn, làn sóng thứ 3 đã kích lại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc hoàn thành lần thứ 2 huyết biến, trong máu hoàng kim hạt tròn càng ngày càng nhiều. Nguyên bản cực kỳ nhạt dòng máu màu vàng giờ khắc này lại sâu không ít, tiếp cận đồng thau màu sắc rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn không có phát động. Vâng! Tàng biển song sắt trận tạo thành đầm băng được Hoàng Mở Thái làn sóng thứ 3 trưởng cầu trực tiếp nổ ra, cú đấm kia đánh từ xa xuất một đạo thanh sắc tiên thiên quang sát chi cầu đánh vào Tiêu Thất Nguyệt ngực bụng thượng. Dạ dày bị đánh trúng, Tiêu Thất Nguyệt cả người bay ra ngoài, va bạo hơn 10 cái xui xẻo ra hỏa, trong đó cũng có Cẩm Y vệ cùng với Nạp Lan gia tộc bằng hữu cùng với tộc nhân. Tiêu ca ca. Ẩn thân ở trong đám người chính đại khai sát giới ngu hoàng vừa nhìn, lo lắng hướng giết tới. Ta không sao. Giữ nguyên kế hoạch làm. Tiêu Thất Nguyệt dùng phúc ngữ hô. Kế hoạch lúc đầu chính là ngu hoàng nút trong bóng tối nhanh chóng giải quyết tiến thủ. Bước thứ 2 chính là ám sát Thiên Kiếm Tông thuế phàm cảnh cường giả cùng với một nhóm lớn tiên thiên cao thủ. Dạ dày tiên huyết phun tại bốn phía một trượng bên trong phạm vi, bất quá, rõ ràng ngưng tụ không tan, toàn bộ cho Tiêu Thất Nguyệt một cái hô hấp nuốt vào. Ngươi không thích gan máu của mình sao? Lão tử hôm nay sẽ tắc thành ngươi. Hoàng Mở Thái cười lớn, 10 ngón đưa ra, mỗi đạo trên đầu ngón tay đều bắn ra một đạo hóng ánh khí cương, như chùm vào 10 thanh sắc bén linh binh đâm vào Tiêu Thất Nguyệt. Cho tới bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã minh bạch. Hoàng Mở Thái bảo mệnh chiêu pháp cũng không phải lưỡi búa công, mà là của hắn một đôi bàn tay bằng thịt. Mắt thấy Hoàng Mở Thái 10 thanh trưởng kiếm gào thét liền muốn đâm vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể, Tiêu Thất Nguyệt huyết mắt đỏ đột nhiên bạo phát. Thân thể lóe lên, hắn trực tiếp va nát chỉ đao. Một cái đơn giản nhất trực tiếp thẳng đấm móc từ dưới lên trên đâm một cái. Đã hoàn thành 3 lần huyết biến Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này sức chiến đấu đã tiêu thăng đến nửa bước quá anh cảnh giới. Đầu chọc mắt đỏ, môi bành trướng, đầu trướng lớn đến đầu heo bình thường người như một con ma quỷ. Thấy Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng nhục thân va tại chính mình chỉ trên thân kiếm, Hoàng Mở Thái nhất thời vui vẻ, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ cho chọc ra hơn 10 cái lỗ thủng. Sao có thể tính tới tiểu tử này rõ ràng gắng gượng qua rồi. Một quyền này quá nhanh rồi. Hoàng Mở Thái căn bản là không phản ứng kịp, đương nhiên, cũng là bởi vì hắn quá khinh địch. Bang! Thật giống đánh vào một cây gậy gỗ thượng tựa như, một đạo vang trầm, Hoàng Mở Thái cả người đánh cho ngửa mặt lên trời bay ra ngoài. Trên không trung, tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái kia như giống như ma quỷ đáng sợ Hoàng Tông chủ cả khuôn mặt đều đánh nát, cảm toàn bộ cho đánh nát bay đi, chỉ còn lại mặt trên một điểm môi phun tiên huyết, lỗ mũi cũng không thấy rồi, tiên huyết phun đến vài chục trượng có hơn. Người rơi vào trong đám người. Hoàng Mở Thái được Tiêu đại nhân đánh chết, giết. Triệu Thiết hô to một tiếng, giờ khắc này Thiên Kiếm Tông mọi người mới phản ứng được, hét lên một tiếng tứ tán tán loạn. Nhất thời, Cẩm Y vệ cùng Nạp Lan gia người đồng thời hợp lực giết đem đi ra. Nguyên chỗ để lại hơn 1000 bộ thi thể, máu chảy thành sông. Thiên Kiếm Tông hơn 1000 người đoán chừng chỉ còn lại khoảng 3 phần 10 trốn vọt ra ngoài. Những kia núp ở phía xa xem náo nhiệt các lão bách tính sợ đến đều vai đái rồi. Giang Đô tỉnh cực thịnh một thời Thiên Kiếm Tông tiểu bộ dáng như vậy được Tiêu Thất Nguyệt tiêu diệt. Phải biết Tiêu Thất Nguyệt bên này liền 300-400 người, hơn nữa, thực lực cách biệt cách xa, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Nạp Lan gia tộc cũng là kêu rên một mảnh, thêm vào bằng hữu, Cẩm Ý vệ các loại cũng đã chết khoảng 200 người. Tiêu đại nhân, ngươi không sao chứ? Triệu Thiết nhanh chóng chạy tới đỡ Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì, hắn đã thành một người toàn máu. Không có chuyện gì. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, dùng thương chống đỡ lấy thân thể mới không có ngã xuống. Vừa nãy công kích Hoàng Mở Thái đã móc rông hắn tất cả tinh lực, hơn nữa, vượt qua gánh nặng rồi. Nổi trội quân cờ trên cầu lại Hà Cựu Thế Huyết rất khó thành công, nhưng sau khi thành công uy lực cực lớn, thế nhưng, di chứng về sau lại cũng không nhỏ. Giờ khắc này chính là một cái huyền cương cảnh võ giả đều có thể muốn Tiêu Thất Nguyệt mệnh, cho nên, hắn nhanh chóng uống linh đan. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt linh cảm đến còn có việc phát sinh, cho nên, cũng không hề ngay tại chỗ ngồi xuống đả tọa khôi phục công lực. Tiêu đại nhân, không tìm được Hoàng Mở Thái thi thể. Thiết Sơn đi tới, nhíu chặt lông mày. Dù sao, nếu như cho Hoàng Mở Thái trốn, một khi khôi phục, hậu hoạn vô cùng. Chu đại nhân, lập tức phát ra ngân bài truy tập lệnh, giải tán Thiên Kiếm Tông, nếu như không muốn rời đi người ngay tại chỗ đánh chết. Còn có, toàn tỉnh thông sát Hoàng Mở Thái, tặt qua Hoàng thị gia tộc. Áp giám hậu thẩm, chú ý, đừng lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, nếu như giam cả gan phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Tiêu Thất Nguyệt tay dựng thanh long dao nộp nguyệt thương, hắn như là một tôn nhân thần hạ thiết huyết mệnh lệnh. Nếu như Hoàng Mở Thái còn sống, đối phó hắn tốt nhất thủ đoạn chính là người nhà. Tiêu đại nhân, ta lập tức đuổi theo bắt Hoàng Mở Thái. Thiết Sơn đáp một tiếng, người như khói nhẹ bình thường tháo chạy, không lâu biến mất. Đối với lần theo phương diện Thiết Sơn cái này bắt sắp tuyệt đối có thể xưng tụng là phương diện này quyền uy. Ngay vào lúc này, lại truyền tới ầm ầm ầm hỗn độn vang lên. Nơi xa, mấy trăm thiết kỵ bắn vọt mà đến, dương lên đầy trời bụi bặm, sợ đến người trên đường phố chạy trốn tứ phía. Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông một nhóm quay đầu trở lại? Chu Ảnh vừa nhìn, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải, Vương gia thân quân. Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy rồi, lắc lắc đầu. Phiền toái Tiêu đại nhân, những người này giờ khắc này đến nhưng không có chuyện tốt lành gì. Chu Ảnh sắc mặt thay đổi vài biến. Sợ cái trứng, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ăn. Triệu Thiết liếm môi một cái, một bên chả không làm ra huyết, một bức khát máu dáng dấp. Những người này không thể so với Thiên Kiếm Tông, tuy nói một mình thực lực không bằng Thiên Kiếm Tông cao thủ, thế nhưng, lại là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa, các ngươi nhìn, liền đầu ngựa đều dùng thiết giáp y bao quanh, nhất định là báo lại sở mới đông bị nắm mối thủ. Chu Ảnh lắc lắc đầu. Đại nhân, là Chuông Đồng tướng quân Dương Khải càng mang đội. Người này thật không đơn giản, nắm giữ thuế phàm cảnh thân thủ, từ tứ phẩm vũ tướng. Là Trương Cảnh Diêu phụ tá đắc lực, rất được Trương coi trọng. Liền ngay cả Trấn Nam Vương gia cũng khoe hắn linh sâu như biển, thưởng hắn Vương phủ ngũ đẳng hộ vệ hàm. Kỳ nhân toàn thân 88 cái chuông đồng, lúc công kích có thể loạn ngươi tâm trí, như ngã vào lộn xộn mê đoàn bên trong. Tại tỉnh thành tương đương có danh tiếng, không ai dám trêu chọc hắn. Chu Ảnh nói ra. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, mặt vuông thai lớn, một mặt khí phách Dương Khải càng đột nhiên vung tay lên, mấy trăm thiết để lập tức chỉnh tề như một ngừng lại. Chương 366, chém tứ phẩm. Liếc một cái, phát hiện Dương Khải Càng đã đạt thuế phàm người hoa cảnh giới đỉnh cao, đã có tiến vào địa hoa tiểu cảnh vị manh mối. Mà hắn mang tới 6-700 người ngựa bên trong nửa bước thuế phàm còn có 3 cái, tiên thiên cảnh người nhiều đến hơn 10 cái. Muốn không cùng Thiên Kiếm Tông ác chiến một hồi, chút thực lực này tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt đương nhiên không đáng chú ý rồi. Bất quá, trước khác nay khác rồi. Tiêu Thất Nguyệt bên này thương tàn tật tàn, trên căn bản đã mất đi sức chiến đấu. Chính là ngu hoàng tại liên tục đánh lén chém giết Thiên Kiếm Tông cao thủ sau cũng là vẻ mỏi mệt hiện lộ hết, sức chiến đấu cũng chỉ còn lại khoảng 1/10, giờ khác này cũng đang núp ở cách đó không xa một gốc cây thượng nắm chặt khôi phục công lực. Ai là Tiêu Thất Nguyệt? Dương Khải Càng khí phách chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt bên này, phi thường đại điều gọi thẳng tên húy. Lớn mật Dương Khải Càng, danh hủy của đại nhân cũng là ngươi có thể trực tiếp kêu sao? Triệu Thiết một tiếng giống to. Cổ họng. Dương Khải Càng không nói hai lời, trực tiếp cánh tay chấn động. Một đạo quỷ dị linh đang âm thanh truyền đến, mạnh mẽ sóng âm như lò xo bình thường thẳng đến Triệu Thiết, trong nháy mắt, Triệu Thiết chấn động phải thổ huyết ngã trên mặt đất. Dương Khải Càng, công kích cẩm y vệ tội chết biết không? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt à? Ha ha ha, tội chết, bổn tướng quân rất sợ ử. Dương Khải càng vừa nãy tự nhiên là cố ý, kỳ thực tại cùng Thiên Kiếm Tông lúc chiến đấu bọn hắn liền trốn ở khúc quanh không đi ra. Tự nhiên xem sớm xuất Tiêu Thất Nguyệt đến rồi, bất quá, gần xem phát hiện Tiêu Thất Nguyệt thật giống liền đứng cũng không vững cầm cố, tự nhiên trong lòng vô cùng quyết tâm, phách lối cuồng tiếu ba tiếng. Lẽ nào ngươi không biết? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Dương Khải càng vừa nghe, nhún nhún vai, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt bá phạt ý vị mười phần hô, người đến. Thanh này cắn chết ta thân quân đoàn nhiều tên binh sĩ chó điên bắt. Như dám phản kháng, giết, giết. Vừa nghe đến mệnh lệnh, thân quân đoàn mấy cái nửa bước thuế phàm cảnh cường giả mang theo hơn trăm người phách lối cao giọng thét lên, cầm binh khí xông về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thế này sao lại là bắt người? Vốn là mượn cơ hội không cho Tiêu Thất Nguyệt đường sống, trực tiếp giết. Bảo vệ đại nhân. Triệu Thiết vừa nhìn, nhanh chóng kêu lên, nhất thời, hơn 10 cái cẩm y vệ tại mới nhâm tổng quản cô chớ dã dẫn dắt đi vào tới. Bản quan Giang Nam chấn phủ phó sứ Tiêu Thất Nguyệt, cái nào dám lại tiến lên trước một bước lấy mưu phản tội luận xử, trực tiếp giết. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa tay lộ ra lệnh bài. Có bổn tướng quân tại, các ngươi sợ cái trứng, theo ta thượng. Hơn trăm thân quân vừa nghe, tự nhiên cũng có chút sợ sệt, nhất thời ngừng lại. Dương Khải càng vừa nhìn, nhất thời tức bể phổi, linh đang vừa vang, chính mình tự mình dẫn đội xông về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, phóng đãng tiếng chuông phát tán ra như vàng xà múa tung, từng cái sóng âm hình thành mắt thường có thể nhìn đến hư vô công kích liệm. Tiêu Thất Nguyệt bên này khá hơn chút, công lực hơi yếu một chút cẩm y vệ cùng với Nạp Lan gia tộc người trực tiếp cho đánh ngất ngã xuống đất. Dương Khải càng, ngươi tiến thêm một bước nữa bản quan liền không khách khí. Tiêu Thất Nguyệt giơ tay lên bên trong thanh long dao nổ nguyệt thương nhắm ngay Dương Khải càng. Cậu vật, ngươi chả có sức lực sao? Lại dám dùng thương chỉ vào phải đem quân, chúng tướng sĩ nghe lệnh, không cần bắt được, các ngươi nguyên chỗ chờ lệnh, bổn tướng quân thân tự sát hán. Dương Khải càng cho rằng cơ hội tới, trực tiếp nhảy xuống ngựa đến. Hắn mang trên mặt âm hiểm cười, một cước đi xuống, không nơi nửa thước. Một đường lại đây, đại địa chân chiến, bước ra hơn 10 cái dấu chân thật sâu, hắn muốn dằn vặt Tiêu Thất Nguyệt sau lại giết. Tổng quản, các ngươi lui ra. Hắn dám bước vào bản quan 10 bước, bản quan phải giết hắn. Tiêu Thất Nguyệt tay cầm súng đều có chút run rẩy. Ha ha ha, đều cái này hùng dạng lại còn hung hăng, ta nhổ vào. Cứt chó. Cẩm y vệ tất cả đều là cứt chó. Bổn tướng quân liền đạp cho ngươi xem, không cần nói 10 bước. Bổn tướng quân chả muốn đích thân quất ngươi bạt thai sau lại phá ngực một bụng, lấy cảm thấy an ủi ta thân quân đoàn tử nạn chúng binh sĩ. Dương Khải càng bước chân căn bản là không có dừng lại, tùy tiện cười lớn, áp sát lại áp sát, đệ nhất 8 bước, 12 bước, 11 bước. Nhớ kỹ, đây chính là bước thứ 10. Phút cuối cùng, đến cái này phân giới điểm lúc Dương Khải càng trả phách lối cười khẩy, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, phi thường khoa trương bước ra bước chân. Khi hắn bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, bình. Tiêu Thất Nguyệt điều động Thanh Long Giao nổ Nguyệt Thương thượng phụ trợ công kích, linh binh cấp đạn trong nháy mắt bắn ra. Chính tùy tiện cười to Dương Khải càng nơi nào sẽ nghĩ tới đây trên đời chả có như thế trang bị. Cho rằng liền là ám khí bắn qua đến mình căn bản cũng không cần nhanh chóng, dù sao, Tiêu Thất Nguyệt đã không có khí lực. Dù sao, chính mình nhưng là trên người mặc cá sấu da thú chế thành hạ đẳng linh binh cấp áo giáp, vậy ám khí đều không gây thương tổn, chớ nói chi là đã không có khí lực Tiêu Thất Nguyệt phát ra cái gọi là ám khí rồi. Ngươi. Dương Khải càng một mặt không thể tin được nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, trên mặt tùy tiện cười không thấy. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực, phát hiện nơi đó có cái nắm đấm lớn lỗ máu. Hơn nữa có thể nhìn thấy, trái tim của mình đã cho ám khí trực tiếp bắn nổ thành một đoàn thịt giữa, cả người đều cho xuyên thủng. Nhất cổ mũi tên máu bao táp mà ra, cái kia uy phong ngông cuồng tự đại, tại tỉnh thành nên ngang mà đi chuông đồng tướng quân bưng bộ ngực, trận to mắt, một mặt không cam lòng ầm ầm ngã xuống. Bởi vì thể trạng lớn, tiếp cận 2 mét. Nện đến đại địa đều dạn nước áo hãm. Tướng quân. Tướng quân mấy tên thủ hạ xông lên. Tướng quân chết rồi. Có cái tay tiếp theo mặt khổ rồi hét lên một tiếng, nhất thời, sợ đến thân quân đoàn chúng binh sĩ sau này bay ngược hơn 10 trượng. Chết. Chết rồi. Chu Ảnh vừa nghe, đánh cái rong dài, lần này nhưng là sông đại họa. Lúc trước phó tướng Sở Mới Đông tuy nói bị đánh thương tóm lấy, nhưng người còn chưa có chết. Chết chỉ là một chút thân quân binh sĩ mà thôi. Kết cục như vậy cũng hứa vương gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi dáng dấp này Thanh Dương Khải càng trực tiếp giết chết, đầu tiên Trương Cảnh Diêu cửa ải kia liền không qua được rồi. Tiếp theo, vương gia nếu như ngay cả chính mình thân quân tướng lĩnh đều không bảo vệ được nào sẽ để thân quân đoàn trái tim băng giá. Vương gia giận dữ, Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi. Liên đôi chính mình một thiên tổng cũng muốn đi theo xui xẻo rồi, Chu Ảnh ở trong lòng thẳng ai thán, vốn là cho rằng đi rồi cái không hề lấy tư cách con rối chắc dương, cái nào hiểu được ngàn mong vạn mong lại là chờ đến rồi một cái sát tinh. Thứ nhất là giết Trương Cảnh Diêu thân em rể tổng quản vàng bạc sinh, diệt Thiên Kiếm Tông, bắt được vương gia thân thích Sở Mới Đông, hiện tại liền thân quân đoàn tướng quân đều trực tiếp giết, thật đúng là gan to bằng trời rồi. Gian văn xuất động tĩnh lớn như vậy, Trấn Nam Vương còn có thể nhắm một mắt mở một mắt vậy thì không phải là Trấn Nam Vương rồi. Gia hỏa này quả thực chính là cái sát tinh, hai họa A. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, thanh mưu nghịch loạn thần cho bản quan khiêng đi. Lập tức lăn, bản quan đang thẩm lý Thiên Kiếm Tông một án, các ngươi muốn dính liễu sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng ngắm trung thân quân một mắt, cho Dương Khải càng khấu trừ đỉnh mưu phản chủ mũ. Xa không đầu tự nhiên không được, chúng thân quân đã cho sợ vỡ mật. Mấy tên thủ hạ nhanh chóng luôn cuống tay chân dơ lên Dương Khải càng chạy như điên. Vẹn vẹn phân thanh chuông, hiện trường thân quân đi được không còn một ngống. Tiêu đại nhân, việc này bởi vì ta Nạp Lan gia mà lên, Nạp Lan gia tộc cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Nạp Lan Hoành Thiên liền ôm quyền, kiên định nói ra. Không sai Tiêu đại nhân, Nạp Lan gia tộc thể cùng phó sứ đại nhân cùng tiến cùng lui. Nạp Lan gia tộc thượng trăm người tất cả đều giơ cánh tay hô lên. Nhất thời, nhân khí quần quận tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, trốn ở bốn phía người xem náo nhiệt bên trong cũng có hơn 1.000 đạo nhân khí hướng về chính mình sùng bái lao qua. Hắn cũng không khách khí, hiện tại liền cần cái này, thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống điều tức khôi phục. Ngay vào lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được hổ phù bí mật trong hộp mõ nhi phát ra một tiếng lay động. Không khỏi kinh ngạc thả ra nhân khí hướng về bốn phía dò xét mà đi, không lâu, phát hiện Thiên Đô Thư Viện Sở Quy Vân rõ ràng tại ngoài hai rằng một tòa tiểu lâu thượng uống rượu. Một đạo màu vàng chuối nhân quả trực tiếp do Mõ Nhi thượng bắn vào Sở Quy Vân trong thân thể. Cái này Mõ Nhi nhưng là Hoàng Y Thiền Sư lưu lại, một mực không thể biến hình thành mét đổi đồ hình thái. Nếu nó sinh ra cộng hưởng, đây chẳng phải là nói rõ Sở Quy Vân trên người cũng có một tấm mét đổi đồ. Chương 367, Thiên Long Phượng Hỏa.